phong vị tự nhiên chi linh, vu đương trưởng tám phong tin tức, thông năm vận chi linh. Hiện tượng tiên văn, dự tư chi căn bản, vu đương động xem thiên cơ, tính nắm thời vận, thiện bày mưu lập kế, thuộc thiên hạ toàn binh, có thể quyết thắng ngàn giảm. Miểu tác đoạn người tiền đồ, hạo tác nghịch chuyển càn khôn. Vương tử trong lòng kinh ngạc cảm thán, cơ hồ hoài kính y đang xem quyển sách trên tay, mỗi một chữ ngưng kết trí tuệ đều làm nàng khó lòng giải thích, tự châu ngọc, tuy chỉ nhìn, nàng lại có loại khuy thiên cơ cảm giác, nàng xem mới là thượng sách, này thư rõ ràng minh bạch nói, vu thuật nguyên với tự nhiên, hoàn toàn dập khuôn tự nhiên chi lực, này không thể nghi ngờ là ở bật mí thiên cơ. Vu chi thuật, nhập môn vì khí huyết, sau đó vì dự tư là xem hiện tượng thiên văn, thuộc địa lý, rồi sau đó bày mưu lập kế, xu lợi tị hại. Như vậy không gian nội giống như hoàn toàn không có thời gian trôi đi, nếu là dựa theo tiên giới thời gian tính, đến bây giờ ít nhất cũng qua 2-3 thiên, chính là nơi này vẫn luôn là gió lạnh rào rạt, sao trời đầy trời. Vương tử trong tay phiên động trang sách, không biết mỏi mệt, cũng không biết thời gian, thỉnh thoảng trong miệng mặc niệm cái gì, ngẫu nhiên dừng lại lâm vào trầm tư. Bất chi bất giác thay đổi đệ nhị sách thư. Đệ nhị sách thư vừa mở ra đó là một vài bức tinh tượng đồ, một bên phê bình chữ nhỏ, vương tử không lắm lý giải nhìn, lặp lại so đối với đỉnh đầu không trung, tìm kiếm cùng loại tinh tượng, từ trước nàng chưa bao giờ biết này đầy trời hỗn độn đầy sao sẽ ẩn chứa như vậy nhiều đồ vật. Đệ nhị sách thư trung tinh tượng đồ ít nhất thượng trăm, nhưng mặt trên phê bình lại nói, này chỉ là dự tư nhập môn chi học. Vương tử dựa theo phê bình trung văn tự bóp tay quyết, quan sát sao trời vị trí. Minh diệt thời gian, đương cái thứ nhất đoán trước kết quả ở trong lòng hình thành thời điểm, vương tử cảm thấy ngạc nhiên, đây là hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm, ở như thế đặc thù hoàn cảnh chung, nàng dường như đã sớm đã quên đây là kia nguy hiểm huyền nhai, hoàn toàn dung nhập quần quận bầu trời đêm, cùng này đó sao trời ở đối thoại. Tầng thứ ba cũng là hình tượng đồ, chỉ là càng thêm phức tạp, dần dần, vương tử có thể thực chuẩn xác kêu ra một cái sao trời tên. Tìm ra nó vị trí hơn nữa nói ra nó đại biểu tinh tượng, vương tử sờ soạng dưới thân nham thạch, thân thể chậm rãi ngửa ra sau, hoàn toàn nằm ở mặt trên, trong trời đêm sao trời hoàn toàn ảnh ngược ở cặp kia màu đen trong mắt. Chờ vương tử xem xong rồi tam sách thư, tầm mắt lại ở kia phiến trong trời đêm dừng lại hồi lâu, lúc này mới thở phào một hơi, ngồi dậy, liền tính nàng đắm chìm ở tinh tượng nghiên cứu chung, vẫn cứ có thể cảm giác được thời gian trôi đi, hiện tại không biết qua đã bao lâu. Nơi này thời gian có hay không cùng ngoại giới đồng bộ? Nếu là có, nàng không khỏi lo lắng lên, cửu u cùng kỳ bọn họ nhất định sẽ sốt ruột. Đang ở vương tử tưởng cửu u bọn họ ở nơi nào khi, phía bên phải không trung một trận vặn mèo, vương tử nhìn đến quyển sách trên tay đột nhiên biến mất, không trung xuất hiện một đạo màu đen môn, này quan đã qua, nên rời đi. Thôi, nàng nhanh lên đi ra ngoài so tưởng cái gì cũng tốt. Như thế nghĩ, vương tử đứng lên đi vào kia không biết môn. Rơi xuống chân đó là gập ghềnh mặt đất, tầm mắt có thể đạt được khắp nơi thi thể, bao gồm nàng dưới chân, không trung còn bay tới thổi đi hắc ảnh. Đây là một cái to lớn lắm mà, thoạt nhìn như là một cái bãi tha ma. Vương tử cảnh giác trong nháy mắt một lần nữa mở ra, trải qua ba cái trạm kiểm soát, nàng thiếu chút nữa cho rằng vu thuật là thiện ý, lúc này mới nghĩ đến, vu thuật có nàng khó có thể tưởng tượng tà ác mặt. Vương tử vừa xuất hiện, những cái đó tùy ý phiêu đáng hắc ảnh liền theo nàng phiêu lại đây, lại là trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh ở nàng chung quanh, cũng không có công kích, cũng không có công kích dí tứ, từng đôi u lục đôi mắt nhìn nàng, ngẫu nhiên nghiêng đầu cùng đồng bạn tựa hồ ở giao lưu cái gì. Vương tử khỏe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy, những việc này thoát ly thân thể linh hồn, nàng lại rõ ràng bất quá, nơi này có thể phong tỏa có quan hệ đạo thuật sở hữu năng lực, lại là phong không được nàng đôi mắt. Nàng sinh ra liền có năng lực, có thể nhìn thấu sở hữu linh hồn, thậm chí càng nhiều không tưởng được đồ vật. Đến nay, nàng cũng không biết nàng đôi mắt vì sao như thế. Chính là hiện tại, những cái đó linh hồn ở thảo luận thế nhưng là vì cái gì nàng cùng chúng ta không giống nhau. Vì cái gì linh hồn của nàng cùng thân thể ở bên nhau mọi việc như thế, thời gian này có như vậy đơn thuần linh hồn, nàng thật là lần đầu tiên thấy. Lại xem dưới chân, mới vừa tiến vào khi, nàng cho rằng đây là đầy đất thi thể, nhưng hiện tại xem ra, những người đó bộ dạng, thân thể không hề thi thể chi tượng, ngược lại như là người sống. Vương tử nhìn những cái đó còn ở tò mò linh hồn, này đó linh hồn thế nhưng đều là trên mặt đất này đó thân thể. nơi này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, vương tử hiện tại thật không biết nên làm như thế nào, chờ trạm kiểm soát cho nàng ra để mục sao. Nàng giống như có thể thấy chúng ta, nhưng nàng rõ ràng cùng chúng ta không giống nhau. Kia làm sao bây giờ? Đám kia hắc ảnh lại bắt đầu tân một vòng thảo luận, vương tử nghĩ thầm, nhất định là phía trước cũng có người đã tới nơi này. Không cần làm sao bây giờ, chiếu quy củ làm a, nàng nếu làm không được nói, cũng sẽ lưu lại bồi chúng ta. Một cái linh hồn nói, lời này nhưng thật ra đưa tới vương tử ghé mắt. Dĩ vãng có người bị lưu lại nơi này sao? Nơi này không phải nhất định thông suốt quan, cũng là tồn tại tử vong. Lại thấy đám kia linh hồn đột nhiên từ giữa tách ra, cuối một cái linh hồn một tay chỉ vào trên mặt đất, một tay chiều vương tử huy động, tựa hồ là ở làm nàng qua đi. Vương tử bước ra bước chân đi qua, lại thấy một cái bị chuyên môn đào ra tiểu khối đất trống, đặt hai buồn thật dày thư tịch, mặt trên tầng một hơi mỏng kết giới ở nàng vươn tay thời điểm liền tự động mở ra. Vương tử lấy ra kia hai quyển sách, biết đây là này một quan khảo đề. Mà khi vương tử nhìn đến phong bì thượng tự khi, đột nhiên sửng sốt một chút, lại thấy thượng thư nhiếp hồn. Khắp nơi đều có thân thể, vương tử đành phải tận lực tìm khe hở đứng đọc sách. Nhiếp hồn, đạo thuật chung cũng có như vậy pháp thuật, chủ yếu là ngắn ngủi hoặc là lâu dài khống chế một người thần thức, cũng không phải cái gì hảo pháp thuật, thông thường sẽ không nháo ra tới bốn phía tuyên dương. Vương tử đôi mắt vốn dĩ là có thể khống chế một ít nhân vật, hơn nữa là hoàn toàn không dấu vết, dễ dàng nhất khống chế chính là linh hồn trạng thái người, cũng chính là quỷ hồn, bởi vì nàng bản thân liền có được như vậy năng lực, cho nên ở nhìn đến nhiếp hồn hai chữ khi phá lệ chú ý. Nhiếp hồn, có thể khống linh, chuyên sinh tử chi thuật, thông quỷ phách chi môn. Vương tử mở ra trang sách, từng hàng nhìn lại, quả nhiên, nhiếp hồn không thể thiếu khống chế người khác ý thức năng lực. Nhưng này ở nhiếp hồn lại là thứ yếu, nhiếp hồn chính yếu chính là liên thông với nhân giới cùng quỷ giới, một cái vu có thể chưa kinh quỷ giới quyết định, lệnh người khởi tử hồi sinh, trường sinh bất tử. Vương tử trong lòng thổn thức, tu đạo người luyện chính là trường sinh, mà vu một cái pháp thuật là có thể làm người bất tử, vu thuật ta vu thuật, khí huyết khả năng lực có thể làm chính mình vĩnh sinh bất tử, dự tư khả năng lực có thể làm thiên hạ vô mịt mở việc. Nhiếp hồn khả năng lực có thể dễ dàng đoạn người khác sinh tử, vắt ngang ở nhân giới với quỷ giới chi gian, quỷ giới từ trước đến nay lấy U Minh địa phủ vì tối cao quyết định mà, có thể nào nhẫn vu tộc can thiệp không thôi. Như vậy sau lại thanh chức vu tộc, quỷ giới tham dự cũng nói thông. Nhiếp hồn, luyện chính là đôi mắt, là tâm thần, vương tử đôi mắt cơ hồ cụ bị nhất được trời ưu ái ưu thế, tuy rằng nhiếp hồn là vu thuật chung khó nhất một quan. Với nàng tới nói lại là tương đương đơn giản, ngược lại so khí huyết cùng dự tư tới dễ dàng. Nhưng xem này hai quyển thư tịch vẫn là đối vương tử trợ giúp pha đại, trước kia về nàng có được dị năng lực đôi mắt, sử dụng trường hợp thực cực hạn, thẳng đến xem xong quyển sách này, nhưng thật ra làm vương tử được lợi không ít. Chờ vương tử khép lại quyển sách trên tay, lại thấy mới vừa rồi kia một đám hồn phách đều ở vây quanh nàng, mắt trông mong nhìn, u lục ngọn lửa nhảy lên ở hốc mắt chung. Tựa hồ là ở nghi hoặc. Ngươi học xong rồi. Một cái hồn phách nhịn không được hỏi, như vậy nhanh như vậy. Ân. Vương tử gật đầu, cũng ở nghi hoặc này đó hồn phách rốt cuộc là thật là giả. Đem chúng ta đều sống lại, ngươi liền có thể đi rồi. Kia hồn phách thấy vương tử gật đầu, toại nói, nhắc tới sống lại, những cái đó hồn phách cũng không có hưng phấn cảm xúc, giống như đều là một bộ lệ thường quán sự bộ dáng. Vương tử đem sách vở thả lại chỗ cũ, nhắm mắt, lại trợn mắt khi, màu đen trong mắt xẹt qua quỷ dị màu đỏ, đồng thời vương tử trong miệng niệm chú, trong tay bấm tay niệm thần chú, lại thấy không trung một cái linh hồn đột nhiên bay ra, thẳng tắp vọt vào trên mặt đất một cái trong thân thể, bất quá sau một lúc lâu, trên mặt đất thân thể chậm rãi động lên, đây là thành công sống lại. Vừa mới bắt đầu vương tử ở thích ứng, sau lại nàng tốc độ biến mau, linh hồn một đám chui vào thân thể. Thành phiến sống lại, nhưng tới rồi sau lại, vương tử dần dần cảm giác lực bất tòng tâm, như là đột nhiên sức cùng lực kiệt cảm giác, vương tử kỳ quái, trái tim chỗ co chặt làm nàng đột nhiên nghĩ đến, vu thuật ngọn nguồn, khởi nguyên với tâm, nàng như thế nào sẽ xem nhẹ điểm này, vu thuật cũng không phải vu có thể liên tục không ngừng phát ra. Còn có mười mấy linh hồn, vương tử tính ra có thể thành công sống lại song xác suất, cuối cùng vẫn là quyết định dùng một lần sống lại bọn họ. Như vậy nàng cũng có thể sớm một chút đi ra ngoài. Đều không có lại dư lại linh hồn khi, Vương tử lúc này mới ôm ngực hung hăng cắn răng, trái tim chỗ kim đâm giống nhau đau đớn liên tục không nghỉ, nhiều tới vài lần nàng sẽ hoài nghi như vậy có thể hay không tạo thành trái tim suy kiệt. Không đợi vương tử hoan quá mức nhi tới, một trận lôi kéo lực lượng đánh úp lại, vương tử thân thể không chịu khống chế bay ra, lại rơi xuống đất khi, lại là dừng ở một cái mềm mại cái đệm thượng. Vương tử ngồi ở cái kia cái đệm thượng, cứ việc rất muốn quan sát một chút quanh thân hoàn cảnh, chính là hít thở không thông giống nhau cảm giác vứt đi không được, bốn phía cũng không có động tĩnh, chờ thêm thật lâu, vương tử hô hấp dần dần bằng phẳng, dần dần khôi phục bình thường khi, mới ngẩng đầu lên. Lọt vào trong tầm mắt là từng hàng linh vị, chợt vừa thấy căn bản không đếm được, vương tử sửng sốt, lại xem bốn phía bố trí, giống một cái từ đường, nơi trốn tản ra trang trọng hương vị. Vương tử nhìn lại, những cái đó linh vị thượng ký hiệu, phiên dịch lại đây dòng họ vì thường, xem ra đây là một cái gia tộc, kia vùi lấp ở nham thành hạ cái này gia tộc, chính là thương thị gia tộc. Ha ha ha ha. Một tiếng sang sảng tiếng cười truyền ra, ở vốn dĩ rất là an tĩnh hoàn cảnh chung, thật sự làm vương tử cả kinh. Ha ha, tiểu cô nương mặc kinh, lão phu chỉ là cao hứng, chờ ta này một sợi thần thức đều mau tiêu tán, thế nhưng còn sẽ có người tới. Ha ha ha, cái kia hồn hậu thanh âm lại nói, mang theo thực rõ ràng cao hứng, cũng có kinh ngạc. Vương tử nhìn lại, lại thấy nhất thủ vị linh vị chỗ, một cái tóc bạc lão giả dần dần xuất hiện, cười hảo không thoải mái, một đôi khôn khéo đôi mắt ở thẳng tóc đánh giá vương tử, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, như là thực vừa lòng bộ dáng. Ha ha, như vậy, lão phu cũng có thể an tâm đi rồi, tiểu cô nương, đến bây giờ ngươi cũng nên đã biết, ta thương thị là thượng cổ vu tộc, nhìn thấy ta, ngươi không sợ hay sao? Kia lão giả cười nói, không sợ. Vương tử nói, vu tại thế nhân tư tưởng chung, giống như chính là hẳn là hung thân ác sát, giết người không chớp mắt bộ dáng, chính là trước mắt lão giả lại là cho người ta an tưởng từ thiện cảm giác, cái này làm cho vương tử nhiều ít có chút khó hiểu. Nhưng kia lão giả đối nàng tán thưởng nàng liếc mắt một cái liền xem ra tới, đâu ra có sợ không nói đến. Ha ha, không sợ liền hảo, không sợ liền hảo a. Ai nha, vũ không nên tuyệt, thương thị không nên diệt a, ta thương thị gia tộc vùi lấp tại đây có hơn 1 tỷ năm lâu, lâu lắm a. Kia lão giả đột nhiên trở nên tăng thương, tựa hồ đề tài này đối với hắn tới nói quá trầm trọng. Ai, lão phu hôm nay cao hứng, thế nhưng nói năng lộn xộn lên. Nhìn thấy có thể bị vu thuật lựa chọn người, lão phu trong lòng an lòng. Ha ha. Kia lão giả thực mau lại nói, càng xem vương tử càng vừa lòng. Lão phu là 1700 triệu năm trước lưu lại nơi này một sợi thần thức, chờ có thể bị vu điển lại lần nữa lựa chọn người, vu điển mại thương thị chi vinh quang, cũng là vu thuật chi bảo điển, nếu là thật sự lạn ở lão phu trong tay, lão phu cũng thực xin lỗi thương thị liệt tổ liệt tông, thực xin lỗi vu tổ a. Kia lão giả lại nói, vương tử chỉ lẳng lặng nghe, nàng trực giác sẽ từ lão giả nơi này biết rất nhiều chuyện. Tiểu cô nương, ngươi năm nay chỉ 19 tuổi, nhưng này linh hồn lại là 29 tuổi, còn tuổi nhỏ trải qua bất phàm, hơn nữa thập hệ linh căn, cũng chính cũng tà, nếu nói này thiên hạ người đều sợ vu thuật, lão phu lại biết, ngươi là không sợ, đúng hay không? Kia lão giả cười hỏi. Vương tử kinh ngạc, có thể nhìn ra nàng hai đời là người. Này lão giả tuyệt đối là đệ nhất nhân, có thể nhìn ra nàng là thập hệ linh căn, nàng dám nói trên đời này cũng không còn có người. Đúng vậy tưởng quy tưởng, vương tử vẫn là bình tĩnh nói. Tiểu cô nương không cần cẩn thận, lão phu là muốn đem thương thị giao cho ngươi trong tay, sẽ không hám hại với ngươi, chỉ là cảm khái. Kia lão giả tựa hồ xem thấu vương tử tâm tư, nói. Giao cho trong tay ta. Vương tử hỏi, không xác định hắn nói chính là có ý tứ gì. Ha ha, cầm cái này. Kia lão giả cười, phất tay háo hướng vương tử ném lại đây một quyển thật dày thư tịch. Vương tử duỗi tay tiếp được, lại thấy mặt trên viết vu điển hai chữ, đây là kia lão giả mới vừa rồi trong miệng theo như lời vu điển. Ngươi thả đem quyển sách này thu hảo, ngày sau lại xem, lão phu thời gian không nhiều lắm, tạm thời không giải thích này rất nhiều. Vu điển là thương thị tổ tiên biên soạn vu thuật, là vu thuật trung tối cao pháp thuật. Ta thương thị gia tộc có thể ở tiên giới vùi lấp nhiều năm như vậy, toàn lại gần vu điển. Ngươi là bị vu điển lựa chọn người, là có thể đem vu thuật lại lần nữa phát dương quang đại người. Tiểu cô nương, ngươi xem người không phải xem bề ngoài, xem chính là linh hồn. Ngươi thiện ác phân minh, không chịu loạn thế hỗn loạn. Ngươi đã tiếp xúc một chút khí huyết, dự tư, nhiếp hồn, chắc chắn biết được, vu thuật chẳng phân biệt thiện ác, chỉ phân sử dụng, đương thiện tắc thiện, đương ác tắc ác. Vu Điển lựa chọn ngươi, tuy rằng ngươi làm thương thị, làm vu thuật đợi lâu, nhưng hiện giờ lão phu lại cảm thấy, chờ hảo a. Nếu không có là ngươi, vu thuật không biết có thể hay không lại yên lặng 2 tỷ năm. Đạo thuật vốn là cùng vu thuật cùng nhau ra đời, chính là vu thuật quá mức nghịch thiên, làm người khó lòng phòng bị. Lúc trước vu tộc cũng chưa thêm dấu giếm cùng phòng bị, có chút phá hủy cân bằng vu, thế nhưng khiến cho lục giới người kiêng kỵ, thẳng đến hai bên mâu thuẫn tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Ai, nói này đó vô ích, quá mức xa xăm sự tình, hiện giờ đã là tân thiên địa, chỉ cần vu thuật có thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới này, vu tộc tổ tiên liền có thể an giấc ngàn thu. Kia lão giả nói, hối ức qua đi tổng không tránh được cảm khái. Tiểu cô nương, ngươi tự nhiên biết đúng mực, vu thuật hiện tại xuất hiện định là cái đích cho mọi người chỉ trích, vận mệnh của ngươi quỹ đạo kỳ lạ, không thể thiếu nhấp nhô gặp gềnh, nhưng đều sẽ hóa hiểm vi di, thiên cơ không thể khám phá, lại nói ngươi cũng không nhất định dựa theo vận mệnh đã định lộ tuyến đi đi, lão phu chỉ dặn dò ngươi quý trọng bên người người. Cái này ngươi cũng cầm đi, tốt xấu ngươi cũng coi như là thương thị con cháu, lão phu điểm này lễ vật mong rằng ngươi thích. Kia lão giả nói, vương tử không quá minh bạch kia lão nhân trong mắt quần cuộn cảm tình là cái gì, như là tiếc nuối, như là hoài niệm, như là vui mừng. Vương tử duỗi tay tiếp được kia lão giả ném tới đồ vật, kia không thể hiểu được thành thương thị, thượng cổ vu tộc chung một viên, tuy rằng nàng huyết thống cùng cái này gia tộc một chút quan hệ đều không có, nhưng nhìn kia lão giả thê lương lại vui mừng bộ dáng, nàng giống như chỉ có thể yên lặng tiếp thu hắn an bài, nàng chỉ biết, nàng không phản đối. Bên ngoài những cái đó tiểu tử là tới tìm ngươi đi. Kia lão giả đột nhiên cười hỏi, hơn nữa cười đến có chút. Quái gì? Vương tử nghi hoặc, tìm nàng. Đột nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ là cửu u bọn họ cũng vào được. Có cái phương Tây tiểu tử, vẫn là 13 đại nên ẩn người thừa kế, tấm tắc, nên ẩn lực lượng cũng có thể có người thừa nhận, thật là kỳ, còn có cái cùng kỳ, thanh long, đàng xà, ứng long, ai nha nha. Tiểu cô nương, đều không phải đơn giản nhân vật ta. Kia lão giả càng thêm hài hước nói, vương tử đột nhiên đứng lên, đồng thời cũng nghi hoặc, này lão giả thật sự như vậy lợi hại sao? Liếc mắt một cái liền xem thấu mọi người, ngay cả nàng cũng không biết cửu u kế thừa cái nào huyết tộc chi vương lực lượng. Không cần xem, bọn họ xa đâu, ngươi nhìn không tới, này phương Tây hiện tại hoàn toàn cùng phương Đông cắt mở, nhưng ở thực xa xôi trước kia, Đông Tây phương thông đạo là tự do. Kia lão giả nói, tự do, cái này tin tức nàng chính là lần đầu tiên nghe nói a. Qua thời gian dài như vậy, thế giới vô biên cách cục đang không ngừng biến hóa, đánh rơi quá nhiều văn minh, tiểu cô nương, ngươi có thể đáp ứng lão phu sao? Làm vu điển một lần nữa mặt thế, làm vu thuật lại hồi lục giới. Kia lão giả nói, trên nét mặt lộ ra chờ đợi. Có thể, vương tử cơ hồ không có do dự liền nói, trên thực tế ở khí huyết kia một cái trạm kiểm soát thời điểm nàng liền có quyết định, thẳng đến bắt được trong tay vu điển, chỉ cần nàng năng lực có thể đạt tới cái kia chính tự, nàng liền nhất định làm vu thuật lại sốc triều dâng. Ha ha ha ha, lão phu tâm nguyện đã xong, vậy ở chỗ này hơn 1 tỷ năm, lão phu cũng mệt mỏi. Kia lão giả tiêu tan cười nói, thân hình trở nên có chút trong suốt lên. Vu tộc thật sự biến mất sao? Hoàn toàn biến mất. Vương tử đột nhiên hỏi. Ha ha, có lẽ biến mất, có lẽ không có, tiểu cô nương, không bằng ngươi thay thế lão phu đi tìm một phen. Kia lão giả lại không có chính diện trả lời, cười nói. Như thế nào rời đi cái này địa phương? Vương tử lại hỏi, nếu hắn không chịu nói liền tính, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, vu tộc cũng không có hoàn toàn biến mất, nếu không này thương thị như thế nào may mắn thoát nạn. Nơi này có lúc trước lão phu tỉ mỉ chuẩn bị thật nhiều đồ vật, ngươi vẫn là đi chơi chơi đi. Rời đi nơi này, muốn luyện tập vu thuật cẩn thận chi lại thận, quá không được mấy ngày các ngươi liền có thể rời đi. Kia lão giả nói, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Vương tử nhấp môi, nhìn kia lão giả liền mau biến mất, muốn nói cái gì rồi lại tìm không thấy muốn nói, có lẽ là trên người hắn thê lương làm nàng chắc ẩn, có lẽ là bởi vì nàng tiếp được vu điển, đứng ở hậu bối góc độ, đối tổ tiên không tha. Tiểu cô nương, lão phu hy vọng ngươi không thay đổi sơ tâm. Vô luận bao lâu, quý trọng bên người người. Kia lão giả hoàn toàn biến mất, lại là lưu lại một câu thở dài giống nhau nói, vương tử giống như lại thấy được hắn trong mắt quần cuộn cảm xúc, giống tiếc nuối, giống hoài niệm, giống vui mừng. Chương 31 Vu Cổ. Ở vương tử đánh giá người nọ thời điểm, người nọ khẩu môi nhẹ mà mau khép mở, vương tử ý thức được người nọ là ở niệm chú khi dùng nhanh nhất tốc độ lui về phía sau, nhưng dù vậy, người nọ chiêu thức đã bách cận, vương tử sau lưng nương tựa vách đá, trên mặt đất thật lớn đá vung khối theo người nọ chú ngữ rơi xuống đột nhiên bay lên, toàn bộ hướng tới vương tử tạp lại đây, mà lúc này vương tử lui không thể lui. Nếu là nàng bây giờ còn có linh lực bản thân, này đó hòn đá không đáng kể chút nào. Nhưng trên thực tế loại trình độ này chiêu thức vương tử hiện tại lại không thể đón đỡ. Cơ hồ không đường có thể đi, vương tử trong miệng niệm chú ngữ, lại không thể xuất ruột, chỉ trầm hạ con ngươi nhìn có thể đem nàng cả người chôn lên hòn đá nhanh chóng tiếp cận. Dần dần, vương tử thân thể tựa hồ trở nên mơ hồ lên, liền ở những cái đó tảng đá lớn khối tiếp cận trong nháy mắt, vương tử thân ảnh đột nhiên biến mất. Phanh phanh phanh vài tiếng. Những cái đó hòn đá nện ở trên vách đá rơi xuống, cách đó không xa người nọ thấy vương tử tránh được một kiếp, tân chú ngữ cùng chiêu thức đã ở ấp ủ, ánh mắt sắc bén đảo qua trong không khí mỗi một góc. Vương tử ở cách đó không xa cẩn thận quan sát đến người nọ là một cái bình thường vu, nhưng đối với vu thuật lại là rất quen thuộc, nàng thi triển ẩn thân thuật là vu điển trung, nếu là bình thường ẩn thân thuật, người nọ phỏng trừng sớm phát hiện. Vương tử đang ở cẩn thận tiếp cận người nọ. Vu vu thuật cao cường, nhưng giống nhau thân thể cường độ cùng lực lượng cũng không tốt, nàng hiện tại thể lực cùng vu nguyên lực đều hữu hạn, cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại người này, cận chiến còn có một đường hy vọng, nếu là đua vu thuật, nàng định là thua người kia. Ở khoảng cách người nọ 3 bước xa thời điểm, vương tử đột nhiên hiện thân. Người nọ phản ứng cũng mau, đã sớm ấp ủ vu thuật đột nhiên phát ra, vài đạo năng lượng công kích đồng thời vứt ra, vương tử thấp người tránh thoát. Ngay sau đó đá ra một chân, lại chưa quét đến người nọ, nhưng vương tử tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, thân thể cực nhanh chợt lóe, tay cầm thành quyền đột nhiên công kích người nọ hữu huyệt thái dương, người nọ ra tay tương để, vương tử lại không đợi chiêu thức rơi xuống, thân thể lại là vừa chuyển, công kích người nọ vai trái. Người nọ như vương tử suy nghĩ, ngạnh công phu cũng không thế nào, vài lần niệm chú đều bị vương tử trên đường đánh gãy, không thể không ra tay chống đỡ. Chính là vương tử chiêu thức hư hư thật thật, mười mấy chiêu xuống dưới, người nọ lại là hoàn toàn bị vương tử chiêu thức phong tỏa. Người nọ lạnh nhạt trên mặt xuất hiện nhẹ nhẹ biến hóa, tựa hồ kỳ quái vương tử thực lực vượt qua hắn dự tính, vũ nguyên lực như thế thấp nữ tử, hắn thậm chí cho rằng nhất chiêu đều không dùng được liền có thể đánh bại nàng. Vương tử đang ở nhanh hơn chính mình tốc độ, nàng hiện tại dùng công pháp gọi là thiên la địa võng, vốn là kiếm thuật. Nhưng hiện tại không có linh lực cũng không có kiếm, vương tử đem nó hoàn toàn chuyển hóa thành quyền pháp cùng trưởng pháp giao nhau chiêu thức, tuy rằng uy lực giảm xuống, nhưng hình còn ở, thiên la địa vong danh như ý nghĩa, là đem địch nhân phong tỏa ở chính mình chiêu thức nội, yêu cầu cực nhanh tốc độ cùng sức quan sát, vừa mới bắt đầu hư chiêu mê hoặc đối phương, lúc sau, từng bước tàn nhẫn chiêu, làm đối phương chống đỡ không kịp. Người nọ ánh mắt biến hóa. Vương tử này chiêu thức kỳ quái căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, hắn hoàn toàn ở vào bị động địa vị, hiện tại hắn còn có thừa lực chống cự, lại qua một hồi, vương tử sớm hay muộn sẽ tìm được giết hắn khe hở. Chỉ thấy người nọ đột nhiên cắt qua chính mình thủ đoạn, một cổ máu tươi phun ra, lấy chính mình máu tươi thi thuật, tốc độ cùng lực lượng đều là bình thường pháp thuật mấy chục lần, vương tử không khỏi nhanh hơn tốc độ, một cái bắt được người nọ còn ở mạo huyết thủ đoạn, trở tay vây khốn hắn. Đồng thời một bàn tay bóp trụ người nọ yết hầu. Vương tử có thể cảm nhận được thủ hạ nhảy lên mạch đập, cùng người sống vô dị, đem người nọ để ở trên vách đá, nhìn phía sau địa phương, người nọ chỉ lạnh lùng không nói lời nào, tựa hồ thắng thua hoặc là sinh tử đối hắn mà nói đều không có rất lớn khác nhau. Vương tử buông ra bóp trụ hắn cổ tay, nhanh chóng điểm hắn một cái huyệt vị, có thể trì hoãn ngắn ngủi làm hắn mất đi chi giác, nhưng này cũng đủ rồi, vương tử lắc mình vòng qua vách đá. Đi hướng tiếp theo cái giai đoạn, như nàng sở liệu không tồi, mỗi một cái vách đá đều là quy hoạch tốt nơi, người nọ sẽ không đuổi theo. Tới rồi tân một đoạn đường, vương tử còn không có đi xác định vừa rồi người có hay không theo kịp, đã bị trước mắt kinh ngạc một cái trước mắt. Liên sinh. Vương tử kinh ngạc kêu lên, nhìn cách đó không xa dựa vào vách tường đại thở phì phò người nọ rõ ràng là liên sinh, chính là hiện tại bộ dáng lại hoàn toàn không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng. Chi gian ngày xưa cặp kia hắc tinh thạch mắt mèo hiện tại biến thành huyết giống nhau màu đỏ, kia trương vốn dĩ tuấn giật trên mặt bò đầy màu đỏ sợi tơ, quấn quanh như là độc trùng giống nhau, cả người tựa hồ đã trải qua thời gian rất lâu chiến đấu, hiện tại thực suy yếu. Quần áo pha không thành bộ dáng, không ít địa phương nhiễm huyết sắc, ngày thường liên sinh cũng lôi thôi lết thiết, lại không phải như bây giờ, giống như tùy thời đều sẽ bạo tẩu giống nhau. Liên sinh. Vừa rồi kêu một tiếng tựa hồ cũng không có khiến cho liên sinh chú ý, vương tử lại kêu một tiếng, bước nhanh đến gần hắn, nhưng ở khoảng cách liên sinh 1 mét ở ngoài thời điểm, vốn dĩ suy yếu liên sinh đột nhiên bạo khởi. Đôi tay nắm tay, mang theo cực đại lực lượng manh phát lại đây. Vương tử nghiêng người hiện lên, đồng thời ra tay khấu thượng liên sinh bả vai, nhưng lại bị liên sinh trấn khai. Ngay sau đó liên sinh lại là một quyền, kình phong phất tới, vương tử chỉ có thể trốn, bởi vì nàng phát hiện liên sinh hiện tại lực lượng hoàn toàn cao hơn nàng. Hiện tại muốn vũ lực chi trả hắn căn bản không có khả năng. Liên sinh ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể nhận ra ta sao? Vương tử ở né tránh khe hở hỏi, liên sinh hiện tại quanh thân hơi thở tràn ngập thô bạo, như là một con lực lượng mất khống chế động vật, cặp kia huyết hồng mắt tròn trung tràn ra sát khí làm nàng kỳ quái, này căn bản không phải liên sinh ý chí của mình. Đột nhiên, vương tử nhớ tới cùng kỳ đã từng nói qua, liên sinh trên người có một cái vu cổ, không biết hắn như thế nào bị hạ vu cổ, vốn là không có việc gì, bởi vì trên thế giới này sẽ đã không có người sẽ vu thuật, chính là liên sinh đi theo đi tới cái này địa phương, không biết hắn phía trước gặp được quá sự tình gì. Trời xuôi đất khiến gợi lên hắn trong thân thể ngủ say vu cổ. Liên sinh không có đáp lại, như cũ là không ngừng công kích, vương tử chỉ có thể không ngừng né tránh. Liên sinh thân thể đã thực hư nhược rồi, có thể bùng nổ hiện tại như thế cường lực lượng nhất định là vu cổ ở tiêu hao quá mức hắn thể lực. Vương tử vu nguyên lực đã ngưng tụ ở trên tay, chính là lại không biết như thế nào xuống tay. Vu tu luyện chính là khí huyết, đạo tu luyện chính là tinh mạch, vu cổ nhất định cũng này đây khí huyết vì dưỡng. Như thế nghĩ, vương tử dừng không ngừng lui về phía sau thân thể, dùng ra thái cực, này bộ quyền pháp là ở hoa hạ thời điểm học, lấy nhu thắng cương, vừa vặn ở lực lượng cách xa dưới tình huống dùng, vu hồi rời đi liên sinh mới vừa sao cái lực lượng, đôi tay một chảo nhắc tới chi gian lại là đem vu nguyên lực đưa vào liên sinh thân thể. Bị vương tử khống chế được một con cánh tay, liên sinh hơi thở trở nên càng thêm bạo ngược, trong tay lực lượng trở nên lớn hơn nữa, tay chân cùng sử dụng công kích vương tử. Vì dò thám biết liên sinh trong thân thể vu cổ vị trí, vương tử không thể không khẩn túm hắn một bàn tay, dư lại một bàn tay thi triển không khai, bị liên sinh thiết giống nhau nắm tay tạp đến rất nhiều lần. Thế nhưng mau đến trái tim. Vương tử trong lòng cả kinh, theo liên sinh bạo ngược hơi thở, khí huyết chung một cái một tấc lớn lên cổ trùng nhanh chóng hướng tới trái tim xuất phát, cổ trùng thiện không tâm, trừ cái này ra, vương tử cũng không hiểu biết cổ trùng cái khác tập tính cùng đặc thù. Nhưng nàng thực khẳng định, mặc kệ kia chỉ cổ trùng ở liên sinh trong cơ thể tán loạn đến trễ sẽ uy hiếp đến liên sinh sinh mệnh. Liên sinh. Vương tử đề cao thanh âm hô, tưởng gọi hồi một lát liên sinh ý thức, chính là cũng không hiệu quả. Vô pháp, vương tử bắt lấy liên sinh tay một sử lực, thừa dịp liền thân mất đi trọng lực vô pháp ở công kích trong nháy mắt. Vương tử đôi tay khấu khởi, đồng thời tập giống liên sinh lỗ thai. Một trận đau nhức kẹp cùng với ông thanh danh tập kích liên sinh toàn bộ trong óc, tuy rằng liên sinh hiện tại ý thức không phải chính hắn ở khống chế, nhưng thật thật tại tại tồn tại đau vẫn là làm hắn thống khổ cong hạ eo, đôi tay che lại lỗ thai. Liên sinh, liên sinh, đừng ở lâm vào ngủ say, nghe ta, ngươi hiện tại đem hết toàn lực khống chế thân thể của mình, chỉ cần ngươi khống chế thân thể của ngươi, cổ trùng liền sẽ không tiếp tục động. Vương tử nhanh chóng nói. Cũng mặc kệ liên sinh hiện tại có nghe hay không đến, tùy cơ ngồi xổm xuống thân thể, mạnh mẽ kéo qua liên sinh tay, ở mặt trên cắt một cái chữ thở, không lớn không nhỏ miệng vết thương, máu tươi thực mau liền thấm ra tới, vương tử hồi tưởng vu điển nội chú ngữ, đem vu nguyên lực theo miệng vết thương tiến vào liên sinh thân thể. Không biết có phải hay không liên sinh nghe lọt được, tuy rằng thân thể hắn còn ở thống khổ run rẩy, nhưng không có lại dãy rủa, vương tử nhanh chóng theo khí huyết tìm được rồi vu cổ. Vốn là sợ kinh động kia chỉ vu cổ, mà khi nàng vu nguyên lực tiếp cận khi, kia một tấc lớn lên vu cổ thế nhưng cuộn tròn tại chỗ giả chết. E sợ cho nó đột nhiên tới gần liên sinh trái tim, vương tử đem vu nguyên lực vòng qua cổ trùng. Một khi vòng qua cổ trùng, vu nguyên lực mấy khối phân bố ở liên sinh trái tim chung quanh, vương tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đối phó kia chỉ cổ trùng. Cổ trùng thị huyết. Nàng vu nguyên lực không thể đem cổ trùng phá hủy ở liên sinh trong cơ thể, hiện tại chỉ có thể dẫn nó ra tới, chính là kia vu cổ đem chính mình xúc thành một đoàn, như thế nào mới có thể dẫn nó ra tới. Liên sinh thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, hắn chỉ sợ kiên trì không được như vậy lớn lên thời gian. Vương tử nhấp môi, cổ trùng thị huyết. Vương tử đột nhiên ở chính mình trên cổ tay cắt một đạo, máu tươi phun trào mà ra, một chút đều không khách khí, máu tươi tích ở liên sinh vốn dĩ miệng vết thương thượng, không biết có phải hay không bị đột nhiên mà tới độ ấm năng tới rồi, liên sinh thân thể run lên một chút. Nàng huyết là thế gian đến linh máu, hẳn là vu cổ nhất hướng tới máu. Nghiệm chứng cái này suy đoán thời điểm, vương tử chờ có chút sốt ruột, không phải bởi vì chính mình không ngừng sói mòn máu, mà là bởi vì, nếu biện pháp này không được, liên sinh liền sẽ mệnh tang tại đây. Mặc kệ thế nào, liên sinh từng thiệt tình trợ nàng, là nàng buộc hắn nhận chủ nhân, cũng là cùng kỳ bỏ xuống ngồi nói có thể vì hắn giới vu cổ. Hiện tại nếu là liên sinh chết ở thương phủ, về tình về lý nàng đều không thể thoái thác tội của mình, huống hồ liên sinh đã chết, trên đời này nơi nào lại tìm một cái đoạn xử thánh thủ. Liên ở vương tử trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng thời điểm, kia xúc thành một đoàn vu cổ dần dần lộ ra đầu, tựa hồ ở nhìn trộm chung quanh hoàn cảnh, vương tử làm chính mình vu nguyên lực ngoan ngoãn đại ở một bên, không kinh động kia vu cổ. Lại qua sau một lúc lâu, kia vô tội toàn bộ thân thể dạo qua một vòng, thử thăm dò đi trước. Kia vu cổ một tấc lớn lên thân thể đỉnh, hai cái không hiểu rõ lắm hiện dâu không ngừng co duỗi, như là tìm tòi nghiên cứu khí vị truyền đến phương hướng. Dần dần, kia vu cổ tốc độ nhanh hơn, đúng là hướng tới liên sinh thủ đoạn miệng vết thương phương hướng mà đến, cùng trái tim đi ngược lại. Vương tử thoáng yên tâm, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác, nín thở ngưng thần chờ kia vu cổ xuất hiện. Thẳng đến kia vô tội chui vào liên sinh cánh tay, sắp tiếp cận miệng vết thương thời điểm, kia vu cổ thế nhưng chậm lại. Giống như biết phía trước có cái gì nguy hiểm chờ nó giống nhau. Nay nhưng làm chờ vương tử sốt ruột một phen, hiện tại cũng không thể làm nó dừng lại thậm chí quay trở lại. Vương tử ở nguyên lai miệng vết thương thượng lại cắt một đạo, một cổ máu tươi phun ra, mùi máu tươi lan tràn mở ra. Tựa hồ này kích thích tới rồi kia vu cổ, không màng tất cả bỏ ra tới. Ở đâu một tấc lớn lên màu nâu vu cổ xuất hiện trong nháy mắt, vương tử trong tay ngưng kết vu nguyên lực bóp nát kia vu cổ, biết nhìn nó chết thấu, vương tử mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy liên sinh thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, ngưỡng mặt chiều thượng, trên mặt tơ máu lui ra, khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ là còn thảm bại, khôi phục tròn tròn mắt mèo, kia hắc tinh thạch mắt mèo chính ngơ ngác nhìn vương tử. Chương 32 kỳ lân. Liên sinh. Vương tử trước xem xét liên sinh thân thể, ngũ tạng lục phủ đều có rất nhỏ tổn hại, đây là lực lượng tiêu hao quá mức, hiện tại thân thể hắn rất suy yếu, vương tử vận khởi khí huyết ngăn chặn chính mình không ngừng mạo huyết miệng vết thương, lúc này mới gọi liên sinh, chỉ là liên sinh vẻ mặt ngốc lăng nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương tử cũng không hề kêu nàng, liền tại chỗ ngồi xuống, kế tiếp trạm kiểm soát còn không biết có bao nhiêu. Mới vừa chỉ là một ít tép dịu nàng thể lực liền dùng 1/3, hiện tại liên sinh cái dạng này, nàng không có khả năng đem hắn ném tại đây, thật là khó giải quyết. Chủ nhân một cái nhược thanh âm vang lên, vương tử nhìn về phía liên sinh kia mắt mèo chung không biết quay cuồng cái gì cảm xúc, đột nhiên loa một tiếng liền khóc. Vương tử thật sự bị dọa tới rồi, ngay cả liên sinh đói hổ phát dương giống nhau nhào lên tới nàng cũng không phản ứng lại đây. Liên sinh tựa hồ đem hắn thân thể toàn bộ trọng lượng đều đặt ở vương tử trên người, hắn tốt xấu là cái thành niên nam nhân thân thể, vương tử bị vững chắc phát gục trên mặt đất. Ô, chủ nhân, ta vừa rồi có phải hay không thực đáng sợ? Chủ nhân A, ngươi đối ta ân cứu mạng ta nên như thế nào tương báo A? Liên sinh thân vô vật dư thừa, đành phải ăn mệt chút lấy thân báo đáp. Chủ nhân ngươi nhưng đến hảo hảo đại ta A, ta đem ta quãng đời còn lại đều giao cho ngươi A. Vương tử bị liên sinh thê lương tiếng khóc cùng theo như lời nội dung làm cho sở không được đầu óc, nay cùng lấy thân báo đáp có quan hệ gì. Bất quá xem liên sinh khóc đến như vậy thương tâm, vương tử cũng không biết nói nên làm như thế nào, đương nhiên cũng không để ý liên sinh kia viên đầu ở vương tử vai chỗ dùng sức cọ a cọ là có ý tứ gì. Đang ở vương tử không biết nên làm như thế nào thời điểm, trên người một nhẹ, liên sinh thế nhưng chậm rãi thăng nhập không trung, lại thấy một người không biết khi nào đứng ở bên cạnh, một tay nhẹ nhàng dẫn theo liên sinh sau lưng quần áo, mặt hắc rất lợi hại. Thân vô vật dư thừa. Ta đây giúp ngươi cắt cái kia đồ vật đi, lưu trữ vướng bận nhi. Người tới lại là cùng kỳ, cùng kỳ đem Liên Sinh còn tại trên mặt đất, âm chắc chắc nói, tầm mắt cũng tùy theo ngừng ở Liên Sinh hai chân chi gian. Ui ui ui, ngươi đừng quá quá mức. Chủ nhân cứu mạng A, ta hiện tại thực suy yếu, hắn tưởng nhân cơ hội giết người diệt khẩu A. Thấy cùng kỳ ở chậm rãi tới gần, Liên Sinh bung ra giọng nói kêu to, cùng kỳ làm gì tới nhanh như vậy, hắn thật vất vả tiếp cận chủ nhân hảo sao. Cùng kỳ. Vương tử đứng lên kéo lại cùng kỳ, làm hắn không cần cùng Liên Sinh so đo, ngay sau đó đánh giá liếc mắt một cái cùng kỳ, bộ dáng của hắn còn hảo, cũng không có nhiều chật vật, nhưng từ hắn không lắm tốt sắc mặt tới xem, quá trình cũng không thuận lợi. Các ngươi không có cùng nhau tiến vào sao? Vương tử nghi hoặc hỏi. Chúng ta mới vừa tiến vào đã bị bách tách ra, ta dọc theo truyền thống địa phương vẫn luôn đi phía trước, liền đến nơi này. Cùng kỳ thu hồi âm trầm tầm mắt, cùng vương tử giải thích. Vương tử trên người lớn lớn bé bé thương nhưng thật ra đem hắn hoảng sợ. Chủ nhân. Cùng kỳ kéo qua vương tử xem xét, có chút khẩn trương. Vương tử tu tập chính là đạo thuật, một đường đi tới hắn đều ngăn không được lo lắng. Quả nhiên vương tử ăn không ít đau khổ. Ngươi học vu thuật. Cùng kỳ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vương tử thương nhìn doan người, nhưng đều xử lý qua, sẽ không có vấn đề. Ngay sau đó hỏi, quả nhiên hắn chủ nhân vận khí không phải giống nhau hảo. Nô. Vương tử gật đầu, cùng kỳ lại là như vậy mau liền phát hiện. Ngươi yên tâm, trên đời này tất nhiên không vài người có thể phát hiện ngươi tu tập vu thuật, mà mấy người này liền bao gồm ta một cái, những người khác liền tính thấy cũng sẽ không để ý. Cùng kỳ còn không đợi vương tử hỏi, chính mình liền giải thích, bằng không vương tử khẳng định sẽ bởi vậy hao tâm tốn sức. Ta vốn là thượng cổ thuần huyết mạch hung thú, cùng kỳ cùng vu thuật có chút sâu xa, ta triệu hoán địa ngục đồ thủ dùng chính là vu thuật. Cùng kỳ luân hải cùng tâm khuyết là đồng thời tồn tại. Cùng kỳ nói tiếp. Vương tử chớp chớp mắt, cùng kỳ nguyên lai vốn chính là sẽ vu thuật, điểm này nhưng thật ra nàng vẫn luôn đều không có liên tưởng đến. Phía trước liếc mắt một cái liền nhìn ra Long Kỵ quân đoàn cùng Liên Sinh trên người vu chú, hiện tại như thế thông dòng, thì ra là thế. Kia thanh long bọn họ đâu? Vương tử hỏi. Cho nên mau đi tìm đi, hẳn là không có việc gì. Cùng kỳ nói. Liền tính không có linh lực, cũng không đến mức chống đỡ không được. Ngao, chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Cùng kỳ đang muốn lôi kéo vương tử rời đi, phía sau truyền đến Liên Sinh đáng thương hề hề thanh âm, cùng kỳ một đốn, nhìn Liên Sinh kia phó suy yếu bộ dáng, buông ra vương tử đi qua, mà Liên Sinh theo bản năng rụt rụt thân thể, cùng kỳ cái kia sắc mặt thật sự không tốt lắm, lúc này hắn nhưng không chịu nổi cùng kỳ một chân phi đa a. Ngươi trốn cái gì? Cùng kỳ khẩu khí không tốt nói, ngay sau đó vận khởi khí huyết cho hắn chữa thương, nội phủ bị thương không ít, chờ cùng kỳ dừng lại thời điểm. Liên Sinh kinh ngạc nhìn thoáng qua cùng kỳ, đứng lên, tuy rằng hiện tại thân thể vẫn là thực suy yếu, nhưng không đến mức không thể đi rồi. Đi trước đi. Cùng kỳ nói, đi tới vương tử bên người. Các ngươi là từ đâu cái phương hướng lại đây? Vương tử hỏi. Đông Nam cùng kỳ nói. Tây Nam Liên Sinh nói. Vậy đi chính Nam. Vương tử nói, dọc theo đường đi lại đụng tới mấy cái bất đồng cấp bậc vu, bởi vì vương tử phân phó, cùng kỳ cũng không có nhiều hơn can thiệp, tùy ý vương tử đi đánh, lúc này mới phân biệt bao lâu, vương tử vu thuật căn bản không giống như là cái người mới học, làm nhìn cùng kỳ trong lòng khen ngợi không thôi. Ở qua đi qua mấy cái vách đá lúc sau, bọn họ nơi sân đã xảy ra biến hóa, từ hợp quy tắc tảng đá lớn phô liền lộ đi tới một mảnh xanh lun tươi tốt cái hoa viên bên trong. Mãn viên nở rộ nhan sắc khác nhau hoa, cấu thành một tảng lớn vọng không đến cuối biển hoa, này đó hoa phần lớn là vương tử thấy cũng chưa gặp qua, không trung tràn ngập trăm ngàn chồng hoa hương hỗn hợp mùi hương, thực sự làm người trước mắt sáng ngời, ngăn không được say mê trong đó. Lại có như thế mỹ lệ địa phương. Liên Sinh kinh ngạc cảm thán nói, tay phất quá bên người hoa tử, trong tay cũng dính hương thơm. Vương tử cũng kỳ quái một cái trước mắt. Như vậy tươi tốt hoa như thế nào sẽ khai ở cái này địa phương? Này đó hoa không nên là hấp thu thiên địa linh khí trưởng thành sao? Lúc này, lại thấy đi theo vương tử phía sau cùng kỳ đột nhiên tiến lên một bước, cảnh giác nhìn biển hoa chung một chỗ, vương tử theo cùng kỳ tầm mắt xem qua đi, có thể làm cùng kỳ như thế cảnh giác, tất nhiên không phải hảo giải quyết. Liên Sinh cảm giác ra cùng kỳ khẩn trương, cũng an tĩnh lại, tĩnh xem biến hóa. Sau một lúc lâu, chỉ thấy kia cánh hoa giữa biển bùi hoa hơi hơi lay động, ngay sau đó, một cái u nhã màu trắng ngà sừng hiệu xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, sừng hiệu thượng lưu động ánh sáng như là tốt nhất bạch ngọc, làm người không khỏi muốn đi vớt ve. Ngay sau đó, một cái toàn thân ánh bạch thân hình dần dần xuất hiện, lại thấy kia thân ảnh thân thể trình mi, thượng có long lân, lại là đuôi cọp. Toàn thân ánh bạch sắc, quang hoa lưu chuyển ở tựa áo giáp lại tựa xa y y long lân thượng. Tự kia thân ảnh vừa xuất hiện, chỉ thấy lấy hắn vì trung tâm, kia cánh hoa trong biển đột nhiên lại sinh ra đủ loại tươi mới mỹ lệ hoa, tản ra ưu hương lay động ở bùi hoa trung. Vương tử mấy người trơ mắt nhìn như vậy dùng nhiều ở chính mình nhìn chăm chú hạ thịnh phóng, đột nhiên toàn bộ biển hoa biến mộng ảo lên. Kỳ, kỳ lân. Liên sinh run rẩy ngón tay cái kia thân ảnh nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thực mau thu hồi chính mình tay, con mắt như thế nào đều không rời đi cái kia mị kỳ cục thân ảnh. Kỳ lân, đệ tứ đại kỳ lân. Cung kỳ cũng nói, chỉ là lời này là khẳng định ngữ khí. Cung kỳ, đệ thất đại cung kỳ. Lúc này, một thanh âm vang lên, trầm thấp giọng nam mạc danh dễ nghe, thanh âm kia xuyên qua màng thai không biết như thế nào liền dừng ở trong lòng khai ra từng mảnh mỹ lệ biển hoa, làm người không tự giác thả lỏng, đắm chìm. Vương tử cắn cắn môi, làm chính mình thoát ly loại này dụ hoặc, kia kỳ lân thực lực sâu không lường được, hiện tại liền tính là cùng kỳ, cũng thành thật không phải đối thủ của hắn, cùng kỳ nói này kỳ lân là đệ tứ đại, hắn cũng không có phản đối lấy. Xem ra là sự thật. Phía trước Thanh Long liền nói quá, hiện tại trên đời thượng cổ thuần huyết mạch linh thú liền trung liền có kỳ lân, chỉ là không nghĩ tới là đệ tứ đại kỳ lân, hơn nữa tại đây thương phủ không biết thủ đã bao lâu. Mỗi một thế hệ thuần huyết mạch thượng cổ linh thú chỉ có thể có một cái, đệ tứ đại kỳ lân cùng đệ thất đại cùng kỳ, trung gian khoảng cách không ngừng là thời gian. Ngươi, là Vu Điển lựa chọn người. Kia dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Kỳ lân lời này là đối vương tử nói, chỉ thấy cặp kia tinh điêu tế chắc đôi mắt nhìn về phía bị cùng kỳ che ở phía sau vương tử, trong mắt gợn sóng bất kinh, nhưng vương tử lại có thể cảm giác được thấm vào cốt nhục đánh giá cùng thử, cách xa như vậy khoảng cách, chỉ cần chỉ là bị kỳ lân nhìn, nàng thế nhưng có loại bị tỏa định cảm giác, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, đều khó có thể tự khống chế. Vương tử bình tĩnh trở lại mặc hắn đánh giá, nếu nàng đánh không lại, cũng không cần phải đi uổng phí sức lực. Không tồi. Sau một lúc lâu, kỳ lân nói, tuy rằng chỉ là hai chữ, nhưng cũng có thể nghe ra hắn vừa lòng. Ngay sau đó vương tử trên người áp lực tức khắc biến mất, vẫn luôn cảnh giác cùng kỳ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy kia kỳ lân đột nhiên động, bước ưu nhãn lện bước đã đi tới, bạch ngọc tứ chi đạp trên mặt đất, lại không hề tiếng vang, không phải bởi vì mặt khác, chỉ thấy mỗi khi hắn một bước rơi xuống khi, nguyên bản che kín hoàng thổ mặt đất thế nhưng phía sau tiếp trước nở rộ phiêu hương hoa nhi, vây quanh kỳ lân đi bước một tới gần, ở ly vương tử mấy người càng gần địa phương, ngay cả vương tử mấy người cũng bị vinh hạnh vây quanh ở phồn hoa bên trong. Nay kỳ lân, thật sự đại biểu cho sinh mệnh điểm lành chi thú. Thẳng đến ở vương tử 1 mét ở ngoài dừng lại, kỳ lân cặp kia gợn sóng bất kinh đôi mắt cùng vương tử đánh vào cùng nhau, vương tử bình tĩnh nhìn lại. Tuy rằng kỳ lân cũng không có nhằm vào nàng, nhưng là trên người hắn phát ra hơi thở vẫn là làm nàng âm thầm cảnh giác lên. Ngươi cùng ma tộc, có gì quan hệ? Sau một lúc lâu, kỳ lân hỏi. Ma tộc, không có quan hệ. Vương tử nghi hoặc hỏi lại, ngay sau đó nói, không rõ kỳ lân vì sao có này vừa hỏi. Cùng kỳ tránh ra một ít, ngay từ đầu cảnh giác đã đánh tan hơn phân nửa, lấy kỳ lân tập tính, thành thật sẽ không đột nhiên ra tay đả thương người. Lại nói, trước mặt kỳ lân từ lúc bắt đầu liền không có biểu hiện ra ác ý, ngược lại là đối vương tử tò mò thực. Nghe được kỳ lân hỏi như vậy, cùng kỳ cũng tò mò một cái trước mắt, hắn đi theo vương tử thật lâu, xác định vương tử cùng ma tộc không có quan hệ, nhưng kỳ lân đối với bất đồng hơi thở phân biệt không người có thể cập, hắn một khi đã như vậy hỏi, tất nhiên là vương tử trên người hơi thở làm hắn hoài nghi. Vu tộc rời đi thế giới này lâu lắm, ngươi đã chuyển thừa vu thuật, nhớ lấy không thể sinh ác niệm, thiện ác cân bằng mới kêu vu, nếu là ác niệm quá nặng, không chỉ có vu thuật sẽ lại lần nữa tiêu nặc với thế giới này, ngay cả chính ngươi cũng sẽ đưa tới lục giới treo cổ. Kỳ lân nói, chỉ là lời này khó tránh khỏi nghiêm trọng, cùng kỳ cùng liên sinh đồng thời nhíu mày, người phi thánh hiền, ai có thể vô ác niệm? Vương tử này vu thuật kế thừa rốt cuộc là tốt là xấu? Nếu là bởi vì này đem nàng đẩy vào nước lửa, này vu thuật còn không bằng không cần hảo. Ta đều có chính mình chừng mực cân nhắc cái gọi là ác niệm, thế gian làm ta để ý bất quá ít ỏi mà thôi, nếu là thế nhân không trêu chọc ta, liền từng người tưởng an không có việc gì, nếu là như thế đều không dung ta, người không dung ta ta giết người, tiên không dung ta ta chảm tiên, nói không dung ta ta diệt đạo, thiên không dung ta, ta hủy thiên. Như thế, đó là ác niệm quá nặng nói, ta tình nguyện đặt mình trong với lục giới thảo phạt bên trong, một ngày kia chỉ đến rừng, quan sát lục giới, không nhất định không phải ta. Vương tử nhìn Kỳ Lân đôi mắt, nghiêm túc nói, lại không biết chính mình nói cấp bên người ba người mang đến bao lớn chấn động. Cùng Kỳ Lân đầu tiên từ vương tử trong miệng nghe được, nàng đem quyết tâm đứng ở chúng sinh đỉnh, vì nàng để ý người, không tiếc cùng lục giới là địch. Đã từng, hắn từng quyết định thu liễm tâm tính, chỉ bồi vương tử bình an hỉ nhạc mà thôi. Hiện giờ, nếu vương tử là như vậy tưởng, hắn đương bồi vương tử chinh chiến thiên hạ, một ngày kia chỉ đến rừng, quan sát lục giới, nhất định sẽ là hắn chủ nhân, vương tử. Chính như cửu u lời nói, nàng chỗ nguyện, hắn nguyện vượt lửa quá sông lấy cầu chi, nàng sợ không muốn, hắn nguyện vượt lửa quá sông lấy trở chi. Kỳ Lân tựa hồ suy nghĩ cái gì, trong sáng hai mắt nhìn vương tử, mà vương tử trong mắt chỉ có sâu không thấy đáy hắc, tựa gợn sóng bất kinh trầm đàm, lại tựa ngưng tụ gió bao vực sâu, làm người đoán không ra, sợ không được. Người không dung ta ta giết người, tiên không dung ta ta chẳng tiên, nói không dung ta ta diệt đạo, thiên không dung ta ta hủy thiên. Kỳ Lân trong lòng lại là ở chậm rãi lặp lại vương tử nói, như thế quyết tâm, như thế khí phách, mặc kệ ngày sau nàng có thể làm được hay không, có thể nói đến ra lời này người cũng tuyệt vô cần hưu, vương tử năng lực rắc rối phức tạp, vu điển như thế lựa chọn đều có dụng ý sao. Hơn 1 tỷ năm trước vu tộc bị lục giới cơ hồ đuổi tận giết tuyệt, nhưng vẫn không có thật sự phản kháng, nếu không như thế nào như vậy dễ dàng rời khỏi lịch sử sân khấu. Vu tộc có thể khám phá thiên cơ lại không dám thật sự nghịch thiên mà đi, biết đến càng nhiều ngược lại bó tay bó chân, vương tử tư duy đơn giản, chỉ vì để ý người mà chiến, nếu là thật sự đi đến kia một bước, hắn tựa hồ tin tưởng, vương tử nói được ra, làm được đến. Như thế, ngươi chỉ lo ý nghĩ của chính mình đi làm bãi. Sau một lúc lâu, Kỳ Lân nói, thanh âm kia như cũ dễ nghe, như cũ trần thuật không có phập phồng, tựa hồ vương tử như thế nào làm hắn cũng không phải thật sự để ý. Cầm cái này, hy vọng sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Nói, một cái bạch ngọc hộp hướng tới vương tử bay tới, vương tử duỗi tay tiếp được, này Kỳ Lân không những không vì khó nàng, còn tặng cho lễ vật. Thương phủ kết giới trung tâm thiết lập tại bát quái khôn vị, mở ra kết giới liền sẽ giải trừ linh lực phong tỏa, nhưng nơi đó tử thao thiết trông coi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kỳ Lân nói, từ nơi này rời đi. Kỳ Lân lại nói, lo chính mình nói xong, vánh bạch thân thể xoay người rời đi, mang đi một mảnh phồn hoa, mà bọn họ tay phải phương hướng, biển hoa chung kéo dài ra một cái đường nhỏ, Kỳ Lân ý tứ là làm cho bọn họ từ nơi này đi. Cảm ơn. Vương tử đề cao thanh âm nói, lúc đó, Kỳ Lân đã biến mất ở xanh un tươi tốt biển hoa bên trong. Việc này không nên chậm trễ, vương tử ba người đi lên cái kia Kỳ Lân chỉ dẫn lộ. Liên sinh đi theo vương tử, trong miệng lại ở nỉ non ít ỏi bên trong, nhưng có ta. Chương 33 Nham Thành Phúc. Vương tử mấy người theo đường nhỏ đi trước, đường nhỏ cuối là một cái năng lượng môn. Vương tử theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn biển hoa trung ương, nhìn không tới Kỳ Lân bóng dáng. Trong tay cái kia hộp ngọc xúc tua sinh lạnh lại tiệm sinh ấm áp, cùng Kỳ nghiêng đầu nhìn nhìn vương tử, vươn tay lôi kéo vương tử đi vào kia nói năng lượng môn. Hoàn toàn bất đồng với mới vừa rồi yên lặng tốt đẹp, ba người vừa xuất hiện, một trận dày đặc sát khí cùng khẩn trương bầu không khí nên diện mà đến, trong tầm mắt một cái bóng đen cấp tốc bay tới, cảnh tượng thay đổi quá nhanh, còn không có thấy rõ kia đồ vật là cái gì, cùng Kỳ một cái dùng sức đem vương tử đẩy ở sau người. Một tay một cái công kích đem bay tới hắc ảnh quét rừng ở mà. Thiếu anh. Cung Kỳ cả kinh, lại thấy một người ở bọn họ cách đó không xa bị hắn đánh rớt, miệng phun máu tươi, hiện tại bộ dáng thực không xong, hơi thở cũng thực mỏng manh. Đúng là vương tử một cái khế ước thú, ứng long. Chủ. Phúc Thiếu Anh cũng thấy vương tử, tựa hồ tưởng gọi một tiếng, nhưng vừa mới mở miệng, lại là một ngụm đặc sệt máu tươi phun ra. Ngũ tạng đều tổn hại. Thú hoạch cũng có rất lớn tổn thương, Thiếu Anh ngươi đừng nói chuyện, đại ở chỗ này, thực mau là có thể đi ra ngoài. Vương tử tiến lên xem xét Thiếu Anh thương thế, hắn vốn dĩ liền thân bị trọng thương, lại bị cùng Kỳ ngộ thương, hiện tại có thể nói là nguyên khí đại thương. Hiện tại, tùy tiện một người lại đây đều có thể đủ giết hắn, Vương tử nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng ngăn không được tự trách, bọn họ vì tìm nàng mà đến, nếu là chậm một chút nữa, thiếu anh rất có thể liền mệnh tang tại đây. Thiếu anh tựa hồ rất muốn như vậy ngủ say, nhưng vẫn là mở to hai mắt nhìn vương tử, đây là chủ nhân lần đầu tiên tiếp cận hắn, lần đầu tiên kêu tên của hắn. Liên sinh, ngươi cùng thiếu anh đãi ở chỗ này, có nghe hay không? Vương tử nhanh chóng nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, đối liên sinh nói. Chủ nhân, ngươi. Hảo, chủ nhân cẩn thận. Liên sinh trong mắt hiện lên giấy rua, nhưng rất rõ ràng hiện tại hắn đi theo cũng là trói buộc. Vương tử cẩn thận làm thiếu anh dựa vào trên vách tường, hắn hiện tại đều là nội thương, nàng căn bản không thể nào xuống tay, hiện tại quan trọng nhất tốc chiến tốc thắng, mở ra kết giới rời đi nơi này, hết thể mới có thể có biện pháp. Đem kỳ lân cấp hộp ngọc giao cho liên sinh bảo quản, vương tử cùng kỳ vòng qua trước mắt kia thiên xun xuê đại thụ, trước mặt là một cái thật lớn hồ nước, trong hồ tảng lớn lá sen liền thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Chỉ là như vậy phong cảnh đặt mình trong ở như thế nguy hiểm bầu không khí chung, không có người có tâm tình đi thưởng thức. Mà hồ nước trung ương, chỉ thấy ba người ở không trung vung tay đánh nhau, công kích ở trong nước nổ tung, thật lớn tiếng vang qua đi là đẩy trời thủy mạc, làm người thấy không rõ lắm hồ thượng tình hình chiến đấu. Vương tử nhìn chăm chú nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ ba người bộ dáng, một người là Cửu U, một người là Thanh Long, Cửu U cùng Thanh Long hợp lực đối phó người thứ ba. Nhìn không ra là người phương nào, nhưng kia một thân thô bạo hơi thở hơn nữa chiêu chiêu chí mệnh ngoan tuyệt, nghĩ đến là kỳ lân trong miệng thao thiết. Đệ tứ đại thao thiết cùng kỳ dừng lại, không khỏi nói, xin cũng có chút ngưng trọng. Chủ nhân, ngươi nhân cơ hội tìm mắt trận, chúng ta đối phó thao thiết. Cùng kỳ quay đầu tới nói. Hảo! Vương tử hơi làm tự hỏi, trầm giọng đáp ứng, lấy nàng hiện tại lực lượng, có lẽ liền thao thiết nhất chiêu đều tiếp không được. Có Cửu U cùng kỳ ở, nàng có thể hơi chút yên tâm một chút. Dung ẩn thân thuật che giấu hơi thở, đừng làm thao thiết phát hiện, đến lúc đó sợ là chúng ta phân thân vô thuật. Thấy vương tử đáp ứng, cùng kỳ nhẹ nhàng thở ra, tiện đà lại nói, vương tử tiến thối có độ, tất nhiên minh bạch trong đó nguyên do. Hảo, các ngươi cẩn thận. Vương tử gật đầu nói, lại nhìn thoáng qua không trung đại chiến ba người, Thanh Long phát ra một tiếng rung trời rồng âm, hóa ra bản thể. Mà thao thiết vẫn là dùng hình người chiến đấu, Thanh Long chỉ dựa vào cường hãn thân thể cùng chiêu thức, thao thiết lại là biến hóa vô cùng vũ thuật, làm Thanh Long ăn không ít mệt, Cửu U ở đánh nhau trong quá trình thường thường giúp Thanh Long hóa giải nguy cơ. Vương tử chưa thấy qua Cửu U chiến đấu chân chính, nhưng lại nhìn ra được Cửu U không dùng toàn lực, chỉ là duy trì mấy người cân bằng, càng như là ở vì Thanh Long đánh hiểm trợ. Cung Kỳ dặn dò vương tử vài câu sau phi thân tiến vào vòng chiến, vương tử thu hồi tầm mắt. Thi triển ẩn thân thuật tìm ẩn nấp một chút địa phương đi, lại ở đi rồi không bao lâu sau ngừng lại, một đoàn màu ngân bạch ánh vào mi mắt, vương tử cả kinh, tiện đà nhanh chóng tiếp cận. Lại thấy bụi cỏ chung chiếm cứ một cái màu ngân bạch thật lớn thân ảnh, vốn là uy phong lấm lấm màu bạc vảy ngâm ở tầng một huyết sắc chung, mà thân thể ba phần chỗ hai cánh bị rất nghiêm trọng thương, một đạo chỉnh tề miệng vết thương lưu tại một cái cánh hệ dễ, cánh cùng thân thể chỉ có một cái còn chưa đứt gãy kinh hợp với. Như vậy thoạt nhìn thấy ghê người. Này hóa ra bản thể linh thú đúng là đằng xà, vương tử đến gần đằng xà, dưới chân dẫm lên đằng xà trên người toát ra tới huyết, run xuống tay lại không biết nên như thế nào xuống tay, đằng xà cánh, nếu là không ở 15 phút trong vòng khép lại, rất có thể hắn đem mất đi này chỉ cánh. Vương tử mặc mâu chung sóng ngầm kích động, không tự giác toát ra sắc ý, thao thiết, ngươi thế nhưng đem đằng xà thương thành như thế bộ dáng. Có lẽ là vương tử kia không chút nào che lấp sát khí bị đằng xà nhận thấy được, đằng xà kia vốn dĩ suy yếu phủ phục trên mặt đất đầu đột nhiên nâng lên, cảnh giác chỉ là trong nháy mắt, bởi vì kia hơi thở là hắn như thế quen thuộc, chính là trong tầm mắt lại không có muốn gặp người bóng dáng. Tử tỷ tỷ, là ngươi ở chỗ này sao? Đằng xà nhẹ giọng nói, trong không khí vẫn cứ không có động tĩnh, đằng xà ánh mắt không khỏi ảm đạm, chẳng lẽ là hắn quá tưởng niệm vương tử xuất hiện ảo giác? Nhìn lại chính mình máu chảy không ngừng miệng vết thương, nghĩ như thế nào cùng vương tử công đạo, không có một cái cánh hắn còn có thể sống, nhưng vương tử nhất định sẽ tự trách, hắn vẫn luôn đều biết, vương tử đem hắn phân chia ở nhất định phải bảo hộ phân loại, chỉ là chính mình không biết cố gắng. Một trận ấm áp hơi thở quấn quanh ở hắn lạnh băng miệng vết thương, kia không ngừng trào ra máu miệng vết thương đang ở chậm rãi khép lại, vương tử ẩn thân, không nói một lời vận hành khí huyết cấp đằng xà chữa thương. nàng cũng chỉ có thể đem đằng xà kia đáng sợ miệng máu lấp kín. Đối với hắn cánh, nàng hiện tại cái gì đều làm không được. Tử tỷ tỷ, ta không có việc gì, thật sự, điểm này thương căn bản chính là tự cấp ta cào ngựa a. Nói nữa, phóng điểm huyết đối thân thể hảo. Tử tỷ tỷ không cần lo lắng a. Đằng xà hạ giọng nói, không khó coi ra cặp kia đỏ trắng đan xen mắt to trung khẩn trương, tuy rằng nhìn không tới bóng người, nhưng hắn thực xác định là vương tử tự cấp hắn chữa thương, tuy rằng là hắn bị thương, nhưng tổng cảm giác là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, trên người đau đã sớm bị quên trên 9 tầng mây. Không cần lộn xộn. Vương tử trầm giọng nói, đằng xà vừa rồi kia vừa động, máu tươi lại hướng ra mạo, hiện tại trên mặt đất tràn đầy tầng một sền sệt máu. Đằng xà một nghẹn, nhanh chóng nằm sấp xuống thân thể, thật lớn thân thể vẫn không núp ních. Không cần lại động, ta thực mau sẽ trở về. Vương tử nói, nói xong liền lắc mình rời đi. Đằng xà sườn mắt thấy đi, cảm thụ được vương tử hơi thở biến mất, miệng vết thương huyết đã không còn chảy. Cứ việc vừa rồi hắn thật sự hoài nghi kia huyết không cần tiền dường như lưu pháp thật sự sẽ đem hắn biến thành thây khô. Lúc này ngoan ngoãn bất động, mở to mắt thấy không chung mấy người kia. Cung kỳ đã đến làm không chung kia ba người có ngắn ngủi tạm dừng, từng người tách ra, lâm không mà đứng. Cung kỳ thế nhưng cũng có đệ thất đại. Thao thiết cười nói, kia cười tràn ngập dẫn vụ, không chút nào giữ lại trào phúng, còn có một chút kinh ngạc. Thao thiết hay là chỉ ngăn với đệ tứ đại. Cũng là, trên đời lại vô thao thiết tin tức, lại quá không lâu, có lẽ thế nhân cũng sẽ dần dần đã quên cái này cũng không thế nào huyết mạch. Cung kỳ cũng cười nói, không chút khách khí châm chọc trở về. Đệ thất đại Thanh Long, đệ thất đại Đằng Xà, đệ thất đại Cùng Kỳ, còn có ai sao? Nếu hậu đại huyết mạch đều thoái hóa thành các ngươi như vậy, cần gì phải truyền thừa? Thao thiết thực khinh thường nói, là không dám đi. Hiện tại liền tính ngươi tưởng, tôn quý đệ tứ đại Thao thiết, ngươi có thể rời đi cái này địa phương sao? Cùng Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha. Năm đó đệ tứ đại Cùng Kỳ chính là thủ hạ của ta bại tướng, ta không ngại hôm nay lại xem một lần Cùng Kỳ kia xấu xí biến thân, bất quá, ta chỉ có một chút tò mò, các ngươi hộ chủ mà đến, sao không làm ta kiến thức các ngươi chủ nhân. Thao thiết lại không có bị Cùng Kỳ chọc giận, vẫn cứ là âm vụ mang theo khinh thường ngữ khí, nhắc tới Cùng Kỳ chủ nhân khi, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nhìn Cùng Kỳ vi diệu mặt bộ biến hóa, thú vị nhướng mày. Quá không được ta này quan, ngươi sao xứng thấy ta chủ nhân? Cung Kỳ chậm rãi nói, vừa dứt lời, trong tay ngưng kết vu thuật đã nhanh chóng ra tay, thao thiết bĩu môi, phi thân nên chiến. Thanh Long ở bên mặt trợ công, cửu u khắp nơi quan sát sau một lúc lâu, xác định vương tử vị trí, mới phi thân tiến lên lực trợ. Bên kia đại chiến lại khởi, vương tử lại là ở to như vậy hồ chu tìm kiếm mắt trận, thi triển ẩn thân thuật vương tử thân hình bị ẩn tàng rồi lên. Nếu không là có thể nhìn đến vương tử vẫn luôn không có thả lỏng giữa mày, nơi này không có chút nào linh lực, tuy rằng kỳ lân cho manh mối, mắt trận ở bát quái khôn vị, cần phải ở hoàn toàn không có định vị dưới tình huống tìm được khôn vị dữ dội khó. Nhưng hiện tại mỗi kéo một giây đằng xà liền nhiều một phân nguy hiểm. Thời gian dần dần quá nửa, vương tử lòng bàn tay hơi hãn, trong đầu biểu thức số học ở bay nhanh lọc, nhưng đến bây giờ không có mắt trận mặt mày. Vương tử đã vòng quanh thật lớn hồ nước tìm một vòng, nàng tin tưởng mỗi cái góc đều cẩn thận quan sát qua, tại chỗ đứng sau một lúc lâu, vương tử đen nhánh mặc mâu đột nhiên tỏa định kia phiến hồ nước. Không thử như thế nào biết. Vương tử trong lòng như thế tưởng, nhìn nhìn đánh đến khó hòa giải mấy người, vương tử nhanh chóng tiếp cận hồ nước, ngay sau đó cẩn thận lên, tuy rằng ẩn thân thuật có thể ẩn tàng thân hình, chính là như vậy gần khoảng cách. Chỉ cần thao thiết phân ra một chút lực chú ý là có thể phát hiện. Ẩn thân thuật nhược điểm liền ở thủy, tuy rằng ở trong nước cũng có thể ẩn nấp, nhưng thủy lực cản lại là muốn vương tử chính mình tới khắc phục. Vương tử vốn là dọc theo bên hồ sờ soạng tìm kiếm, nhưng trong nước tầm mắt cũng không tốt, hơn nữa hồ nước xa so nàng trong tưởng tượng đại, cũng thâm, vương tử buông ra bờ biển rong, giống hồ trung tâm tìm đi. Càng đi chỗ sâu trong ở, vương tử thừa nhận áp lực càng lớn, tối tăm trong nước. Vương tử tận lực quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, trong đầu một khắc đều không có dừng lại tính toán, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở chính giữa hồ một vị trí. Hồ thượng công kích ở nước sâu trung nổ tung, vương tử một bên trốn tránh những cái đó công kích không bị lan đến, một bên nương này thật lớn động tĩnh nhanh chóng hướng mục tiêu tiếp cận. Rốt cuộc tiếp cận mục tiêu, vương tử tốn dòng phiêu phù ở chung quanh, ngưng kết thân thể vu nguyên lực, sau một lúc lâu, Vương Tử Vu nguyên lực chen chúc mà ra, thẳng hướng tới nàng tỏa định địa phương mà đi. Theo Vu nguyên lực phát ra, nước sâu trung tầng một tầng gợn sóng đẩy ra, Vương Tử Mặc Mâu dần dần thâm thúy, trong lòng khẩn trương chờ đợi phản ứng. Nàng đem mắt trận đánh cuộc ở chỗ này, tất nhiên đã khiến cho Thao Thiết chú ý, nếu là lần này không thành, kế tiếp tìm mắt trận đem khó. Càng thêm khó. Xuất hiện đâu? Trong chiến đấu Thao Thiết đột nhiên nói, nhướng mày nhìn trở nên khẩn trương cùng kỳ cùng Thanh Long, ngay sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Cùng kỳ kinh hãi, thân hình từ không trung nhanh chóng nhảy như nước trung. Vương Tử trong lòng vui vẻ, mắt trận xuất hiện. Mắt trận đối Vu nguyên lực có nhất định bài xích. Đương nàng dùng Vu nguyên lực thử thời điểm, mắt trận dần dần xuất hiện, chính là Vương Tử lồng ngực nội cung cấp hô hấp không khí càng ngày càng ít, thiếu oxy mang đến không khỏe cảm nhanh chóng ăn mòn Vương Tử trong óc. Vương Tử một tay gắt gao mà nắm chặt rong, một tay nhanh chóng hóa giải mắt trận chung quanh loại nhỏ bảo hộ trận, đại kia trận pháp biến mất, xuất hiện một cái đường kính 1 mét nhiều mâm tròn, trung gian bày một cái tam giác cái giá, đây mới là chân chính mắt trận. Chính là Vương Tử gắt gao mà nhíu mày, lúc này đã có chút choáng váng, không thể tưởng được từ lúc chào đời tới nay còn sẽ nếm một lần chết đuối cảm giác, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, mắt trận trung hẳn là phóng đồ vật là cái gì? Hỗn độn trong đầu nhớ lại Kỳ Lân lời nói, mắt trận ở bát quái khôn bị, còn có cái gì sao? Còn có sao? Trong tay rong có lẽ là thừa nhận không được Vương Tử ngược đãi, liên tục bẻ gãy, Vương Tử thân hình không xong, cảm giác hít thở không thông làm nàng không khỏi sặc một ngụm hồ nước. Thực mau càng thêm khó chịu lên. Nhắm mắt lại nổi lơ lửng Vương Tử theo bản năng đi bắt bên người phù vật, thẳng đến lung tung chung bắt được đồ vật, Vương Tử dùng chỉ có ý thức kéo về thân thể của mình. Cầm cái này, hy vọng sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Nghĩ lại tới Kỳ Lân nói, nàng nghĩ tới, là cái kia hộp. Vương Tử mở to mắt, Mặc Mâu phiếm nhợt nhạt xuất ruột, bởi vì thiếu oxy quan hệ hai má trương đến đỏ bừng. Đột nhiên, một đôi mềm mại cánh môi phúc ở Vương Tử trên môi, ngay sau đó một đạo hơi thở độ tiến Vương Tử trong miệng, Vương Tử tình huống tức khắc hảo rất nhiều, lúc này, nửa mở đôi mắt mới thấy rõ gần trong gang tấc người. Chỉ có thể thấy một đôi tràn ngập đoạt lấy đôi mắt, linh hồn trung tựa hồ tràn đầy không màng tất cả cùng tứ. Vương Tử cả kinh, theo bản năng công kích, chính là chính mình về điểm này Vu nguyên lực vừa mới ra tay đã bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải, người nọ nhân cơ hội thâm nhập. Đầu lưỡi thăm vào Vương Tử khoang miệng, Vương Tử chán ghét nhíu mày, hai cái dán như vậy gần người, động tác gian người nọ trong mắt xuất hiện càng ngày càng rõ ràng ý cười, giống như đang cười Vương Tử tiểu hài tử giống nhau vô dụng dãy rủa. Vương Tử dư quang nhìn thấy nhanh chóng tiếp cận cùng kỳ, người nọ tựa hồ cũng chú ý tới, nhíu nhíu mày, chưa đã thèm liếm liếm Vương Tử môi, đang muốn thối lui khi, một trận thấu xương băng hàn đánh úp lại, hỗn loạn đáng sợ lực lượng. Người nọ cuồng tứ ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Tử, không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Vương Tử tốc độ cực nhanh tiềm xuống nước, một tay nắm lên sắp bị phong ở khối băng trung liên sinh, ngay sau đó hai người thân hình rút khởi, đảo mắt bay ra trong nước. Vương Tử buông sắc mặt trắng bệnh liên sinh, lại xem xét mạch, nhẹ nhàng thở ra, không có trở ngại. Còn hào không, không sai liên sinh vui tươi hớn hở nói, vừa rồi Kỳ Lân nói ở hắn trong thai nhớ tới, làm hắn đem hộp giao cho Vương Tử. Còn có hay không vãn? Cũng may ngươi cũng không có việc gì Vương Tử nói, may mắn liên sinh đem hộp đặt ở giá ba chân thượng, giải khai trận, nếu không nàng thành thật không có tinh lực đi tới đi lui một lần. Ngươi trước tự hành chữa thương, ta cần thiết đi xem đằng xà. Vương Tử nói, để lại mấy bình bổ sung linh lực dự tề, phi thân đi đằng xà. Liên sinh lại là ở Vương Tử nói câu kia cũng may ngươi cũng không có việc gì lúc sau liền ngốc hề hề cười cái không ngừng. Trong tay cầm dược tề đều đã quên uống. Một trận băng hàn hơi thở tràn ngập ở khắp không gian, kia phiến hồ nước chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng, mà kia hàn khí còn ở lấy cực nhanh tốc độ vô khác nhau lan tràn. Tử tỷ tỷ, đang xa cao hứng kêu lên, Vương Tử lại dùng không nói gì, đem chuẩn bị tốt tinh lọc chi thủy ngã vào đằng xa đoạn cánh thượng, trong tay một đoàn trắng tinh gần như thánh khiết năng lượng xuất hiện, là quang thuộc tính tái sinh thuật. Đây là Vương Tử lần đầu tiên sử dụng quang thuộc tính tới chữa thương. Nhìn đằng xa đoạn cánh ở dần dần liền ở bên nhau, Vương Tử tâm mới một chút trở về chỗ cũ, mà lúc này, một trận thật lớn động tĩnh sinh ra, chân trời kia tối tăm kết giới hoàn toàn tan vỡ, mặt đất bắt đầu chấn động, phòng ốc sập thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng. Này thương phủ muốn hủy hoại. Vương Tử nhanh hơn trong tay động tác, Cửu Ú cùng Thanh Long ở vừa rồi liền tới rồi vương tử bên người, thiếu võ đỡ thiếu anh cũng tụ long lại đây, cùng kỳ dẫn theo liên sinh. Động tĩnh càng lúc càng lớn, vương tử bên này cũng không thể may mắn thoát nạn, cùng kỳ khởi động năng lượng cháo chắn vương tử chung quanh. Hảo! Vương tử nói, mấy người đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại thấy vương tử đứng dậy, trực tiếp triệu hồi Thanh Long, Đàng Xà, hai điều ứng long, hô Cửu Ú cùng kỳ cùng nàng đi. Theo trong trí nhớ phương hướng, vương tử mấy người thực mau liền đến lối vào, lúc này, nạp đại thương phủ đã hủy nhìn không ra nguyên hình, một đạo ánh sáng từ trên bầu trời đâm vào tới, vương tử ba người thân hình rút khởi, hướng tới nguồn sáng phương hướng chạy đi. Sau một lúc lâu, ba người đứng ở cao cao không trung, nhìn dưới mặt đất kia lưu xa phạm vi lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, như là một con cắn nuốt vạn vật cự thú mở ra đáng sợ miệng rộng, phàm là đi qua địa phương không một không bị tập quấn. Nham thành nội một mảnh ồ lên. Lúc này đúng là ban ngày ban mặt, mặt trời chói chang nô lên cao, trong sa mạc dị thường nóng rực, có người hoảng sợ tứ tán bay ra, càng ngày càng nhiều người thấy rõ kia tập cuốn lại đầy vực sâu. Một tảng lớn lật út phong úp, bị sa mạc nuốt vào không biết tên chỗ sâu trong, như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau, náo động chung cắt bụi thẳng bị thổi bay 30 mét cao, hoàn toàn chặn nham thành trận này không người biết trước biến đổi lớn. Giờ phút này ở Nham Thành đặt chân người đại khái có 3-4 vạn, trong nháy mắt điểu thú chạy về phía tứ phương, rất xa chạy ra trận này tai nạn. Này! Nham Thành, liền không có. Liên Sinh ngơ ngác chỉ vào phía dưới cảnh tượng nói, lúc này toàn bộ Nham Thành đã hoàn toàn bị sa mạc bao trùm, kia phòng ốc san sát cảnh quan tựa hồ chưa từng có tồn tại quá, đầy trời cắt bụi qua đi, nơi này sẽ là một mảnh danh xứng với thực sa mạc. Không có người biết cái kia đánh rơi vu tộc ở chỗ này vùi lấp, cũng sẽ không lại có tử vong nơi, càng không có tiên đồ dễ tìm, Nham Thành khổ sở cách nói. Nay tòa tiên giới không người không biết địa phương, sẽ từ đây yên lặng, đến nỗi mười mấy năm lúc sau, mấy trăm năm lúc sau có thể hay không lại có một tòa Nham Thành tại đây trên sa mạc quật khởi, vậy không được biết rồi. Đi thôi. Vương Tử nói, hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn Nham Thành đâu. Là bọn họ đem nơi này biến thành như vậy, thông minh cách làm đương nhiên là vây vây ống tay áo không mang theo một đám mây. Lại thấy hỗn loạn chung một cái cao cao ngọn cây, một cái hắc y liễu nam tử lăng không mà đứng, một tay đặt ở chính mình ngực, một đầu thành chảo trạng. Sau một lúc lâu, người nọ trong tay phóng xuất ra một đoàn băng hàn hơi thở, mà hắn dưới chân đại thụ nhỏ rộng vô tức kết thượng tầng một băng xương, cho đến đã không có sinh mệnh hơi thở. Lại thấy kia nam tử hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng cát bụi, nhìn càng lúc càng xa vương tử mấy người, ngón tay sờ sờ môi, nhớ tới kia mềm mại xúc cảm cùng cặp kia lốc xoáy giống nhau mặc mâu. Kia nam tử cười, cười bừa bãi không kềm chế được, hắn vốn là muốn sát nàng đâu, lại phản bị đánh một trường. Chương 34 tín nhiệm. Vương tử mấy người sấn loạn nhanh chóng rời đi, thẳng đến 100 dặm ở ngoài ống dẫn thượng, dần dần có dân cư, mấy người mới dừng lại tới. Nay đi Lạc Thủy Cảng còn có 300 dặm hơn, Lạc Thủy Cảng là hạ từ hải cần thiết trải qua cảng, tiến đến thế ngoại vực người đều sẽ ở chỗ này tạm nghỉ, chúng ta ở Nham Thành ngầm cũng không biết đãi bao lâu, nhưng thời gian nhất định không nhiều lắm, muốn đi thông thế ngoại vực nhãn, cần thiết ở Lạc Thủy Cảng đắc thủ, bằng không một khi đi thuyền tiến vào từ hải, tiếp cận thế ngoại vực địa phương phiền toái nhiều, chúng ta không chọc thì tốt hơn. Trên đường, mấy người sóng vai đi trước, Liên Sinh nói, hắn hiện tại sắc mặt hồi phục chút, linh lực trở lại thân thể sau có thể tự hành chữa thương, chỉ là một đường buôn ba, cũng không có thời gian dừng lại hảo hảo điều dưỡng. Trước nghỉ ngơi, chỉnh đốn hảo lúc sau dùng truyền tống quyển trục đi. Vương tử nói đến, nói xong, dừng bước chân. Nay trên đường người nhiều, chúng ta tại đây nghỉ ngơi không ổn đi. Liên Sinh nói đến, nghĩ thầm vương tử có thể là băn khoăn hắn thương thế, trên mặt ngăn không được cười vui vẻ. Đi mặt bên đi. Hiện tại đi ngang qua tu sĩ đều trong lòng cấp lên đường, lại nói chủ nhân của ta tưởng nghỉ ngơi, nào có cái gì thỏa không ổn. Cung Kỳ nói đến, nói xong liền theo sát chiều mặt bên rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Đó là, chủ nhân tưởng nghỉ ngơi kia cần thiết muốn nghỉ ngơi, đi tới. Hắc hắc Liên Sinh thực mau nói. Quang ảnh xuyên qua ở tươi tốt lá cây chi gian, rơi xuống loang lổ quang điểm, Cung Kỳ trong tay cầm một cái nhánh cây, trên mặt đất họa cái gì. Vương tử cùng Liên Sinh ở từng người chữa thương, sau một lúc lâu, cùng kỳ đột nhiên dừng trong tay nhìn như nhàm chán động tác, nhìn về phía bên kia trầm mặc Cửu U. Cửu U chính dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, không có vương tử ở thời điểm, cửu u toàn thân không một không tiết lộ người sống chớ gần tin tức, như vậy trầm mặc khí chẳng, không chú ý tắc lấy, càng chú ý, càng làm người cảnh giác. Ngươi chừng nào thì đi? Cùng kỳ đột nhiên hỏi. Cửu u mở mắt ra, màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn về phía cùng kỳ. Thanh Long nói cho ta. Cùng kỳ nhún nhún vai nói. Thức mau. Cửu u chỉ nói, lại nhắm hai mắt lại, phương Tây thế cục hiện tại càng ngày càng khẩn trương. Chính là vương tử nơi này không có vạn toàn chuẩn bị, hắn không yên tâm rời đi. Ngươi đang đợi cái gì? Cùng kỳ lại hỏi. Rất nhiều. Cửu u nói. Cùng kỳ ném xuống nhánh cây, cửu u nếu không nói vậy quên đi, quá mấy ngày sẽ có phần hiểu. Ngay sau đó đứng dậy, thần thức quan sát một lát, hướng nơi xa đi đến. Cùng kỳ rời đi sau, cửu u mới mở mắt ra, nhìn mắt cùng kỳ biến mất phương hướng, màu đỏ sậm trong mắt hiện lên một tia dãy rua. Thực mau quy về bình tĩnh, hắn từng quyết tâm, tiếp thu vương tử bên người nam nhân, ở tận lực đoạn thời gian nội, lúc này đây rời đi, hắn nhất định phải đem tín nhiệm giao cho bọn họ. Trạng vạng thời điểm, cùng kỳ đã trở lại, nhìn một bên hai cái lều trại, vương tử cùng liên sinh đều còn không có ra tới, cửu u vẫn duy trì dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần tư thế, tựa hồ từ hắn rời đi đến trở về liền không có biến quá, cùng kỳ đột nhiên cong môi cười. Không có vương tử ở thời điểm, cửu u hay không liền chính mình đều đã quên. Buồn cười chính là, hắn cũng có đồng cảm đâu. Cùng kỳ phất tay ở phát ra mấy chỉ đã hôn mê địa giai linh thú. Tại đây địa phương tìm chút cấp thấp linh thú thật là có điểm không dễ dàng. Tiên giới người đối với ăn uống chi dục đã làm nhạt cơ bản không có. Hôm nay cũng là nhảm chán mới nghĩ đến đi tìm điểm linh thú tới nướng. Cùng kỳ cầm đem truy thủ, cao lớn thân thể ngồi trên mặt đất. Liền tính trong tay tung bay chủy thủ xử lý huyết tinh linh thú thi thể, kia động tác cũng ưu nhã có thể. Lúc này, cùng kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi tới cửu u, nhìn hắn ngồi ở bên kia, trong tay biến ra một phen chủy thủ, thuần thục xử lý linh thú nội tạng, bái đi ra lông, giống như này động tác từng đã làm vô số liền dường như. Người sẽ a? Cùng kỳ nhướng mày nói. Trước kia tiểu công chúa thích ăn. Cửu u nói, nói xong, trong tay động tác một đốn. Hắn chưa từng có với ai nhắc tới quá vương tử sự tình, cho dù là một chút, hiện giờ lại buột miệng thốt ra. Chủ nhân thực thích ăn vệ tử khiêm làm đồ ăn, mấy thứ này, ở ta ăn lên đều một cái hương vị. Cung kỳ nói, tiểu công chúa thực thích phương đông đồ vật, mặc kệ là đồ ăn, công phu vẫn là văn hóa. Cửu u nói, thần sắc nhàn nhạt, lại lần nữa đề cập vương tử sự tình, đã không có mới vừa rồi kinh ngạc. Ân. Ta nhớ rõ chủ nhân đời trước vẫn luôn sinh hoạt ở phương Tây trong thế giới, bất quá cũng là ngươi vận khí tốt, nếu là chủ nhân vẫn luôn đại ở tu chân giới, ngươi cũng sẽ không trước gặp được nàng. Cùng kỳ cười nói. Cửu u dừng trong tay động tác, nhìn về phía cùng kỳ, hắn tìm này rất nhiều đề tài, hơn nữa như vậy thu liễm chính mình huyết tinh khí cùng hắn nói chuyện với nhau, trong đó không khỏe cảm hắn có thể không thèm để ý, hắn chỉ là muốn nghe nghèo rốt cuộc muốn nói cái gì. Ngươi cần gì phải như vậy nhiều cảnh giác chi tâm, ta là chú định sẽ đi theo bên người nàng, làm ta nhìn ngươi cùng nàng ân ái bên nhau cũng không có khả năng, ngươi hẳn là minh bạch, nàng không phải ngươi một người. Cung kỳ như cũ cười nói, ngươi là ở khuyên ta. Cửu u tựa hồ không nghĩ tới cùng kỳ sẽ như thế trắng ra nói, trong tay chủy thủ nháy mắt nghiền xương thành tro, màu đỏ sậm trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn, sau một lúc lâu, cửu u thay đổi một phen chủy thủ. Tinh tế xử lý trong tay linh thú, nói. Đúng vậy, ta là ở khuyên ngươi, chủ nhân sinh mệnh vô cùng vô tận, nàng thích náo nhiệt, thích chúng ta vây quanh ở bên người nàng. Ta không tin ngươi nhìn không ra tới, nàng không rời đi ngươi, nhưng cũng không rời đi ta, bao gồm vệ tử khiêm bọn họ, ngươi, tin hay không? Cung kỳ lại nói, lúc này đây quay đầu nhìn cửu u, quả nhiên nhìn đến cửu u lại lần nữa biến hắc sắc mặt, nói như vậy hắn cũng là suy xét thật lâu mới nói ra tới. Từ hắn ý thức được chính mình đối vương tử tâm tư, nếu còn từng có quá độc chiếm vương tử tâm tư nói, ở cựu chuyển trận bàn trông được quá vương tử quá khứ lúc sau liền hoàn toàn đánh mất như vậy ý tưởng. Vương tử sẽ không trần thuật chính mình tâm ý, nhưng nàng đối bên người người quý trọng liền nàng chính mình đều giải thích không rõ ràng lắm, nàng cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở người khác trên người, nàng tổng lo lắng chính mình sẽ mang cho bên người người tai nạn, cho nên phá lệ thật cẩn thận. Nàng sẽ không giảng này đó, chính là như vậy, mới làm hắn đau lòng vô cùng, nàng nhất định là sợ hãi cô đơn, bởi vì nàng có thể chịu được vệ tử sở ầm ĩ, chịu được đằng xà làm nũng, chịu được liên sinh không đâu vào đâu dỡ chơi. Đang xa cùng thanh long tính kế nàng từ lúc bắt đầu liền biết, nhưng vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng đối bọn họ, cơ hồ là không có đế hạ, nàng có thể bởi vậy đi tiếp xúc vu thuật, nàng có thể bởi vậy đem chính mình hướng tới bình tĩnh đẩy mạnh nước sôi lửa bỏng hung hiểm khó dò, nàng vì chỉ là, mặc kệ bao lâu năm tháng qua đi, bọn họ vẫn cứ không rời không bỏ. Quá sớm ký ức cùng quá nặng trách nhiệm làm vương tử chưa từng có thả lỏng quá, nàng nhiệt huyết bị dài dòng giết chóc đông lạnh, nhưng nàng vẫn cứ dùng nàng độc hữu độ ấm che chở người bên cạnh, nhưng nàng tựa hồ quên mất, chính mình cũng liền một thước khoan tiểu bả vai, có thể khiêng nhiều ít sự. Thêm một cái nhân ái nàng, không hảo sao. Ngươi cho rằng ái, ngươi như thế nào biết ta làm không được. Cung ký nói, đạm cười chung mang theo vô cùng nghiêm túc, hắn ngự khí thành khẩn, như là ở khuyên cửu u, lại như là phóng thấp chính mình tư thái, đi thỉnh cầu cửu u tán thành, có lẽ đúng không, bằng hắn ở vương tử trong lòng không thể thay thế được vị trí, bằng hắn đem đời này sở hữu cẩn thận cùng tiểu tâm đều dùng ở vương tử trên người, thiếu sợ vương tử bị thương, nhiều sợ gây trở ngại nàng trưởng thành. Tiểu công chúa 12 tuổi thời điểm, ở liên minh sát thủ lần đầu tiên tiếp thu huấn luyện, bị 50 mấy cái sát thủ liên thủ đối phó, thiếu chút nữa chết, thật sự chỉ kém một chút, là một cái 15 tuổi nữ hài cứu nàng. Cửu U trầm mặc thật lâu, lại đột nhiên nói lên chuyện cũ. Tiểu công chúa từng vô số lần dãy rùa ở tử vong tuyến thượng, nhưng trước nay đều là nàng một người, không có người kéo qua nàng một phen, từ nàng sinh ra tới nay, chưa từng có, chính là kia một lần, có người cứu nàng, tiểu công chúa từng nói, nữ hài kia, giống cái thiên sứ, lại sinh ở ác ma đôi. Huấn luyện trong khi 2 năm, nàng cấp tiểu công chúa trợ giúp rất nhiều, nhiều đến đã cũng đủ làm tiểu công chúa đem nàng hoa ở nàng phải bảo vệ hàng ngũ, hơn 400 người, cuối cùng rời đi chỉ có thể có một cái, đây là ẻn mì tì lời nói, ở ra tới thời điểm, bọn họ hai cái cùng nhau giết nên đón huấn luyện viên, bao gồm canh giữ ở bên ngoài sát thủ. Ẻn mì tì ngoài dự đoán lưu lại bọn họ hai người, lúc ấy tiểu công chúa thập tứ tuổi, nữ hải kia 17 tuổi, nàng là tiểu công chúa cái thứ nhất bằng hữu. Thẳng đến một năm sau, bị tiểu công chúa gọi thiên sứ nữ hải, mua được liên minh sát thủ sát thủ, từ nhỏ công chúa trong miệng đến một lần nhiệm vụ nội dung, kế hoạch 2 tháng, mục đích là giết tiểu công chúa, thẳng đến nàng họng súng chỉ vào tiểu công chúa đều không nghĩ ra là cái gì làm cái kia thiên sứ giống nhau nữ hải phản bội nàng, thế cho nên muốn sát nàng. 2 tháng, tiểu công chúa nhìn nàng làm này đó, cho nàng vô số lần thu tay lại cơ hội, nhưng nàng không có. Tiểu công chúa không hỏi nàng vì cái gì, mà là giết nàng, giết 46 cái hợp mưu sát thủ. Nàng thân thủ giết cái kia nàng xưng là thiên sứ nữ hải, lại ở chính mình trong lòng lưu lại một đạo hoa lệ ám thương, có lẽ vĩnh viễn đều mạt không đi. Cửu U trầm thấp thanh âm nhàn nhạt tự thuật này đoạn chỉ có hắn biết đến qua đi, cùng kỳ an tĩnh nghe. Tiểu công chúa là có hạ cuối, nếu các ngươi bên trong có ai có một ngày phản bội nàng, nàng nhất định sẽ là cái thứ nhất động thủ giết người. Mặc kệ người nọ là ngươi cùng kỳ, là thanh long, là vệ tử khiêm, vẫn là, ta. Cửu U nói tiếp, lại làm cùng kỳ kinh ngạc dừng trong tay động tác, trong lòng không ngừng lặp lại cửu U nói, dần dần, một trận chua xót mãnh liệt tập vào trong lòng, lại không phải vì vương tử đối đãi kẻ phản bội quyết đoán, mà là bởi vì, nếu thực sự có kia một ngày, lưu tại vương tử trong lòng thương, nên là cỡ nào nghiêm trọng. Hán tựa hồ minh bạch cửu U nói này đó dụng ý, cũng minh bạch cửu U cho tới nay đối đãi bọn họ thận chi lại thận thái độ, nữ hài kia lưu tại vương tử trong lòng ám thương, một lần là đủ rồi. Vương tử đơn thuần gần như bướng bỉnh, gần như tàn nhẫn, chính như cửu U theo như lời, nàng có hạ cuối, chỉ cần không phản bội nàng. Cung kỳ không khỏi đếm kỹ bị vương tử đặt ở trong lòng người, mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì cảm tình, nếu là bọn họ một ngày kia dám rời đi, kia nhất định là đối vương tử nhất tàn nhẫn thương tổn. Đột nhiên nghĩ đến vương tử từng nói liền tính các ngươi tưởng rời đi, ta cũng không cho phép, lúc ấy chỉ cảm thấy vương tử bá đạo đáng yêu, hiện tại lại biết được vương tử ý nghĩ trong lòng, nhất định là tàn nhẫn cô độc, nàng nhất định ở hy vọng, không cần có như vậy khả năng tính phát sinh. Ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, nhất định sẽ không. Sau một lúc lâu, cùng kỳ nói, trầm trọng ngữ khí như là ở tuyên thệ. Ta tin. Bằng không cũng sẽ không có thứ một phen lời nói. Cửu U nhàn nhạt nói, lại là lần đầu tiên, như thế trịnh trọng đem chính mình tín nhiệm giao cho trừ vương tử bên ngoài người, trong lòng lại nhiều phức tạp cũng chậm rãi quy về bình tĩnh, chính như cùng kỳ theo như lời, mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì cảm tình, tiểu công chúa không rời đi hắn, lại cũng không rời đi cùng kỳ bọn họ, đây là sự thật, hắn không thể không đối mặt sự thật. Không biết khi nào, trầm mặc chung hai người giá nổi lên đống lửa, một bên là xuyến tốt linh thú thịt, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, bùm bùm ánh lửa chung truyền đến từng trận mùi thịt. A a a thơm quá a. Các ngươi thế nhưng ở thịt nướng. Thứ này ta mấy trăm năm không ăn quá a. Thơm quá thơm quá. An tĩnh chung đột nhiên truyền đến khoa trương ồn ào thanh, thực mau một cái màu trắng bóng người đã cực nhanh thoán lại đây, không cần nhìn người cũng là liên sinh. Cùng kỳ lắc lắc đầu, tùy ý vươn một chân, cái kia đôi mắt không biết lớn lên ở nơi nào người quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra quăng ngã cái chó ăn cước, cùng kỳ tựa hồ tâm tình thực tốt thu hồi chân. Ui ui ui, ngươi chân hướng nào phóng đâu? Nếu không phải ta công phu hảo, liền thua tại đống lửa ngươi biết. Nói vậy bổn đại gia này trương mê đảo muôn vàn thiếu nữ mặt liền giữ không nổi ngươi biết không? Ngươi đây là ở phạm tội, là trọng tội ngươi biết không? Liên sinh tạch nhảy dựng lên, tu luyện một buổi trưa, tựa hồ tinh thần hoàn toàn khôi phục, hiện tại thế nhưng có sức lực cùng can đảm cùng kỳ gọi nhịp. Chính mình nướng. Cùng kỳ chỉ nói một câu. Chính mình nướng liền chính mình nướng, ta nói cho ngươi à, đợi lát nữa đừng thèm, bổn đại gia tay nghề. Nhất định làm ngươi mở rộng tầm mắt. Liên sinh hất hất đầu phát, đôi mắt nhìn cùng kỳ trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng đều chảy nước miếng. Nghề hà cùng kỳ một bộ tùy thời ra chân bộ dáng, hắn thật sự không cứng quá chạm vào ngạnh a. Giọng nói vừa chuyển, rất có cốt khí nói. Chờ vương tử ra tới thời điểm liền nhìn đến liên sinh vẻ mặt khổ đại cửu thâm tiện tay trông được không ra nguyên hình đen tuyển đồ vật làm đấu tranh, cửu hữu cùng kỳ lao thần khắp nơi nướng trong tay thịt. Tiểu công chúa. Cửu U kêu, tặng kèm một cái ấm áp gửi, ở ánh lửa hạ phá lệ đẹp. Vương tử đi qua đi ngồi xuống, hai bên trái phải liền có cùng kỳ đồng thời đưa qua thịt nướng. Ở vương tử còn không có tưởng hảo tiếp cái nào khi, cùng kỳ đã chính mình thu trở về, cười nói giống như cửu U càng tốt ăn. Ăn ngon. Vương tử tiếp nhận cửu U thịt nướng ăn hai khẩu, nói, đã thật lâu không ăn đến như vậy hương, như vậy nhiệt thịt nướng. Về sau thường nướng cho người ăn. Cửu U nói, nơi này tiết tấu quá nhanh, thậm chí là khẩn trương, hắn thế nhưng xem nhẹ này đó. Nô! Vương tử trong miệng nhai thịt gật đầu, đảo mắt nhìn đến liên sinh còn ở kia lãng phí nguyên liệu nấu ăn, hắc tinh thạch mắt mèo căm giận trừng mắt kia đoàn đen như mực thịt nướng, thoạt nhìn bị rất lớn đả kích. Vương tử cầm lấy cùng kỳ hỏa giá thượng thịt nướng đưa cho liên sinh, đầu tiên là sửng sốt một chút, lại nhìn cùng kỳ. Ngay sau đó cầm trong tay kia đoàn thất bại phẩm ném rất xa, hoan thiên hỉ địa gầm lên. Cái kia, có thể cho ta một phần sao? Lúc này, một cái giọng nam từ mặt bên vang lên, bốn người đồng thời dừng động tác nhìn qua đi. Dọa! Ngươi là người hay quỷ, khi nào đứng ở kia? Liên sinh trong miệng một khối to thịt rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn người tới, chỉ thấy người tới một thân màu xanh đá cẩm y đi mặc phát rối tung ở sau người, nhấp môi nhìn hắn. Trong tay thịt nướng, thoạt nhìn như là hai mươi mấy tuổi trẻ nam tử, tướng mạo vạn trung vô nhất tuấn Mỹ. Đối với nam nhân tuấn Mỹ, liên sinh luôn luôn không cảm mạo, nhưng kỳ quái chính là người nọ cặp mắt kia. Trên đời này lại có như thế thuần khiết vô cấu, không dành thế sự đôi mắt. Ta là người, vừa mới đứng ở chỗ này. Người nọ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi liên sinh vấn đề, ngay sau đó nói. Có thể. Lúc này. Lại nghe cửu U nói. Vương tử cũng kinh ngạc, nhìn kỹ liếc mắt một cái người nọ, lại không hề thu hoạch, cửu U làm sao lấy cho phép như vậy một người tiếp cận, bất quá, cặp mắt kia sạch sẽ không giống người nên có. Ta có thể lấy đồ vật cùng các ngươi đổi, không ăn không trả tiền của các ngươi. Có cửu U cho phép, người nọ lại không có lập tức lại đây, mà là đứng ở chỗ cũ nói, ánh lửa hạ tinh lượng đôi mắt thực thành khẩn nói. Nga! Ngươi muốn bắt thứ gì cùng chúng ta đổi? Cùng kỳ cười hỏi, này đó được không? Người nọ nói, trong tay một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên, ngay sau đó phủng một đống pháp khí đi vào mấy người trước mặt. Hoa, thượng phẩm tiên khí đoàn trùy, hạ phẩm thần khí bao cổ tay, hạ phẩm thần khí chiến đủng. Liên sinh cầm trong tay thịt nướng nhảy qua tới xem xét, trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là chỉ đại đại dê béo A. Là nhà ai thiên chân vô tà đại thiếu gia lạc đường sao? Thế nhưng đến bây giờ còn sống được hảo hảo. Thạch ngẩng đầu xem người nọ, lại thấy người nọ tinh lượng ánh mắt dò hỏi nhìn mấy người. Chúng ta dùng để xử lý nguyên liệu nấu ăn chủy thủ đều là trung phẩm thần khí, ngươi nên sẽ không cho rằng này đó liền có thể đổi này đó thịt nướng. Cung kỳ cầm lấy vừa rồi xử lý linh thú thịt chủy thủ, cười nói, một bên Liên Sinh run lập cập, cùng kỳ bộ dáng này, là chuẩn bị công phu sư tử ngọc sao. Ta hiện tại không có thượng phẩm thần khí cùng siêu thần khí, có thể trước thiếu sao. Ta nhất định sẽ cho của các ngươi. Ngươi nọ khó xử nói, nhưng lại rất nghiêm túc mà bảo đảm. Cung kỳ không nói lời nào, ánh mắt lại là nhìn về phía người nọ trên người màu xanh đá cẩm y liề. Liên Sinh cũng theo cùng kỳ thực hiện nhìn lại, như vậy xem sắc thật hoảng sợ. Vừa rồi cách khá xa, hắn cho rằng hắn xuyên chính là kiện quần áo, hiện tại lại phát hiện, kia căn bản thời gian mỏng như cánh ve màu xanh đá nhuyễn giáp. Như thế tinh vi luyện khí thuật. Trên đời này thật sự có người có thể luyện ra như thế kinh diễm nhuyễn giáp. Hơn nữa nhìn ra ít nhất là trung phẩm siêu thần khí. Chương 35 Thanh Ly. Cái này có thể chứ? Thấy cùng kỳ cùng Liên Sinh đều đang nhìn trên người hắn nhuyễn giáp, người nọ làm bộ liền phải cởi ra. Kia đảo không cần, chúng ta không thiếu pháp khí, ngược lại là đan dược dùng xong rồi, nếu là có thể sử dụng đan dược tới đổi, một ít thịt nướng mà thôi, tự nhiên không là vấn đề. Cung ký nói, nhìn người nọ thuần tịnh trong mắt xuất hiện lĩnh ngộ thần sắc, cười thầm người này thật là không có phòng người chi tâm. Đan dược ta có a, bất quá các ngươi phải đợi chờ, này đó phải cho ta lưu trữ nga. Người nọ nói, ném xuống trong tay pháp khí, chỉ hỏa giá thượng thịt nướng. Đương nhiên. Cung kỳ nói. Người nọ cười, xoay người một trận gió dường như biến mất. Mấy người lại lần nữa kinh ngạc cảm thán hắn tốc độ, tới khi vô thanh vô tức, đi khi thân pháp cực nhanh, ở cái này cường giả đếm không hết tiên giới một chút đều không biết thu liễm, thật không hiểu hắn là quá tự tin vẫn là quá đơn thuần. Có tiền a có tiền, này liền từ bỏ. Chủ nhân, cái này bao cổ tay cũng không tệ lắm a, cho ngươi. Liên Sinh ở người nọ ném xuống pháp khí lay vài cái, còn dính du tay bắt lại một đôi phòng ngự bao cổ tay đưa cho vương tử. Ngươi lưu lại đi. Vương tử nói, này đó nàng sắc không thiếu, sinh linh nội có rất nhiều. Nga, ta đây liền không khách khí, cảm ơn chủ nhân. Liên Sinh nói, vui dạo dược thu hồi tay, lập tức mang ở trên tay, cuối cùng còn cố ý ở cùng kỳ trước mặt lung lay vài cái. Chúng ta hôm nay còn đi sao? Ăn nhiều hảo sau một lúc lâu, Liên Sinh sờ sờ căng mau bạ bụng, nói. Đi. Vương tử nói. Nga. Liên Sinh lên tiếng, khắp nơi nhìn xung quanh, nghĩ thầm kia chỉ dê béo không biết còn tới hay không. Chính như vậy nghĩ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Liên Sinh trong miệng ngậm tiểu thảo rơi trên mặt đất, trận tròn mắt mèo trùng đã xuất hiện kia màu xanh đá bóng người. Này đó có thể chứ? Người nọ đôi tay phủng một đống chai lọ vại bình đặt ở cùng kỳ trước mặt do hỏi. Cùng kỳ chỉ nhìn thoáng qua, liền cầm hai cái bình ngọc đặt ở vương tử trong tay, người nọ theo cùng kỳ động tác xem qua đi, lại đột nhiên dừng lại, thủy giống nhau đôi mắt dừng hình ảnh ở vương tử trên người, đầu hướng một bên oai, dần dần mà thẳng đến oai tới rồi lớn nhất trình độ, cũng không thấy được hắn muốn nhìn đôi mắt, đơn giản phủng kia đôi bình ngọc vòng qua cùng kỳ ngồi xổm vương tử bên người. Này động tác xem Liên Sinh một trận bội phục, hảo nhãn lực, thật can đảm a. Biết vương tử mới là bọn họ đầu nhi, lại hoàn toàn nhìn không ra cùng kỳ cùng cửu lũ kia phó không dung chen chân bảo hộ tư thái. Người này đôi mắt sinh ra tới nhất định không phải dùng để xem mặt đoán ý, hắn nếu là có như vậy bản lĩnh, cũng không cần cả ngày thủ thiên tiên giống nhau chủ nhân lại chỉ có thể xa xem. Vương tử mở ra một cái bình ngọc cái nắp, đảo ra một cái đan dược cầm ở trong tay xem xét. Này đan dược phẩm chất cực hảo, hơn nữa là ngũ phẩm bồi nguyên đan, một lọ cùng sở hữu 6 viên, nàng tuy không hiểu luyện đan, nhưng đối đan dược cùng đơn thuốc dân gian hiểu biết không ít, bồi nguyên đan một lọ thành đan suất là 40%, một cái đơn thuốc dân gian có thể luyện ra 6 viên đan dược, mà cuối cùng thành đan cũng chỉ có 2 viên mà thôi. Trong tay đan dược còn mang theo nóng dược độ ấm, dược hương phát mũi, thấy thế nào đều như là vừa mới ra lò đan dược. Mà người này rời đi không đến nửa canh giờ, lấy về 6 viên bồi nguyên đan. Vương tử không cấm ngẩng đầu xem người nọ, tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra chút cái gì. Người nọ thấy vương tử nhìn qua, vai đầu nháy mắt nâng lên, thấy được vương tử đôi mắt. Sau một lúc lâu, người nọ lại là cười, thủy giống nhau đôi mắt thanh triệt sáng trong, lại trường lại mật lông mi hơi hơi nhếch lên, cười rộ lên khi một đôi đôi mắt trình nửa luân trăng giảm, thật là mỹ cực. Ngươi thật là đẹp mắt. Người nọ nhìn vương tử, lại là nói. Vương tử sửng sốt, người này linh hồn, như thế sạch sẽ. Trên người của ngươi có ta thích hương vị. Người nọ lại nói, dứt lời đột nhiên túi người thấu đi lên kích thích cái mũi người, hình như là tưởng xác định vương tử trên người là cái gì hương vị. Người nọ càng rửa càng gần, cơ hồ mau dán ở vương tử trên người. Vương tử liền ngồi tư thế thân thể về phía sau ngưỡng, người nọ cũng đi theo tiến lên, bất quá ở vương tử chịu không nổi lên phía trước, cùng kỳ đã nhéo người nọ cổ đem hắn nắm khai. Ngươi làm gì? Vương ta ra. Người nọ mày nhăn lại, thủy mắt khó hiểu nhìn cùng kỳ, người này vừa rồi còn thực khách khí. Không cần dựa nàng như vậy gần. Cùng kỳ nói. Vì cái gì? Người kia hỏi nói, vì cái gì không thể tới gần cái kia nữ tử? Bởi vì nàng là chủ nhân của ta. Cung kỳ nói. Chủ nhân của ngươi. Ngươi nọ mở to hai mắt nói. Ân. Cung kỳ gật đầu. Nga, ta đã biết. Ngươi nọ ánh mắt ở cùng kỳ cùng vương tử chi gian xoay nửa ngày, mới nói. Cung kỳ buông ra người nọ, lại thấy người nọ vòng qua cùng kỳ về tới chỗ cũ, rời đi vương tử bên người, nhưng nhìn vương tử ánh mắt lại tràn ngập đáng tiếc, thật không biết hắn ở đáng tiếc chút cái gì. Đây là ngươi vừa mới luyện chế. Lúc này, vương tử hỏi, trong tay giơ một quả đan dược. Ân. Ngươi nọ gật đầu, nhìn thoáng qua vương tử, ánh mắt thực mau liền đặt ở trên kệ để hàng thịt nướng thượng, đang ở hắn nghĩ chính mình có thể ăn được hay không gặp thời chờ. Liên sinh đã cầm lấy thịt nướng để ở trước mặt hắn, người nọ hướng về phía liên sinh vui vẻ cười, tiếp nhận tới gặm một ngụm. Ô, ăn ngon thật. Người nọ trong miệng nhai đầy miệng thịt, nhịn không được khen. Sau lại dứt khoát ném gậy gộc, hai tay xé rách ăn, liên sinh nhìn người nọ giống như mấy trăm năm chưa thấy qua thịt bộ dáng, ghét bỏ ngồi xa chút, hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa rồi cũng là dáng vẻ kia. Sau một lúc lâu, mắt thấy người nọ còn không có tận hứng thế, cùng kỳ chiều liên sinh ném cục đá, liên sinh vừa nhấc đầu liền nhìn đến cùng kỳ hai phân thương lượng tám phần uy hiếp ánh mắt, căm giận nhìn thoáng qua cái kia ăn đến hồn nhiên quên mình người, ăn ít điểm sẽ chết ta. Lại nói ngươi đều ăn nhiều ít. Liên sinh trong lòng phun tào nửa ngày, sau lại vẫn là nhận mệnh đứng dậy đi bắt cấp thấp linh thú, đặc biệt là xử lý linh thú thịt thời điểm. Cái kia ăn đến đầy tay đầy miệng đều là du người còn ở mở to cặp kia thuần khiết vô cầu ánh mắt nhìn hắn, vương tử còn chưa tính, kia chính là hắn thân thân chủ nhân, nhưng cùng kỳ cùng cửu ưu đâu. Hai cái đại gia, như vậy bị áp bách sinh hoạt khi nào mới có thể kết thúc cá hồn đạo. Thẳng đến xử lý tốt thịt. Cùng kỳ tiếp nhận đi nướng, liên sinh trong lòng mới thoáng tìm được điểm cân bằng, ít nhất không phải hắn toàn bao không phải. Người còn ăn sao? Thẳng đến người nọ đem liên sinh tìm tới 5 con nướng thịt thỏ đều ăn sạch sẽ, liên sinh mới là lạ dị hỏi, trên cơ bản có mười mấy con thỏ vào người này bụng, kia bụng liền như vậy điểm, hắn rốt cuộc tiêu hóa đến nơi nào? Mắt mèo uy hiếp nhìn người nọ, nếu là dám nói thanh ăn, hắn nhưng không hầu hạ. Ăn no, lần sau lại ăn, cảm ơn ngươi. Người nọ lại không lĩnh hội liên sinh ý tứ chân chính, ngược lại cảm kích hướng liên sinh cười nói, ngược lại khó xử nhìn chính mình một tay dầu mỡ. Vương tử dùng ra một cái thanh khiết thuật, giúp hắn lộng sạch sẽ tay, người nọ lập tức hồi cấp vương tử một cái đại đại cười, còn có một tiếng cảm ơn. Mấy người ngồi vây quanh ở đống lửa trước, qua sau một lúc lâu, người nọ lại là không có rời đi ý tứ, ngược lại thực tự nhiên cùng mấy người ngồi ở cùng nhau, mặc cho an tĩnh bầu không khí vờn quanh mọi người. Người nọ lại cách cùng kỳ chi đầu xem vương tử, ánh lửa hạ cây quạt nhỏ giống nhau lông mi ở mắt mặt rủ xuống hạ lưỡng đạo bóng ma, người nọ thực cẩn thận xem vương tử, vẫn duy trì vui vẻ bộ dáng. Cùng kỳ lắc lắc đầu, cũng nhìn về phía vương tử, vốn dĩ nghĩ như thế nào đem người này lừa đi, không nghĩ tới hắn như vậy thích vương tử, giống như chỉ cần gặp phải vương tử, chuyện gì đều không thể dùng bình thường tư duy đi cân nhắc. Chủ nhân của ta, chúng ta cần phải đi. Cùng kỳ nói. Dứt lời đứng lên, đỡ một phen vương tử. Nô! Vương tử theo cùng kỳ lực đạo đứng dậy, nhìn về phía cái kia còn tính xa lạ người. Các ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không mang lên ta? Nghe được cùng kỳ nói phải đi, người nọ đột nhiên đứng lên hỏi, như vậy có chút vội vàng. Vì cái gì muốn mang lên ngươi? Cùng kỳ nhướng mày hỏi. Bởi vì cùng các ngươi ở bên nhau thực vui vẻ a. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều đan dược. Cũng sẽ không liên lụy các người, mang ta cùng nhau đi thôi được không? Người nọ thực nghiêm túc nghĩ nghĩ ngay sau đó nói. Ha ha, ngươi hỏi chủ nhân của ta, đồng ý ngươi theo chúng ta đi sao? Cung kỳ không có trực tiếp hồi đáp, lại là nói. Ta có thể đi theo các ngươi đi sao? Nga ta cũng rất lợi hại, có người xấu nói ta có thể giúp ngươi đánh. Người nọ thực mau chuyển hướng vương tử nói. Có thể. Vương tử gật đầu nói. Ha ha, nàng đồng ý. Chúng ta đây hiện tại đi sao? Người nọ hướng mặt khác mấy người nói, cười đến rất là vui vẻ. Cùng kỳ thu hồi lều trại, liên sinh xử lý đống lửa, vương tử lấy ra buổi chiều họa tốt truyền tống quyền trụ, thừa dịp hắc cám rời đi. Truyền tống một chỗ khác là khoảng cách lạc thủy cảng không xa ngoài thành, so sánh với vừa rồi trong rừng rậm an tĩnh, khoảng cách lạc thủy cảng mười mấy dặm ở ngoài là có thể cảm nhận được bên trong thành náo nhiệt phi phàm bầu không khí, ám dạ chung đèn đuốc sáng trưng lạc thủy cảng cực kỳ thấy được. Mấy người đều không cần xem bản đồ, thẳng hướng tới kia tòa bất dạ thành tiến đến. Lạc thủy cảng là dựa vào hải mà kiến cảng cùng thành trì, tiên giới hải dương cùng lục địa tỷ lệ là 6:4. Lạc thủy cảng ngày thường chính là câu thông lục địa cùng hải dương quan trọng đầu mối then chốt, gần nhất càng là hỏa bạo dị thường, làm hải dương sinh ý tiên giới người sôi nổi tới rồi nơi này, hơn nữa nham thành hủy diệt, vương tử trước mọi người một bước đi tới lạc thủy cảng. Bởi vậy nham thành hủy diệt mang đến ảnh hưởng còn không có khuyết tán đến lớn nhất. Tiến vào lạc thủy cảng vào thành phí dụng là mỗi người 500 khối hạ phẩm linh thạch, bởi vì lạc thủy cảng đặc thu tính, liền tính quy mô không có đạt tới, vẫn cứ bị hoa vì một bậc thành trì. Một bậc thành trì vào thành phí dụng trên cơ bản đều là cái này giới vị, bởi vậy nhưng nhìn ra nguyên lai nham thành cỡ nào quá mức. Uy, ngươi tên là gì? Liên sinh đột nhiên hỏi. Ta kêu Thanh Ly. Trong đám người nhìn đông nhìn tây người nọ quay đầu nói. Thanh Ly. Liên sinh vuốt ve cầm lặp lại. Đúng vậy, Thanh Ly, người kêu liên sinh, các ngươi xinh đẹp chủ nhân tên gọi là gì? Bọn họ hai cái đâu? Thanh Ly đột nhiên nghĩ đến hắn còn không biết những người khác tên, trọn thoạt nhìn dễ nói chuyện liên sinh hỏi. Thân thân chủ nhân tên gọi vương tử, hắn kêu cùng kỳ, hắn kêu cửu u. Liên sinh như hắn mong muốn giới thiệu nói. Kêu hắn là hung thú cùng kỳ sao? Thanh Ly nhỏ giọng hỏi. Người đoán A. Liên sinh lại nói, buồn cười Thanh Ly thế nhưng có thể đem tên cùng hung thú liên tưởng ở bên nhau. Cũng là, Thanh Ly tư duy đơn giản, sẽ không giống như vậy nhiều thiệt hay giả. Ta không đoán. Thanh Ly nói, ngược lại tiếp tục đi xem rực rỡ muôn màu quầy hàng. Bên trong thành lộ cũng không tính hẹp, có 12 mễ tả hữu, nhưng hai sườn bãi đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, phần lớn là chút linh thú, công pháp, đan dược. Pháp khí linh tinh, còn có lẽ giải rắc tán hiếm quý một ít linh thảo linh quả, trên đường người càng là nhiều, cơ hồ là chen vai thích cánh, cửu u cùng kỳ từng người đi ở vương tử hai bên, giúp nàng chắn đi lui tới đám đông. Ven đường có kẻ mặc cả thanh âm không dứt bên hai, nghiễm nhiên một bộ phố xá sâm ướt tình cảnh, vương tử không khỏi chậm nện bước, ở như vậy chen trúc trong đám đông tâm thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, nhìn từng người vì tu luyện cùng sinh hoạt tu sĩ hoặc mua hoặc bán. Đi qua ở một đám quầy hàng chi gian, đối lập thích hợp giá. Vương tử chú ý tới, trên đường có rất nhiều dị loại, tỉ như một cái diễm lệ nữ tử, thân hình tướng mạo đều là không thể bắt bẻ, từ cổ phía dưới bắt đầu, lại là bao trùm tầng một phục tùng màu xanh nhạt vậy, cánh tay chỗ cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến, tuy rằng bên ngoài xuyên quần áo, nhưng cũng không khó coi ra nàng đặc biệt, nàng kia tự nhiên hào phóng, phía sau đi theo hai cái tùy tùng bộ dáng nam tử. Kia hai cái nam tử cũng là, mơ hồ nhìn đến cánh tay thượng bao trùm vậy. Vương tử cố ý nhìn nhiều vài lần, lại quay đầu nhìn chung quanh, còn có chút nhân thân sau lay động cái đuôi, lỗ thai cũng không cùng thường nhân giống nhau. Vương tử bung ra thần thức thử một chút đối phương hơi thở, lại bị nàng kia phía sau hai cái nam tử cảnh giác nhìn thoáng qua, nàng kia cũng nhìn lại đây. Vương tử trong lòng kinh ngạc, nàng thần thức vừa mới qua đi đã bị phát hiện, nơi này nơi trốn cao thủ. Nàng thế nhưng thiếu chút nữa đã quên. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, chính là vị tiên tử này quá mỹ, nhà ta chủ nhân thưởng thức mà thôi, vài vị tiếp tục dạo, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Đi ở phía trước liên sinh nhanh chóng xoay người, che ở vương tử trước mặt cùng mấy người kia đánh ha ha nói, dứt lời lôi kéo vương tử về phía trước đi đến. Vương tử ánh mắt xẹt qua cái kia diễm lệ nữ tử, mà nàng kia cũng vừa lúc nhìn qua. Ở vương tử thu hồi tầm mắt thời điểm nhìn đến nàng kia diễm lệ cười. Nàng là hải tộc người, bản thể là Quỳnh Sa, hải tộc là trừ yêu giới ở ngoài, linh thú chung hệ thống lớn nhất cũng là nhất hoàn chỉnh, cái kia Quỳnh Sa là nhất giai siêu thần thú, hai cái tùy tùng là bát giai siêu thần thú, thân phận của nàng hẳn là không thấp, hải tộc người cho rằng bản thể đặc thù là bọn họ kiêu ngạo, ứng này mới có thể tại thân thể thượng lưu lại nào đó đặc thù, tỉ như Quỳnh Sa mỏng mà mỹ lệ vậy. Liên Sinh ở vương tử bên người giải thích nói, nơi này ven biển mà kiến, hải tộc người rất nhiều, giao dịch thực thường xuyên. Liên Sinh lại nói, vương tử hiểu rõ, chắc không được nơi này sẽ có nhiều như vậy hình thái khác nhau mọi người, hành tẩu chung mấy người đột nhiên chậm lại, chỉ vì phía trước người đột nhiên trở nên so vừa nãy nhiều vài lần, đem con đường vây chật như nêm cối. Vương tử dương mắt nhìn lại, lại thấy trong ba tầng ngoài ba tầng đám người quay chúng quanh hạ, trung ương dựng một cái lâm thời đài cao, kia đài thượng bày mười mấy lồng sắt, đài cao phía dưới còn trồng ba mươi mấy cái lồng sắt, kia lồng sắt khoan cao bất quá một mét, bên trong đóng lại là một đám cơ hồ áo rách quần manh tuổi trẻ nam nữ. Trên đài cao lồng sắt nam nữ còn tốt một chút, một đám duy trì bất biến tư thế giống triển lãm cá nhân phẩm giống nhau bị nhốt ở nhà giam chung. Đài cao phía dưới lồng sắt người liền không như vậy hảo, đầy người vết máu, trên người ngang dọc đan sen vết roi cùng mặt khác pháp khí tạo thành thương, có miệng vết thương đã thối rữa, nhưng bọn hắn chủ nhân hiển nhiên không có tính toán cho bọn hắn trị thương. Này đó là dùng để giao dịch nô lệ, có người chuyên môn làm phương diện này sinh ý, đem trộm tới người hoặc là linh thú thuần hóa sau đó bán đi, nơi này đại bộ phận đều là linh thú, vẫn là tính tình dịu ngoan linh thú. Này đó linh thú mua đi phần lớn là bị đùa bỡn. Liên Sinh cấp vương tử giải thích, nói sau lại nhịn không được nhìn thoáng qua vương tử, rốt cuộc như vậy phản nhân tính sự tình cũng không biết vương tử có thể hay không tiếp thu, lại thấy vương tử sắc mặt như thường, ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua trên đài cao sắc mặt đáng ghê tởm bán ra cùng những cái đó biểu tình chết lặng nô lệ, tựa hồ căn bản không có xem tiến trong mắt, Liên Sinh không cấm tán thưởng, không hổ là hắn chủ nhân a. Lại nhìn Thanh Ly, lại thấy Thanh Ly thực không có hứng thú nhìn thoáng qua, ngay sau đó khắp nơi tìm kiếm có thể thông qua lộ, tựa hồ cũng không tưởng ở chỗ này trì hoãn. Liên Sinh không xác định nhìn những cái đó nô lệ, hiện tại vừa lúc có một cái nô lệ bị kia tu sĩ kéo ra tới, một cái mang theo đảo câu roi chịu đi xuống, kia nô lệ không lắm hoàn hảo thượng thân tức khắc huyết nhục mơ hồ, rất tàn nhẫn rất vô nhân tính a. Thanh Ly không phải đơn thuần sao? Không nhân nên trách trời thương dân sao? Không lý do nhìn đến trường hợp như vậy thờ ơ a. Liên Sinh trong lòng tấm tắc thẳng than, xem ra Thanh Ly cũng là cái không đơn giản. Tiểu tử, chúng ta từ bên trên qua đi đi. Sau một lúc lâu, Thanh Ly hướng về phía vương tử hô, người trước mặt đàn thanh âm thật sự quá lớn, hắn không thể không để cao thanh âm kêu. Gọi là gì đâu ngươi? Liên Sinh một cái tắt chụp ở Thanh Ly trên đầu hô, tiểu tử. Hắn cũng chưa kêu lên hảo phạt. Tiểu tử a, ngươi đánh ta làm gì? Thanh Ly xoa xoa bị đánh địa phương, cau mày nói, tuy rằng không đau, nhưng hắn nhưng không thích bị như vậy đánh. Đi thôi. Cung ký nói xong lôi kéo vương tử bay lên, nhìn ra được vương tử đối này đó nô lệ cũng không cảm thấy hứng thú, những người khác theo sau đuổi kịp. Vòng qua kia đầu đường bán đấu giá nô lệ náo nhiệt nơi sân, lại đi rồi một khoảng cách kia náo nhiệt kính nhi mới bình phục chút, vương tử ven đường nhìn những cái đó bài trí đồ vật. Nhìn đến một cái bán tàn kiếm quầy hàng, không khỏi bước chân vừa chuyển đi qua. Vị tiên tử này mau nhìn xem đi, này đó đều là thượng đẳng thiết bị, nếu không phải hư hao ta cũng sẽ không lấy tới nơi này bán, ngài chọn, đến lúc đó ta cho ngài tính nhất tiện nghi. Vương tử mới vừa đi qua đi, kia quầy hàng tu sĩ liền nhiệt tình nói, đem án thượng tàn kiếm hướng vương tử đẩy. Vương tử nhìn lại, vừa rồi chỉ là tò mò tàn kiếm cũng có thể lại lần nữa giao dịch. Hiện giờ kia tu sĩ một đám nhiệt tình giảng giải, nhưng thật ra làm nàng không hảo đi luôn. Xem cái này, đây là tốt nhất huyền thiết chế tạo trung phẩm thần khí, nếu có thể về lò tái tạo, huyền thiết thuần tịnh độ càng hơn từ trước ca. Vị tiên tử này, ta có thể dùng nhân cách của ta bảo đảm, không ai có thể đủ lấy đến ra so với ta này còn toàn tàn kiếm, này đó đều là luyện khí tốt nhất tài liệu, nếu không phải ta sẽ không luyện khí, đỉnh đầu lại thiếu linh thạch. Cũng sẽ không đem này đó tàn kiếm lấy ra tới bán A. Kia tu sĩ giới thiệu nước miếng ngôi sao bay tứ tung, cũng không thấy ra vương tử có mua ý tứ, mắt nhỏ nhíu lại, xem nàng phía sau đi theo mấy cái nam tử, đều không phải đơn giản nhân vật, không có khả năng là thiếu linh thạch người A, không khỏi càng thêm ra sức giới thiệu lên. Ngài xem cái này, lấy về đi rèn liền một phen roi chín đốt là tuyệt hảo phụ trợ tài liệu A, xem tiên tử như thế anh tư tác sảng, có thể có một cây uy phong lấm lấm roi chín đốt tương sớn, tuyệt đối là dạy hoa trên gấm A. Kia tu sĩ mặt cười đến cùng đóa hoa dường như, liền định hót đều ra tới. Ta nhìn xem. Thanh Ly tiến lên, ánh mắt ở một đống tàn kiếm chung quét một vòng, lại duỗi thân ra tay ba kéo sau một lúc lâu, tiếc nuối lắc đầu, không có thứ tốt liền tính, người này như thế nào còn giả dối. Tiểu tử, nơi này không có gì hảo thiết bị, ngươi muốn pháp khí nói, ngày mai ta liền đi cho ngươi tìm. Thanh Ly nói đến, Thanh Triệt đôi mắt nhìn vương tử, tựa hồ còn lo lắng vương tử thất vọng, thực nghiêm túc gật gật đầu. Vị đạo hữu này, ta nơi này đều là tiên khí thậm chí thần khí tàn kiếm, các ngươi có thể không cần nhưng không thể hư ta sinh ý. Thanh Ly nói nhưng đem ra sức nói nửa ngày quán chủ trong bao, này đi ngang qua tu sĩ không biết có bao nhiêu, hắn hôm nay buổi tối vận khí không hảo gặp phải mấy cái trang người giàu có còn chưa tính, mua không nổi thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy, bị người khác nghe xong đi còn có ai ra mua đồ vật của hắn. Chính là ngươi này đó tàn kiếm chủ yếu đồ vật đều bị phân cách, liền tính đem ngươi này một đống đồ vật tập trung lên, cũng luyện không ra một kiện hạ phẩm thần khí. Thanh Ly lại một chút không có nhận thấy được quán chủ phẫn nộ, ngược lại thực tự nhiên nói, giống như ở sửa đúng kia quán chủ không thỏa đáng lời nói dường như. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta nói bậy. Ngươi là luyện khí sư sao? Ngươi biết cái gì? Này đó đều là giá trị liên thành thiết bị, các ngươi mua không nổi liền chạy nhanh cho ta rời đi. Không cần gây trở ngại ta làm buôn bán. Ngươi nọ khó thở, nghề hà đối phương nhân số thượng chiếm ưu thế, còn có mấy cái hắn cũng lấy không chuẩn tu vi người, cho nên không nên động thủ, nếu không có hại rất có thể là hắn. Ta không phải luyện khí sư. Luyện khí sư nào có ta biết đến nhiều, Thanh Ly như mày, nửa câu sau là ở trong lòng nói. Không phải luyện khí sư còn dám nói như vậy. Các ngươi chạy nhanh cho ta rời đi. Nhanh lên rời đi nơi này. Rời đi rời đi. Kia quán chủ thật sự tức điên. Xem kia nam tử vô tội bộ dáng, hắn lại thấy thế nào như là hắn bị chơi. Lúc này hai bên quầy hàng thượng tu sĩ không khỏi nhìn qua, kia quán chủ trên mặt không nhịn được, vươn tay không ngừng đuổi người. A, đây là cái nào quán chủ tiếng kêu thảm thiết, liền ở kia quán chủ đuổi người tay muốn chụp ở vương tử trước mặt thời điểm, bị Thanh Ly một tay chế trụ, chỉ nghe liên tục vài tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Bao phủ ở người nọ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hẳn là người nọ bả vai xương cốt nát. Các ngươi khinh người quá đáng. Dám công nhiên chọn sự. Đột nhiên đau đớn qua đi, kia quán chủ hung ác đối với mấy người nói, này vừa động tĩnh đưa tới càng nhiều người vây xem, kia quán chủ ghé vào chính mình quầy hàng thượng, bờ vai trái bị Thanh Ly khấu ở trong tay, kia quán chủ cũng là địa nguyên kỳ 5 tầng người, thế nhưng tránh thoát không được Thanh Ly trói buộc. Kia quán chủ trong lòng quính lên, tay phải tế ra một thanh đại đao, đột nhiên chiều Thanh Ly chém tới, đây là lôi cuốn hắn toàn bộ phẫn nộ sát chiêu. Lại thấy Thanh Ly không chút hoang mang vươn tay, thế nhưng tay không tiếp được kia thế tới rảo rạt đại đao. Vây xem người trung phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng hô, Thanh Ly trong tay nhìn không ra chút nào năng lượng dao động, lại cường người cũng không có khả năng dùng thân thể đi tiếp binh khí đi. Đặc biệt kia chính là hỗn loạn 10 phần linh lực. Người này thân thể là nên rất mạnh hắn A. Vương tử cũng kinh ngạc, ngay sau đó lại có vài phần hiểu rõ. Ta đã nói không cần ngươi này đó sắt vụn đồng nát, chính chúng ta sẽ đi, ngươi đuổi cái gì à? Thanh Ly không vui nói, cặp kia Thanh Triệt đôi mắt lên án nhìn một người thời điểm, thật giống như sai lầm phương hoàn toàn đối phương giống nhau, hắn còn lại là tuyệt đối vô tội. Là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân không nên đuổi vài vị tưởng khi nào đi liền khi nào đi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Cầu ngài phóng tiểu nhân một con ngựa, tiểu nhân sạp thượng mấy thứ này tùy ngài chọn. Muốn nhiều ít ta. Người nọ thấy tình thế không phải, chạy nhanh xin tha nói, lúc này người nọ bả vai còn bị Thanh Ly thủ sẵn, một tay dẫn theo đại đao cũng bị Thanh Ly chế trụ, thân thể vặn vẹo bị khấu ở quầy hàng thượng, vô luận hắn như thế nào dùng sức đều không làm nên chuyện gì. Sức của một người một cân như thế, thật không dám tưởng mấy người kia thực lực rốt cuộc cỡ nào đáng sợ. Giờ phút này bảo mệnh quan trọng, cũng bất chấp khác. Thanh Ly nghe hắn nói như vậy, do hỏi nhìn về phía vương tử, muốn hay không thả người này. Vừa rồi nếu không phải hắn đối vương tử như vậy không khách khí, hắn cũng sẽ không giao hơn hắn. Thả. Vương tử nói đến, Thanh Ly thực nghe lời, lập tức buông tay, người nọ trong tay đại đao đột nhiên rơi xuống đất, nị dạ bả vai đau đớn đứng lên. Cảm ơn tiên tử tha mạng, cảm ơn tiên tử. Người nọ túi đầu không lưng hướng vương tử nói lời cảm tạ, chỉ là túi đầu khi trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng sát ý, từ đi vào tiên giới, hắn ở lạc thủy cảng trà trộn 100 năm hơn, chưa từng có chịu quá như thế đại nhục, còn ở nhiều như vậy đôi mắt hạ, tạm nhẫn nhất thời, liền tính không thể giết bọn họ, cũng muốn làm cho bọn họ ở lạc thủy cảng hảo quá không được. Vương tử nhíu mày, người này thế nhưng đối bọn họ khởi sát tâm, như thế nào có thể như vậy buông tha. Cái này cầm đi. Lúc này, lại thấy Thanh Ly ném ra một cái bình ngọc, người nọ ngẩng đầu, trong mắt cảm xúc tất cả biến mất, tiếp nhận kia bình ngọc. Đây là, ngũ phẩm phục thương đan. Kia quan chủ vạch trần nắp bình, một trận dược hương phát mũi, một lát, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta chưa bao giờ tùy tiện đả thương người, người ăn nó thương liền sẽ hảo. Thanh Ly nói đến, cặp kia thuần khiết vô cấu đôi mắt tựa hồ cũng ở phối hợp hắn chân thành. Kia quan chủ ngược lại nghi hoặc. Người này vừa mới thương hắn, hiện tại lại lấy ra phục thương đan cho hắn. Phục thương đan chính là bọn họ ngày thường tưởng cũng không dám tưởng đan dược, không chỉ có là thuốc trị thương trung cực phẩm, hơn nữa cố bổn bồi nguyên, đối tu luyện cũng có lợi thật lớn. Hiện tại cái chai liền có 2 viên, dù hoặc với hắn mà nói quá lớn, nhưng lại ngăn không được hoài nghi, có thể hay không có bấy dập. Ngươi không nghĩ nếu muốn liền trả lại cho ta đi. Thanh Ly nói. Nói liền phải lấy về kia bình ngọc, nhưng người nọ lại không chịu, động tác gian một viên phục thương đan lăn xuống trên mặt đất, vẫn luôn lăn đến bên cạnh quầy hàng thượng một cái cấp thấp linh thú dưới chân, kia linh thú chỉ nghe đến một trận cực hương hương vị, đầu lưỡi một quyển ăn kia viên phục thương đan, ở mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy kia chưa khai linh trí bình thường linh thú đột nhiên thăng cấp, trong nháy mắt biến thành nhị giai linh thú. Này cấp thấp linh thú vốn dĩ chính là bán đáng yêu bộ dáng, có chút đại gia tộc tiểu thư sẽ thích. Hiện tại mở ra linh trí tất nhiên là không thể tốt hơn, bạch bạch nhặt tiện nghi quán chủ ôm kia linh thú liên tục cùng Thanh Ly nói lời cảm tạ, nhưng thật ra cùng Thanh Ly rằng có quán chủ đau lòng nhìn lãng phí phục thương đan, cái này chính là hắn A. Người này ra tay chính là ngũ phẩm đan dược, không cần bạch không cần, trên người hắn tất nhiên còn có không ít thứ tốt, người nọ trong mắt vừa chuyển, không khỏi đánh lên mặt khác chủ ý. Như thế nào sẽ không cần? Tiểu nhân vừa rồi chỉ là quá kích động. Thế nhưng đã quên nói lời cảm tạ, ta đây liền ăn, này liền ăn. Người nọ nhanh chóng nói, ngay sau đó làm cho Thanh Ly mặt ăn kia viên phục thương đan. Chương 36 ngày trước tiên, ngươi cho hắn chính là phục thương đan. Liên sinh hỏi Thanh Ly, lúc này bọn họ đã rời đi ồn ào náo động đường phố, tìm được một gian khách điếm tạm nghỉ. Là, nhưng ta bỏ thêm điểm khổ hàn thảo. Thanh Ly nói, khổ hàn thảo. Liên sinh một nghẹn. Chắc không được dọc theo đường đi mấy người tường ăn không có việc gì đã trở lại, nguyên lai tiểu tử này đã sớm động tay động chân A, thế nhưng chỉ có hắn một người không thấy ra tới. Phục thương đan vốn là cực phẩm chữa thương dược, nhưng bỏ thêm khổ hàn thảo kia chính là lấy mạng hoàn A, người nọ tuyệt đối không thấy được ngày mai buổi sáng thái dương A. Lại xem Thanh Ly kia thanh triệt đôi mắt nhỏ, thật không nghĩ tới lấy nhân tính mệnh thời điểm không chút nào hàm hồ A. Hắn muốn giết chúng ta chỉ là xuống tay trước. Thanh Ly nói, liên sinh không nói chuyện nữa, như thế, chỉ là hắn càng thêm tò mò Thanh Ly, pháp khí đan dược vây tay tức tới, luyện khí sư cùng luyện đan sư cũng không hắn hảo phóng như vậy à, đối với thiết bị phẩm chất cùng đan dược dược tính rõ như lòng bàn tay, tay không tiếp được một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tu sĩ toàn lực một kích, liền tính là hắn cũng làm không đến à, kia còn có phải hay không người tay à, cao giai linh thú cũng không như vậy cường hãn thân thể à. Nghĩ. Trong đầu tựa hồ có linh quang hiện lên, nhưng chính là chảo không được là cái gì. Đây là ngươi vừa mới luyện chế. Ân. Liên sinh một phách chán, còn ở rừng rậm thời điểm vương tử liền hỏi qua, kia dùng để trao đổi đan dược là Thanh Ly rời đi kia một hồi luyện chế, chỉ là hắn lúc ấy như đi vào coi thần tiên thiên ngoại không có chú ý, hiện tại nghĩ đến, kia đan dược là ngũ phẩm bồi nguyên đan, có thể ở như vậy đoạn thời gian nội luyện ra như vậy cao phẩm chất đan dược. Nhìn lại người nọ nhìn không ra tu vi bộ dáng, liên sinh chỉ cảm thấy cổ họng tạp viên trứng gà, phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Thanh Ly, đừng nói cho ta ngươi chính là Ly Vương Đỉnh A. Ly Vương Đỉnh, rời đi Lạc Hà Sơn duy nhất tiếc nuối chính là chưa thấy được Ly Vương Đỉnh, không có tranh đoạt một phen, này hậu thiên 10 đại thần binh chi nhất, nếu có thể lấy tới cấp vương tử làm phòng ngự pháp khí thêm luyện khí sư thêm luyện dược sư, kia tuyệt đối là đại đại kiếm A. Hắn trong lòng nhớ thật lâu sau ly vương đỉnh, thế nhưng bởi vì một cái thịt nướng chính mình tìm tới môn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn dựa vào không đi tư thế. Liên sinh vẫn duy trì kia phần khiếp sợ bộ dáng nhìn nhìn lao thần khắp nơi cùng kỳ cùng cửu u, lại xem lo chính mình nghe tin tức vương tử, xem ra này ba người đã trước sau đoán được. Hảo A, trách không được tích tự như kim cửu u sẽ làm thanh ly lưu lại, trách không được cùng kỳ sẽ như vậy hảo tâm giúp thanh ly thịt nướng. Chứ bỏ vương tử, hắn hầu hạ quá ai a? Hậu thiên 10 đại thần binh chung, ly vương đỉnh là duy nhất một cái tự hành tu luyện thành hình người, cũng là duy nhất một cái không có cùng quá chủ nhân. Hôm nay nhìn thấy, thanh ly trên người hơi thở thế nhưng cùng nhân loại giống nhau như lúc, không hề sơ hở. Như vậy hắn vô chủ kiếp sống có thể hay không cũng ở hắn thân thân chủ nhân nơi này chung kết. Chậc chậc chậc. Liên sinh nâng chung trà lên chậm rãi phòng trà, bình tĩnh a bình tĩnh. Đi theo vương tử khác trước không nói, liền nói này kháng đả kích năng lực nhất định phải xa xa dẫn đầu với người khác ra, nếu không này từng cái ngoài dự đoán mọi người sự tình sớm hay muộn sẽ làm hắn trái tim suy kiệt ta. Đây là một gian ở vào trong thành tâm khách điếm, lượng người rất lớn, bọn họ ngồi ở khách điếm lầu 2 giữa cửa sổ vị trí, dưới lầu quá vãng người đi đường cùng khách điếm nội tình hình cơ hồ thu hết đáy mắt, giải rắc truyền đến tin tức đúng là bọn họ muốn tìm hiểu. Các ngươi nghe nói sao? Đi trước từ hải thuyền đã tới rồi, tiên giới còn chưa tới thể người, kia con thuyền chờ 3 ngày. Còn có 200 tới hào người, khẳng định là tạm ở Nham Thành nơi đó. Nham Thành khoảng cách nơi này còn có chút lộ trình, có thể hay không chạy tới còn phải khác nói a. 200 nhiều người. Lần này thế ngoại vực như thế nào cứ như vậy cấp. 2 tháng chi kỷ còn có nửa tháng mới đến, thế nhưng muốn trước tiên. Thường khi nào đi còn không phải thế ngoại vực định đoạt. Hiện tại liền xem những người đó vận khí, 3 ngày, có thể tới rồi liền đi, đuổi không tới thế ngoại vực tuyệt đối sẽ không chờ. Nói câu thật sự, thế ngoại vực nhưng không hiếm lạ những người này a. Nếu là di vãng, chúng ta cũng còn có cơ hội tranh một phen, nhưng lần này cần đều là bổn tiên giới mầm, căn bản chưa cho chúng ta cái gì cơ hội. Muốn ta nói, bọn họ tốt nhất đừng tới, cũng làm đại gia hỏa trong lòng vụng trộm nhạc một lát. Đạo hữu lời này trăm triệu không thể nói rõ a, để ý đưa tới họa sát thân a. Trà lâu quán rượu từ trước đến nay là tin tức hội tụ nơi, vương tử nghe khắp nơi truyền đến tin tức, chỉ có 3 ngày thời gian, từ Nham Thành đến nơi đây dùng nhanh nhất tốc độ ngày đêm kiêm trình hẳn là có thể đổi kịp, nhưng trên đường như thế nào sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Nham Thành hôm nay chính ngọ biến đổi lớn. Hảo hảo Nham Thành trong nháy mắt san thành bình địa. Lúc này nơi nào còn có cái gì Nham Thành? Gió cắt tàn sát bừa bãi, hoàn toàn biến thành một khối hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá. Cái gì? San thành bình địa. Đạo hữu ngươi nói chính là sự thật. Chuyện lớn như vậy chúng ta sao có thể không biết, ngươi trò đùa này nhưng có điểm khai lớn a. Lúc này, mấy người ngồi vây quanh cái bàn khiến cho khách điếm mọi người tò mò, chỉ vì này tin tức là ở quá mức làm cho người ta sợ hãi. Lúc này sở hữu ánh mắt tập trung ở kia cung cấp tin tức nhân thân thượng, người nọ uống lên nước miếng, lại là trấn tĩnh nói. Hôm nay ta một cái lao hữu chính đánh Nham Thành quá, người còn ở ngoài thành, lại đột nhiên thấy bên trong thành cuồng bạo gió cát, đại địa chấn động, cố nếu bản thạch phong ốc cùng tường thành từ bắc hướng nam ầm ầm sập. Biến cố phát sinh quá nhanh, đám người làm điểu thú trạng tứ tán chạy trốn chậm cũng có bị kia gió cát sống sờ sờ vùi lấp, nói đến cũng quái. Ở kia gió cắt bên trong, linh lực thuật pháp thế nhưng không phải sử dụng đến. Hắn cùng ta nói thời điểm ta cũng không tin, chính là các ngươi hôm nay không có nhìn đến mặt đông không trung bên trong chiếm cứ sương mù sao. Kia cũng không phải là cái gì ban ngày ban mặt sương mù bay, mà là Nham Thành lật út dơ lên cắt bụi thật lâu không tiêu tan. Nham Thành liền như vậy không có. Có người cũng không tin như vậy một tòa khổng lồ thành trì liền như vậy bị đại địa thôn tính tiêu diệt, đào đất mấy trượng tìm kiếm. Nhưng ngầm trừ bỏ hạt cát vẫn là hạt cát, không thấy một gạch một ngói, cũng không thấy một người một thi. Các ngươi nói quái là không trách. Người nọ nói xong, nhìn ở đây người đều là một bộ khiếp sợ thêm không thể tin tưởng biểu tình, hơi có chút cảm giác thành tựu. Rốt cuộc này tin tức cũng là hắn lao hữu dùng đưa tin phủ truyền đến, ngoại giới đại đa số người còn không biết. Thực sự có việc này. Giữa chưa chứng kiến sương mù quả thật là kia truyền ra vài trăm dặm phi xa. Nham Thành miếng đất kia bản từ xưa có tử vong nơi chi sưng, hiện giờ Nham Thành tường an không có việc gì mấy trăm năm, thế nhưng một sớm hủy diệt. Quả thực kia thiên hoang mạc không người kinh sợ chủ sao. Tiên giới tự cho là Nham Thành có thể chấn áp kia hoang mạc thích giết chóc chi khí, mặc kệ Nham Thành nhiều năm như vậy, hiện giờ Nham Thành không hề, độc lưu hoang mạc không biết là tốt là xấu a. Đại gia tựa hồ tin người nọ theo như lời nói, không cấm lo lắng sốt ruột suy đoán lên, đặc biệt là hàng năm lui tới với Hải Dương cùng lục địa chi gian tu sĩ, Nham Thành là nhất định phải đi qua nơi, dị vãng chỉ cần linh thạch, hiện tại lại không biết có hay không khác cái gì không biết nguy hiểm. Đúng vậy, ta xem chúng ta không cần sầu lo, vị đạo hữu này không phải nói sao, hôm nay may mắn thoát nạn người có khối người, đã chết đều là chân cẳng trưởng, còn không phải là một mảnh sa mạc sao, chúng ta còn không có đi đâu liền sợ. Tu luyện người có thể nào bị này đó khó khăn sở trở. Ha ha, đúng vậy, đại gia không khỏi buồn lo vô cớ, Nham Thành không có, này quá vãng năm khối thượng phẩm linh thạch chẳng phải tình hạ. Ha ha ha ha, đối. Vì cái này đại gia làm một ly. Toàn bộ khách điếm người bởi vì một việc nâng chén cộng uống, vốn là người, giờ phút này lại ở cùng nỗ lực, mặc kệ nhân tâm bao nhiêu, ích lợi bao nhiêu, hiện tại lại là chân thật. Ai? Nếu thật là nói như vậy, Nham Thành hủy diệt, kia 200 chưa tới tu sĩ ngày đêm kiêm trình, ở 3 ngày nội đuổi tới Lạc Thủy Cảng cũng không thành vấn đề a. Lúc này, có người chú ý tới một cái khác sự tình. Đúng vậy, các ngươi nói thế ngoại vực nên sẽ không sớm đã dự đoán được việc này, bởi vậy sắp xuất phát ngày trước tiên này rất nhiều thiên. Cũng không phải không có khả năng a. Liên Sinh lắc đầu, tin tức chính là như vậy truyền ra tới, dựa vào một chút manh mối từ không thành có. Bất quá nhưng thật ra có chỗ đáng khen, đáng tiếc chính mình một cây xuân thu bút, một quyển cáo kim sách, lại không thể ngôn thật, không chỉ có không thể ngôn thật, không lâu trước đây còn lấy Liên Sinh chi danh bóp méo Lạc Hà Sơn việc. Ai, này đối với soạn sử người chính là tối kỵ a. Lúc trước hắn như thế nào liền không hề nghĩ ngợi viết đâu. Đều là vì hắn thân chủ nhân a. Liên Sinh kia tròn xoe mắt mèo không khỏi u buồn nhìn vương tử, làm đến vương tử không hiểu ra sao. Liên Sinh kia không chừng khi đường ngắn đầu góc không biết lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, khoảng thời gian trước có người chiếm được đoạn sử thánh thủ Liên Sinh tự tay viết soạn thư, từng ngôn Lạc Hà Sơn một chuyện, các ngươi nghe nói sao? Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, khách điếm một góc đám người đột nhiên thay đổi đề tài, vừa vặn là Liên Sinh đang suy nghĩ sự tình, lời này vừa ra, đương nhiên đầu tiên chú ý chính là Liên Sinh. Đương nhiên biết, Liên Sinh cáo kim sách nào một lần hiện thế không phải hành động tiên giới đại sự. Lần này hậu thiên 10 đại thần binh trung ly vương đỉnh hiện thế, nghe nói cuồng nhân hách liên đuổi theo hơn một tháng, lại ở Nham Thành ngoại mất tin tức, này ly vương đỉnh vốn là bị vùi lấp ở Lạc Hà Sơn bên trong, lúc ấy lấy linh lan chi xuất thế, không biết như thế nào tác động ly vương đỉnh, lúc này mới có ly vương đỉnh hiện thế vừa nói. Đúng vậy, bảo vật hiện thế là lúc, hơn phân nửa linh khí thượng bị phong ấn. Là thực lực yếu nhất thời điểm, đương nhiên cũng là bắt được tốt nhất thời kỳ, đáng giận lúc ấy biết tin tức giả rất ít, hiện giờ, mơ ước ly vương đỉnh người vô số, mặc dù tới xuống thiên la địa võng, lại là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp A. Ly vương đỉnh này một đề tài tựa hồ lực ảnh hưởng pha đại, mọi người nghị luận lên so vừa nãy Nham Thành hủy diệt càng thêm náo nhiệt, vương tử nhìn về phía thanh ly chính nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, tựa hồ cảm giác được vương tử tầm mắt. Quay đầu lại lập tức cho vương tử một cái ngoan ngoan cười. Thất tuyệt ma mị trở về tiên giới, hơn một tháng tới nay, chính là làm các đại thành trì cảnh giác không ít, cái này đại ma đầu, lúc trước phản bội vào ma giới, hiện giờ trở về hơn phân nửa là trả thù, thất tuyệt ma mị rời đi thế ngoại vực khi liền từng ngôn ngày nào đó nhất định lại trở về, hiện giờ quả nhiên A. Thất tuyệt ma mị rốt cuộc có hay không tới tiên giới vẫn là cái không biết bao nhiêu A, có ai nhìn đến hắn sao? Này đều hơn một tháng, nếu là tới trả thù, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Hắc! Ngươi đây là tại hoài nghi đoạn sử thánh thủ sao? Cáo kim sách thượng biến cắt thành vàng, một ngữ thành sấm. Liên tính không có cũng sẽ có. Thất tuyệt ma mị ngốc sao? Mục đích của hắn là thế ngoại vực, chẳng lẽ muốn ở ngay lúc này rút dây động rừng sao? Ta đoán, này một đám thế ngoại vực hành trình, từ hải chi lộ định so dĩ vãng xuất sắc ba phần. Người nọ thế nhưng cấp Liên Sinh như thế cao đánh giá, nghe đến đó, Liên Sinh không khỏi dựng thẳng ngực, trong tay bưng chén trà làm cao thâm khó đoán trạng, cùng kỳ cười nhìn thoáng qua Liên Sinh. Biến cắt thành vàng, một ngữ thành sấm. Cùng kỳ hài hước nói. Vốn dĩ chính là. Ngươi có ý kiến sao? Liên Sinh nhe răng nói, cùng kỳ kia vẻ mặt không tin thêm khinh thường bộ dáng thật sự quá làm giận. Không có ý kiến, ta chỉ là muốn nhìn một chút, đến lúc đó có thể hay không có cái thất tuyệt ma mị lẫn vào thế ngoại vực. Cùng kỳ nói. Mau nghe. Liên Sinh vốn định lại phản bác vài câu, lại đột nhiên nói. Trời chiều rồi, ta về trước phòng. Kia nghị luận thực nhiệt liệt một đám người chung, một người đứng dậy cáo tử. Hiện tại đúng là náo nhiệt thời điểm, ngươi sốt ruột rời đi đi nơi nào? Một người hỏi. Về phòng tu luyện bái, có thể đi nào? Bất quá ta nhưng khuyên các ngươi cũng sớm một chút trở về phòng, liêu đủ rồi cũng đừng ra này khách điếm môn, tiểu tâm ngày mai đầu đường nhiều một khối không người nhận lanh thây khô. Ngươi nọ nói, dứt lời thẳng lên lầu trở về phòng. Vốn dĩ náo nhiệt bầu không khí bị người này một câu nói giống như âm phong thổi qua, mọi người nhiệt tình tức khắc làm lạnh không ít, trong lúc nhất thời có mấy người cũng qua loa nói vài câu rời đi. Sự tình có chút kỳ quặc. Như thế cơ hồ mọi người đều biết sự tình rốt cuộc là cái gì. Một câu là có thể làm những người này im như ve sầu mùa đông. Cung ký nhướng mày, đang muốn tìm cá nhân tới hỏi khi, lại thấy bọn họ phía sau đã có người đang hỏi. Chủ quán, này Lạc Thủy Cảng chẳng lẽ có cái gì ăn thịt người yêu vật? Làm sao đại gia như thế kiêng kỵ? Vương tử bọn họ phía sau một bàn, đồng dạng rửa cửa sổ ngồi ba cái tuổi trẻ nam tử, trong đó một người gọi tới điếm tiểu nhị hỏi. Cái này, vài vị đạo hữu vẫn là không cần hỏi thăm, tóm lại qua này giờ tí, vài vị đãi ở trong phòng chớ lại đi ra ngoài, ngày thứ hai liền có thể bình yên vô sự á kia tiểu nhị nói, lại là vẻ mặt khó xử, dứt lời liền phải rời đi. Ai ai chủ quán? Nói một tiếng không quan trọng, chúng ta huynh đệ biết trong đó nguyên do, cũng hảo làm phòng bị a. Kia tuổi trẻ nam tử cười kéo lại phải rời khỏi điếm tiểu nhị, ở kia tiểu nhị trong tay thả một khối trung phẩm linh thạch. Kia tiểu nhị cả kinh, đây chính là hắn 3 năm tiền lương A. Cái này, vài vị định là vừa tới Lạc Thủy Cảng đi. Kia điếm tiểu nhị nhìn đến kia linh thạch liền đi không đặng, đem linh thạch suy ở trong túi, khắp nơi nhìn xung quanh sau một lúc lâu mới nói. Đúng vậy, còn thỉnh chủ quán chỉ điểm. Kia nam tử nói, ước chừng 20 ngày trước, Lạc Thủy Cảng đột nhiên xuất hiện một cái sát nhân ma đầu, không ai gặp qua kia ma đầu sinh bộ dáng gì. Bởi vì gặp qua đều đã chết. Hơn nữa linh lực sống sờ sờ háo làm, luân hải tan vỡ, máu tươi lưu tận mà chết. Đại nhân phát hiện là lúc, đều đã là một khối thây khô. Hơn nữa chết người đều là linh lực thâm hậu người, tu vi nhất thiển cũng tại địa nguyên kỳ 5 tầng. Hơn 20 thiên đã chết hơn 30 người, hiện tại Lạc Thủy Cảng đúng là nhân viên hôn tạp thời điểm, không thể nào tra khởi a. Mắt thấy đi trước từ hải thuyền cũng tới, càng là không thể nào xuống tay. Vài vị chung nếu có hỏa thuộc tính linh căn người nói, cần phải vạn phần cẩn thận, bởi vì này chết đi hơn 30 người đều là hỏa thuộc tính linh căn, có thể thấy được kia ma đầu xem chuẩn đúng là hỏa thuộc tính người. Kia tiểu nhị dùng hết lượng thấp thanh âm nói, nhưng này đối cô ý muốn nghe vương tử mấy người tới nói, cũng không tính cái gì, nói xong kia nam tử cùng hắn nói tạ, lại là có chút ngưng trọng cùng hai cái đồng bạn trao đổi ánh mắt. Mà bên này, vương tử mấy người càng là kinh ngạc. Vương tử từ trên chỗ ngồi đứng lên, mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít nghĩ tới một chút sự tình, chỉ có Thanh Ly, mở to một đôi thanh triệt đôi mắt nghi hoặc nhìn đột nhiên phải đi mấy người. Về trước phòng, vương tử nói, người ở đây nhiều mắt tạp, không thích hợp thương lượng sự tình. Liên Sinh ở phía sau thanh toán nước trà tiền, lúc này mới đi theo vương tử mấy người cùng nhau rời đi. Kia mấy người mà khi thật là kỳ quái, trừ bỏ kia không thấy rõ bộ mặt nữ tử. Đều là một mẩu nhi thần bí a. Đại vương tử mấy người đi rồi lúc sau, mới vừa rồi hướng chủ quán hỏi thăm sự tình nam tử nói người đúng là vương tử mấy người. Ngươi không phát hiện kia mấy cái nam tử đều là vây quanh nàng kia chuyển sao. Muốn nói thần bí cũng nên là nàng kia. Một khắc nam tử nói, dư quang trung vương tử mấy người tầm mắt vừa lúc biến mất, kia nam tử mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía nói chuyện nam tử. Hào đi, giả ngọc. Chúng ta đêm nay cùng túc cùng nhau đi, nếu là kia âm thầm người tìm thật là hỏa thuộc tính linh căn người, khủng ngươi một người nguy hiểm a. Lúc trước nam tử nhìn vẫn luôn không nói chuyện nam tử nói. Kia đảo không cần, tối nay liền không ra đi, người nọ lại lợi hại cũng không có khả năng tới khách sạn, làm quá mức sẽ kích khởi khách điếm sở hữu tu sĩ cùng công chi, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Kia nam tử cười, nói, lại kiên trì 3 ngày 2 vãn, thuyền liền sẽ ra biển, ban đêm ta 2 người minh tưởng, giả ngọc như hữu tình huống kịp thời gọi chúng ta. Thấy kia nam tử cự tuyệt, một người khác nói, ha ha hảo, các ngươi 2 người cứ yên tâm đi, có phiền toái ta nhất định kéo thượng các ngươi hảo. Kia nam tử lại là cười, nhận lấy 2 cái bạn tốt quan tâm. Chương 37 không miên đêm. Nhất định là Chu Tước, tu sĩ cấp cao tu vi đối với hồn phách không song Chu Tước tới nói là tốt nhất đồ bổ. Xem ra Chu Tước tàn hồn đợi không được đến thế ngoại vực đã trước áp dụng như vậy nguy hiểm cách làm. Hiện tại mọi người đều tổn có thể trốn tắc trốn tâm tư, nhưng là nào có thể làm thiên y hề vô phùng. Đến lúc đó Chu Tước thân phận nhất định sẽ bại lộ. Kia tàn hồn hiện tại chỉ nghĩ sớm một ngày chiếm cư Chu Tước thân thể, liền tính bị phát hiện, hắn cũng bất chấp tất cả, sẽ không cỡ nào để ý. Phong nội, có chút ngưng trọng bầu không khí chung, Liên Sinh đầu tiên nói. Còn có 3 ngày lên thuyền, chúng ta cũng lấy không chuẩn Chu Tước tàn hồn có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Cung Ký nói. Lúc này đây tiến đến thế ngoại vực yêu cầu cần thiết là tiên linh 30 tuổi dưới tu sĩ, Chu Tước là linh thú. Hắn muốn như thế nào tránh được thế ngoại vực người thẩm tra? Vương Tử hỏi. Cái này dễ dàng, Chu Tước nhưng trước đó tìm một cái tu sĩ khế ước, lấy năng lực của hắn, khế ước trong quá trình làm chút tay chân, tới rồi thế ngoại vực giết chủ nhân, vẫn cứ có thể tiêu giao tự tại. Liên Sinh nói. Tàn hồn cùng thân thể phù hợp độ càng cao, Chu Tước liền càng khó đối phó, chúng ta phải chờ tới thế ngoại vực lại tìm hắn sao? Vương Tử hỏi, đối hiện tại Chu Tước tới nói. Làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, căn bản không thể dùng thường quy tư duy đi phỏng đoán. Muốn ở Lạc Thủy Cảng chào hắn, định làm một phen thiên đại động tĩnh, vô số đôi mắt nhìn đâu, đến lúc đó chỉ sợ bắt không được Chu Tước còn trì hoãn tiến đến thế ngoại vực thời gian. Việc cấp bách là trước bắt được nhãn, tiến vào thế ngoại vực, nếu hắn nhất định sẽ đi đoán hồn thủy, đến lúc đó chúng ta ở Phiêu Miểu Sơn tùy thời mai phục. Cung Kỳ nói. Cung Kỳ lời nói thật là... Chu Tước 20 ngày nội liền lấy 30 mấy nhân tính mệnh, hắn như thế nóng nảy, hấp thụ tu vi tuy nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng luyện hóa không được, ngược lại sẽ làm hắn gian nan một thời gian, 3 ngày thời gian nói đến cũng không dài, hiện tại nhìn chằm chằm những cái đó nhãn đôi mắt quá nhiều, chúng ta muốn cướp một cái trở về cũng không phải nói là được a. Chu Tước việc đi thêm như hòa không mượn. Liên Sinh nói, Cung Kỳ phiết liếc mắt một cái Liên Sinh, như vậy giống như đang nói ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy, này liếc mắt một cái xem Liên Sinh kia trương nghiêm túc mặt lập tức liền bành không được, hướng lên trời trợn trắng mắt, hắn biết đến rất nhiều biết không. Đoạn sử thánh thủ ngọn nguồn cho các ngươi nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong hảo sao. Bùn đại gia cũng là lục giới vang dội nhân vật, không cần như vậy không đem đại gia đương hồi sự nhi hảo sao hảo sao. Nhãn, tìm ai đoạn? Lúc này, Vương Tử hỏi. Giết người sự tình không thiếu trải qua, nhưng giết người cướp của lại là chưa từng có, này nhãn muốn đi sinh đoạt, Vương Tử lại là không có chú ý. Ha ha, chủ nhân, việc này bao ở ta trên người, bảo đảm người nọ đáng chết lại nên giao ra nhãn. Liên Sinh cười nói, cười Vương Tử trong nháy mắt kia ngốc manh bộ dáng, Vương Tử thông minh là thông minh, nhưng đoạt đồ vật như vậy tiểu thông minh Vương Tử giống như chưa bao giờ nếm thử quá. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Vương Tử không để ý Liên Sinh cười chính là cái gì, hỏi hắn nói, Liên Sinh cũng là muốn theo chân bọn họ cùng đi thế ngoại vực, hắn tiên linh tất nhiên không thấp, ít nhất nàng là đoán không ra tới, nhưng hắn vẫn luôn là một bộ tính săn trong lòng bộ dáng, tựa hồ cũng không lo lắng hắn có thể hay không thông qua thế ngoại vực thẩm tra, hiện tại sự tình liền ở trước mắt, Vương Tử mới có nảy vừa hỏi. Ta, chủ nhân yên tâm, ta hàng năm ăn hồng nhãn quả, hơn nữa phía trước vu cổ. Ta chân thật tuổi liền ta chính mình đều mau đã quên, nếu là tưởng lừa gạt một phen thế ngoại vực người, ta cũng đều có biện pháp. Liên Sinh tiểu chân bắt chéo cười nói, lại là làm Vương Tử sửng sốt, Liên Sinh trên người vu cổ chẳng lẽ là hạn chế sinh trưởng. Hồng nhan quả nàng là biết đến, có thể làm người tuổi vẫn luôn dừng lại ở 20 mấy tuổi tả hữu, bởi vậy Liên Sinh dung mạo mới có chút cùng loại thiếu niên, chỉ là hồng nhan quả có kích độc, 20 năm vì một tuần hoàn. Lúc trước thu Liên Sinh thời điểm, hứa hẹn giải hồng nhan quả chi độc, vu cổ, hiện tại vu cổ đã trừ, độc lưu hồng nhan quả chi độc. Ngươi lần trước ăn hồng nhan quả là khi nào? Nghĩ đến đây, Vương Tử không khỏi hỏi. 6 năm trước. Liên Sinh nói, vui cười bộ dáng nhìn không ra khác cảm xúc. Thanh Ly, ngươi có thể luyện chế hồng nhan quả giải dược sao? Vương Tử nhìn về phía ở một bên ngồi yên hồi lâu Thanh Ly nói. Có thể, nhưng muốn trước tìm được thất tinh quả, ngân giác thụ. Thanh Ly thực mau nói, bị quên đi lâu như vậy, rốt cuộc bị nghĩ tới, tìm được rồi có thể xen mồm đề tài, hắn trả lời thực nghiêm túc. Còn có thập tứ năm, chỉ cần tại đây thập tứ năm tìm được thì tốt rồi. Liên Sinh cười hì hì nói, trước kia cảm thấy tồn tại là một loại thói quen, hiện tại lại cảm thấy tồn tại là một loại theo đuổi A, bằng không hắn như thế nào đi theo hắn thân thân chủ nhân A. Chủ nhân, ngươi vu thuật, ở đến thế ngoại vực phía trước tốt nhất lại làm quen một chút, thế ngoại vực cao nhân quá nhiều, tốt nhất không bị nhìn ra tới, vu thuật vốn là có che giấu thuộc tính, chỉ cần ngươi có thể khống chế nó. Thương lượng thỏa ngay lúc này sự tình, phải rời khỏi khi, cùng kỳ đối Vương Tử nói. Nô, hảo. Vương Tử gật đầu. Mấy người rời đi Vương Tử phòng, cửu u ở Vương Tử phòng cộng thêm tầng một kết giới, lại là không có từng người trở về phòng, đều đi hướng thang lầu. Người theo tới làm gì? Cung ký hỏi, lời này hỏi chính là Liên Sinh. Không có gì à, mọi người đều là chủ nhân người, cùng nhau nói chuyện thiên nói mà không hảo sao. Nói nữa, Thanh Ly cũng theo tới, ngươi như thế nào không hỏi hắn a? Liên Sinh nói, ta không cần nghỉ ngơi. Thanh Ly ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Liên Sinh, nói, ngay sau đó lại cúi đầu nghiên cứu trong tay linh trà, thử thăm dò uống lên mấy khẩu, sau đó thực ghét bỏ đặt ở rất xa cái bàn một khắc đầu. Cung Kỳ lười đến lại cùng Liên Sinh nói chuyện, bằng không hắn sẽ nhịn không được một chân đem hắn đá bay đi ra ngoài, hiện tại khách điếm còn có không ít người, hắn tạm thời nhẫn. Bên ngoài người còn rất nhiều à, lập tức giờ tí đã vượt qua, không biết ai sẽ là đêm nay Chu Tức con ngồi à. Liên Sinh nhỏ giọng nói thầm. Người muốn đi xem sao? Lúc này, Thanh Ly đột nhiên quay đầu tới hỏi Liên Sinh, kia Thanh Triệt đôi mắt dao động thủy quang, tựa hồ tỏ vẻ hắn cũng đối này rất cảm thấy hứng thú. Thường, ai ngươi cho ta ngồi xuống? Liên Sinh vừa mới nói một câu, Thanh Ly liền có chúng ta đây đi thôi ý tứ, bị Liên Sinh một trưởng chụp được. Ngươi không cần còn như vậy đánh ta, lần sau ta sẽ đánh trả. Thanh Ly cau mày nói, xoa xoa chính mình đầu. Hảo hảo ngươi ngồi xuống, không nghe được chủ nhân nói không cần đi gây chuyện sao, hắn muốn làm gì khiến cho hắn đi thôi, hắn sớm hay muộn sẽ thua tại chủ nhân trong tay. Liên Sinh ngượng ngùng nói, vốn dĩ tưởng ở Thanh Ly trên người tìm điểm cân bằng, nhưng Ly Vương Đỉnh nếu là thật sự tức giận, hắn bị một quyền đánh ra đi không biết còn tìm không được đến trở về lộ. Ai? Không đúng, là nhà của chúng ta chủ nhân, ngươi chỉ là cọ ở chủ nhân bên người, ngươi nếu là dám trêu sự, hoặc là đem chúng ta sự tình hôm nay nói ra đi, cũng đừng tưởng đi theo nhà ta chủ nhân. Cũng đừng nghĩ ăn đến thơm ngào ngạt nhân gian mỹ thực. Liên Sinh tựa nghĩ đến cái gì, đột nhiên uy hiếp cùng Thanh Ly nói. Ta không nói. Thanh Ly nói. Cứ như vậy. Ta như thế nào biết ngươi nói hay không? Liên Sinh nói. Người này như thế nào như vậy không tự giác? Ta không nói chính là không nói, ngươi như thế nào không tin ta? Thanh Ly thực không tán đồng nói, tựa hồ Liên Sinh nên đương nhiên tin tưởng hắn. Hừ hừ, ngươi chẳng lẽ không có bị người đã lừa gạt sao? Ngươi liền một câu làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, nói cho ngươi Nga, thế ngoại vực ngươi biết là địa phương nào sao? Lại quá ba ngày, chúng ta liền đi khởi hành đi nơi đó, đến lúc đó ngươi liền không thể đi theo nhà ta chủ nhân. Liên Sinh nghiêng thân thể ngồi, một tay chống đầu, nhìn như tùy ý, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thanh Ly biến hóa. Vì cái gì? Lúc này đây Thanh Ly mở to hai mắt vội vàng hỏi nói, như vậy sao được, hắn còn không có tìm được Vương Tử trên người dễ ngửi hương vị là cái gì, còn không có ăn đủ kia ăn ngon đồ vật, nếu là không đi theo tiểu tử, có phải hay không lại có rất nhiều người tới tìm hắn, sau đó hung thần ác sát muốn thu hắn, sau đó trở lại trước kia nhàm chán sinh hoạt. Chờ đi a đi không bao giờ nguyện ý tiếp tục đi thời điểm tìm một chỗ đem chính mình phong ấn lên, ngủ ngon lâu đã lâu về sau lại tỉnh lại. Ai ai ngươi đây là có ý tứ gì a? Liên Sinh khỏe miệng hung hăng mà run rẩy, nhìn hồn du thiên ngoại Thanh Ly không biết như thế nào liền khỏe miệng một phiết, cặp kia thanh triệt con ngưng ngưng tụ hơi nước, càng lúc càng lớn, liền sắp nhỏ giọt tới. Mỹ Nam a Mỹ Nam, chính là ngươi ở trước mặt ta khóc. Ở Lao Tử trong lòng cũng không có hoa lê một chi xuân mang vũ cảm giác ca. Lao Tử chính là vì thân thân chủ nhân từ bỏ một tảng lớn rừng rậm người. Liên Sinh cọ hướng nơi xa ngồi ngồi, tỏ vẻ người này khóc nhưng cùng hắn không quan hệ a. Ta nói có thể giúp tiểu tử đánh người xấu, ta nghe lời là được, ta mặc kệ, ta muốn đi theo tiểu tử. Thanh Ly kia nước mắt xoạch xoạch rớt, ánh mắt dần dần biến sắc bén, thậm chí mang theo phòng bị nhìn Liên Sinh, giống như Liên Sinh chính là cái kia muốn đuổi đi người của hắn. Liên Sinh giữa mày cũng là hơi nhíu, này Thanh Ly tính tình đơn giản lại cũng không đơn giản, nếu là cùng hắn muốn làm không thích hợp, tám phần sẽ thật sự cùng hắn đấu võ, coi hắn vì thù địch. Thanh Ly, thế ngoại vực kết giới nhưng cũng không phải ngươi muốn đi liền đi, chủ nhân của ta cũng không phải ngươi tưởng cùng liền cùng, ngươi hiện tại địch ý, nếu là làm chủ nhân của ta thấy, ngươi liền có thể trực tiếp đi rồi. Lúc này, nhìn nửa ngày diễn cùng kỳ nhàn nhạt nói, ta Thanh Ly cảnh giác nhìn nhìn cùng kỳ, kia bộ dáng thoạt nhìn như là hắn mới là cái kia bị khi dễ người, Thanh Ly cắn môi suy xét một lát, vừa rồi địch ý đột nhiên tan đi, có chút nản lòng túi đầu. Ngươi tử ra đời chi sơ có mấy ngàn vạn năm, phiêu bạc lâu như vậy, chủ nhân của ta cũng không phải là ngươi tưởng tới gần liền tới gần, hấp thu đủ rồi ấm áp, muốn đi thì đi, đều lâu như vậy, ngươi biết lấy vật đổi vật không nợ nhân tình, không biết lúc này cũng nên trả giá đại giới sao. Cùng kỳ nhìn Thanh Ly, một chữ tự nói. Ngươi! Thanh Ly đột nhiên ngẩng đầu, Thanh Triệt phảng phất cái gì cũng đều không hiểu trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Cùng kỳ như thế nào sẽ biết này đó, hắn chính là thích vương tử bên người không ầm ĩ cũng không khẩn trương bầu không khí, hắn chính là thích ở vương tử bên người sẽ không có vắng vẻ cảm giác, hắn chính là không nghĩ lại phiêu bạc, như vậy sinh hoạt hắn đã sớm chán ghét, thậm chí là chán ghét đến muốn giết người nông nỗi. Còn có 3 ngày, chúng ta sẽ rời đi, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói, đừng đem chủ nhân của ta sự tình nói ra đi một chữ. Cùng kỳ dựa vào lưng ghế chậm rãi nói, cấp đủ Thanh Ly tự hỏi thời gian, Thanh Ly lại là không có nói nữa. Liên Sinh không thể không bội phục nhìn cùng kỳ, mỗi cái tự đều thẳng chọc yếu hại a. Xem Thanh Ly kia rồi dám thống khổ bộ dáng, tấm tắc, còn chờ học tập a. Thanh Ly nhìn chằm chằm cùng kỳ đôi mắt nhìn sau một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn, cơ hồ dùng hết hắn sở hữu não tế bào. Cuối cùng, Thanh Ly liễm hạ ánh mắt, hắn không cần chủ nhân. Không cần. Vì cái gì đi theo tiểu tử liền nhất định phải nhận chủ, hắn từ bị rèn chi sơ chính là bị vứt bỏ, ở trong lòng hắn chủ nhân cũng không phải một cái tốt thân phận, hắn không nghĩ. Ai hắn? Liên Sinh nhìn kia trống rông chỗ ngồi, lại nhìn nhìn cùng kỳ, này ngoài sáng trong tối nói nửa ngày, cuối cùng đem người bước đi rồi. Lúc này giờ tí đã qua, khách điếm nội tu sĩ chỉ còn lại có giải rác mấy cái, chỉ cảm thấy một trận thanh phong phất quá. Một mặt màu xanh đá bóng dáng cực nhanh biến mất ở đỉnh đầu, mọi người chỉ trong lòng cảm khái người này tốc độ thật mau, lại cũng không có lại đi thám thính, lại có chút người kết nước trả tiền, bước nhanh lên lầu rời đi. Lạc Thủy Cảng đường phố ngọn đèn dầu cũng bắt đầu ảm đạm xuống dưới, nghĩ đến những cái đó quán chủ cũng nhân lúc còn sớm về nhà, muốn đặt ở di vãng, Lạc Thủy Cảng chắp đầu giao dịch chính là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, xem ra này hơn 20 thiên tới nay. Chu tước nơi này mọi người mang đến sợ hãi vẫn là không nhỏ. Cùng kỳ nhướng mày, kỳ thật hắn cũng lấy không chuẩn Thanh Ly có thể hay không lại trở về. Chính là nếu là làm Thanh Ly tiếp tục như vậy đi theo cũng không tính hồi sự. Xem ra hắn xem nhẹ Thanh Ly đối chủ nhân này một từ chống cự trình độ. Người đem kia tôn đại thần cấp dọa chạy. Liên Sinh khô cằn nói. Người đuổi theo trở về. Cùng kỳ nói. Không. Hắn thẩm mỹ quan nếu là bình thường nói nhất định sẽ trở về, Nga không, hắn tư duy nếu là bình thường nói nhất định sẽ trở về, ai cũng không đúng, hắn nếu là có điểm đầu góc nghĩ đến thông nói, nhất định sẽ tung ta tung tăng trở về ha ha ha ha. Ha! Liên Sinh nói, tiếng cười dần dần biến mất, quá an tĩnh, chính hắn đều cười không nổi nữa, cùng kỳ không nói, kiểu ưu càng không lời gì để nói, kỳ thật đại đa số thời điểm, Liên Sinh là trực tiếp xem nhẹ kiểu ưu. Bởi vì nếu là đi chú ý nói, nhất định sẽ làm cho chính mình tâm A-gan-A-jun-A-jun, chủ yếu kiểu hữu thế giới quá độc lập, người khác căn bản đi không đi vào, lâu như vậy hắn cũng phát hiện, chỉ cần không phải vương tử sự tình, người khác nói cái gì hắn đều sẽ không để ý, bởi vậy hắn mới dám. Như vậy làm căn A. Lúc này khách điếm đã đóng cửa, bọn tiểu nhị đóng cửa, trưởng quầy mở ra khách điếm kết giới, cũng chuẩn bị rời đi. Vài vị đạo hữu. Bổn tiệm đã đóng cửa, vài vị là một cái điếm tiểu nhị đi lên tới hỏi cùng kỳ mấy người. Các ngươi cứ việc đi, chúng ta một hồi liền tự hành trở về phòng, không cần chăm sóc. Liên sinh nói, ai, được rồi, kia tiểu nhân cáo lui. Kia điếm tiểu nhị nghe liên sinh nói như vậy, tất nhiên là nguyện ý, nói xong liền rời đi. Toàn bộ khách điếm liền dư lại hắn sao này một bàn ba người, bọn họ làm vị trí là lầu một, dùng giản dị bình phong ngăn cách chỗ ngồi, khách điếm cửa sổ sớm bị đóng lại, chỗ ngoặc chỗ chính là thang lầu, nơi này trên cơ bản là khách điếm tầm mắt góc chết, nhưng ngẩng đầu lại có thể đem vương tử cái kia phòng thu vào đáy mắt. Ba người liền như vậy an tĩnh ngồi, rất có cả đêm cứ như vậy quá khứ ý tứ, liên sinh nhìn hai người, vài lần muốn chạy, nhưng lại lo lắng bỏ lỡ sự tình gì. Cũng đi theo một con thủ, chỉ là hắn đã từ lúc bắt đầu ngồi ngay ngắn đến hai tay chống cằm, cho tới bây giờ cả người bái ở trên bàn. Còn có ba ngày, ngươi muốn ở lúc ấy rời đi sao? Qua thật lâu, cùng kỳ nói, bọn họ chung quanh hạ kết giới, nói này đó thực bảo hiểm. Liên sinh lỗ thai nhảy dựng, rốt cuộc có người nói chuyện, chạy nhanh đứng thẳng người, cùng kỳ lời này không phải nói với hắn, vậy nhất định là cửu u. Cửu u phải đi sao? Liên sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửu u, trong mắt vừa chuyển, tựa hồ ở Lạc Hà Sơn Sơn Cốc thời điểm, có một đêm cửu u cùng Thanh Long nói chuyện, bị hắn nghe trộm được, tuy rằng hắn lựa chọn tính quên đi, bất quá lúc này nhớ tới, cửu u thật đúng là phải rời khỏi a. Ân. Lần này cửu u thực dứt khoát cho đáp án. Người chờ người tới. Cùng ký hỏi. Đáng người. Chờ cái gì người? Liên sinh ở trong đầu tự hỏi. Nhanh. Cửu U nói, cùng kỳ hiểu rõ, đến bây giờ, hắn tựa hồ cũng biết Cửu U sở chỉ người nào. Ui ui ui, không thể nhiều lời điểm sao. Như vậy mấy chữ làm hắn như thế nào đoán a? Liên sinh trong đầu nghi vấn lăn thành len sợi đoàn, lộn xộn lại không hảo hỏi ra khẩu. Đại khái khi nào trở về, ngươi muốn như thế nào cùng nàng nói? Cùng kỳ lại nói, mau chóng, nói thẳng. Cửu U tựa lưng vào ghế ngồi, trả lời nói. Nàng có thể hay không không vui. Sau một lúc lâu, cùng kỳ đột nhiên nói, kỳ thật cũng chính là đột nhiên nghĩ đến, vương tử thói quen có cửu u tại bên người, cửu u rời đi vương tử có thể hay không cảm xúc không tốt, ngay sau đó cùng kỳ cũng có chút buồn cười chính mình, trong lòng thế nhưng có chút ghen ghét cảm xúc, nếu là chính mình cũng rời đi một đoạn thời gian, vương tử có thể hay không phí thời gian tưởng hắn. Các ngươi bồi nàng. Cửu u ngước mắt nhìn cùng kỳ, màu đỏ sậm trong mắt lẳng lặng không có cảm xúc, lại là nói. Ân, tự nhiên. Cung kỳ thực đương nhiên gật gật đầu, hắn cũng hảo nắm chặt thời gian đem chính mình ở vương tử cảm nhận chung hình tượng thăng cấp một chút ta. Ân ân ta sẽ bồi chủ nhân, làm nàng vui vẻ. Liên sinh thực tự tin nói, mới vừa nói xong, hai nơi tầm mắt đồng thời nhìn lại đây, hơn nữa ánh mắt đều không tốt ta. Cung kỳ nói, hắn trên cơ bản đã thói quen, miễn dịch lực cũng không tồi. Nhưng cửu u, vì cái gì hắn hảo tưởng toàn bàn đế a? Vừa mới liên sinh cho chính mình cổ đủ dũng khí, tạch quay đầu, chuẩn bị nhìn thẳng cửu u, chính là chính mình xem qua đi, người cửu u đã dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Lại là thật lâu an tĩnh, cùng kỳ cùng cửu u đều ở nhắm mắt dưỡng thần, giống như hôm nay liền tính toán vẫn luôn thủ, liên sinh có chút ủ rũ hoa ở ghế dựa, từ bị cửu u như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nháy mắt hạ gục lúc sau. Hắn tựa hồ đều lâm vào thật sâu mà tự mình rối rắm chung. Lúc này đã là đêm khuya, toàn bộ Lạc Thủy Cảng đều là một mảnh yên tĩnh. Lúc này, lại thấy cùng kỳ đột nhiên mở to mắt, đứng thẳng người, nghiêng đổ trang sức lộ nghi hoặc. Làm sao vậy? Cơ hồ đồng thời, cửu u mở to mắt hỏi. Ta cảm giác, chủ nhân cùng kỳ không xác định nói, lại cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Cái gì? Cửu u lập tức truy vấn. Chủ nhân hơi thở thực hỗn loạn, ta nói không chừng, đi lên nhìn xem. Cùng kỳ cau mày nói đứng dậy, huy khai kết giới thân hình chợt lóe xuất hiện ở vương tử phòng cửa. Đồng thời xuất hiện còn có cửu u, Lạc Hậu vài bước liên sinh nghi hoặc nhìn hai người, lại nhìn về phía vương tử phòng, chủ nhân làm sao vậy? Tiểu công chúa, cửu u thử thăm dò kêu, không có trực tiếp xông vào, lo lắng giờ phút này quấy nhiều vương tử tu luyện. Chủ nhân. Cung kỳ cũng ở khế ước thông đạo gọi vương tử, hắn cùng vương tử khế ước thông đạo vẫn luôn là mở ra, hắn có thể rất nhỏ cảm giác được vương tử cảm xúc biến hóa, lại không rõ ràng, vương tử hiện tại cảm xúc phập phồng rất lớn, chẳng lẽ là ở vu thuật thượng gặp phiền toái? Nghĩ đến đây, cung kỳ có chút sốt ruột, về vu thuật, vương tử chỉ có thể chính mình sờ soạn, nhưng hẳn là sẽ không có đại vấn đề a. Cửu U dò hỏi nhìn về phía Cùng Kỳ, Cùng Kỳ lắc lắc đầu, vương tử không có đáp lại. Vào đi thôi, ta lo lắng. Cùng Kỳ nói, còn chưa nói xong liền thấy Cửu U huy khai hắn bày ra kết giới, lại tế ra một đoàn đỏ như máu năng lượng, chậm rãi phá khai rồi vương tử kết giới. Kỳ thật như vậy kết giới Cửu U vây vây tay là có thể phá giải, chỉ là vì không kinh động vương tử, Cửu U mới phí chút thời gian. Cửu U cùng Cùng Kỳ đồng thời đẩy cửa mà nhập, lo lắng nhìn về phía mép giường ngồi ngay ngắn vương tử, lại vừa vặn nhìn đến vương tử thân thể nghiêng, mềm mại ngã xuống giường, hai người đồng thời lắc mình đi tiếp, trong lòng đột nhiên sinh ra lo lắng. Cửu U ôm vương tử ngồi trở lại trên giường, Cùng Kỳ ngồi ở bên kia, tay ấn vương tử mạch đập, chỉ là hai người vừa mới chạm vào vương tử, lại nhìn đến vương tử sắc mặt khi, hai người sắc mặt biến đổi, không khỏi lẫn nhau xem một cái. Tiểu công chúa Cửu U nhẹ giọng kêu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng màu đỏ sậm trong mắt không thể ức chế quần quận sóng lớn. Vương tử không có đáp lại, chỉ là cau mày, nhắm chặt con mắt, khẽ nhếch khẩu mồm to hô hấp, ngực đi theo tiểu biên độ lên xuống, sắc mặt từng hồng, kia mê người hồng chiều vẫn luôn kéo dài tiến theo tinh xảo ám văn cổ áo nội, vương tử nhiệt độ cơ thể vẫn luôn là lạnh băng, hiện tại lại năng gần trong gang tấc Cửu U cùng Cùng Kỳ sinh sôi ngừng lại rồi hô hấp. Vương tử biểu tình vẫn luôn đều rất nhỏ hơi, bọn họ cũng vui với bắt giữ nàng bất luận cái gì biến hóa, vương tử một cái cười khẽ đều có thể làm mấy người hít thở không thông, huống chi hiện tại, không ngừng là mị khuynh quốc khuynh thành, càng là mị câu hồn nhất phách. Nàng làm sao vậy? Cửu U tầm mắt vẫn luôn ngừng ở vương tử trên mặt, lại không quên hỏi Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nắm thật chặt nắm vương tử mạch đập tay, tim đập không thể ức chế mất tần suất, nói. Chiến vu, Trương Dương thất tình lục dục. Đột phá thiết giáp chiến vu trước hết cần quá này quan, phàm là biết trong này ý nghĩa đều không thành vấn đề, tại đây một chút, chiến vu cùng đạo thuật đi ngược lại, chủ nhân hoàn toàn không biết, nhất định là thật lâu đột phá không được thiết giáp chiến vu, vu nguyên lực chống chết, trực tiếp đem nàng thất tình lục dục phóng đại mấy lần, tương đương với cương cường mị dược. Cung Ký nói, màu đen đồng tử liên tục lập lòe, vương tử truyền thừa vì cái gì là chiến vu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Mấu chốt là, hiện giờ, giải thích thế nào? Cửu U một đốn, hỏi, ôm vương tử tay ẩn ẩn buộc chặt. Nàng chính mình giải không được, cần cùng nam tử âm dương giao hợp, khí huyết thông suốt mới có thể Cùng Kỳ nói, sẽ phát sinh chuyện như vậy ra ngoài mọi người đoán trước, trong tay liên tục lên cao độ ấm, làm hắn không bỏ được bung ra. Tiểu công chúa Cửu U ở vương tử bên thai liên tục gọi vài tiếng. Vương tử vẫn cứ không có phản ứng ở. Chỉ là hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể ở Cửu U trong lòng ngực tiểu biên độ vặn mẹo, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen sương mù, lại chỉ nối tiếp nhau ở trên tay, trên mặt nhàn nhạt đào hồng dần dần trở nên đỏ thắm, như là thấm huyết giống nhau, Cửu U cùng Kỳ cả kinh, đương nhiên nhìn ra vương tử biến hóa. Sao lại thế này? Cửu U khẩn trương hỏi, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Vũ nguyên lực không được xuất khẩu, ý đồ phá tan vương tử thân thể, ngươi. Mau chút Cùng Kỳ đỏ ngầu đôi mắt nói, đột nhiên buông lỏng ra vương tử tay, liền sợ trễ một khắc chính mình phóng không khai. Cửu U nghe được Cùng Kỳ nói như thế, ngẩng đầu thật sâu mà nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, trong tay xuất hiện một đoàn đỏ như máu năng lượng, đặt ở vương tử xích linh thượng, thực mau, Cửu U cùng vương tử thân ảnh hư không tiêu thất. Cùng Kỳ nắm chặt đôi tay, nhắm hai mắt bảo trì bất biến tư thế đứng ở tại chỗ, thật lâu sau mới trường hư một hơi, ngồi ở trên giường, trời biết. Hắn vừa rồi đã trải qua một hồi như thế nào trong lòng dãy rua, ngày này so với hắn tưởng tượng tới nhanh rất nhiều, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể đạm nhiên nhìn vương tử bên người này đó nam tử, hắn tưởng tượng, chỉ cần nàng hảo, chính là liền ở vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn quả thực ghen ghét phát cuồng. Vương tử thân thể hiện giờ 19 tuổi, tu vi độ kiếp kỳ, lúc này phá đồng tử chi thân với nàng tu luyện không ít. Nhưng nàng truyền thừa vì cái gì lại cố tình là chiến vu? Chiến vu ở sở hữu vu chung cũng là ngàn dặm mới tìm được một, tu đạo coi trọng ức chế thất tình lục dục, chiến vu lại là không ức phản dương. Giờ phút này Cùng Kỳ trong lòng không khỏi có một khác tầng lo lắng, này hai loại hoàn toàn bất đồng tu hành, vương tử phá thân sau không biết có hay không không tốt ảnh hưởng. Mà đồng dạng thấy được sự tình từ đầu đến cuối liên sinh, dưới chân sinh căn giống nhau chắt trên mặt đất, mắt mèo không có tiêu cự trừng tròn tròn, trên mặt phi hai luồng khả nghi đỏ ửng. Sau một lúc lâu, lại thấy hai cổ đỏ thắm máu mũi chậm rãi chảy xuống, Liên Sinh theo bản năng sờ sờ thực ngứa cái mũi, thẳng đến nhìn chính mình một tay huyết, mới chật vật quay người đi. Chương 38 lên thuyền. Thanh ngọc đạn mùi hoa gối, hoa hồng đoàn ti chăn gấm, trầm hương mộc bảo giường, tầng tầng hồng sa nhẹ dương, đầy đất thảm đỏ như lửa, như thế một chỗ diệu dụng, càng so động phòng ấm ba phần. Đây là ở vào kia cung điện một bên cung điện, liền vương tử đều không có tiến vào quá, lại là bị cửu u tìm tiến vào. Phòng đẹp thì đẹp đó, nhưng so với giờ phút này bị dây dưa nữ tử, này muôn vàn lửa đỏ tựa hồ cũng hổ thẹn cởi sắc. Hồng loan trong trường ấm, bên ngoài thế giới lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, thanh long cùng đằng xà vốn là đang nói chuyện cái gì, xích linh nội không gian hơi hơi vặn mẹo, chỉ thấy cửu u ôm vương tử đột nhiên xuất hiện ở xích linh trung. Hai người bọn họ vừa mới đứng lên, cửu u lại là một bước không ngừng, vững vàng đôi mắt ở khắp nơi đảo qua, đảo mắt biến mất ở kia phiến ỉ sơn mà kiến cung điện trung. Thanh long ngốc ngốc nhìn hai người biến mất, trong đầu vứt đi không được lại là vương tử sáng như dạng mây đỏ, cái miệng nhỏ hơi xuyễn, phong tình khó nén bộ dáng. Bọn họ đi túc vũ phòng sau một lúc lâu, đang xà liếm liếm có chút khô ráo môi, nói. Ân. Thanh long chỉ lên tiếng. Một lần nữa ngồi trở lại đến cái kia khoa trường trên ghế quý phi, cặp kia trong sáng trong mắt có ám sắc sẽ qua. Muộn tao long, ngươi suy nghĩ cái gì? Đằng xà híp mắt hỏi. Thanh long cái này biểu tình thời điểm thường thường đều sẽ không có cái gì chuyện tốt. Không tưởng cái gì? Thanh long nói, vuốt cái mũi lo chính mình tưởng sự tình. Chủ nhân làm sao vậy? Đằng xà hỏi, sắc mặt có chút quái dị. Nếu không ngươi đi xem. Thanh long khinh phiêu phiêu nói. Ánh mắt xem ngu ngốc dường như nhìn lướt qua đằng xà. Đằng xà thu được thanh long kia phó khinh bỉ ánh mắt, lại không có dậm chân, ngược lại thân thể một đảo đem chính mình ngã vào mặt cỏ, nghĩ thầm hắn tử tỉ tỉ liền như vậy bị cửu u ăn. Từ cửu u mang theo vương tử biến mất, thanh long cùng đằng xà trước sau đại ở chỗ cũ, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật lực chú ý đều đặt ở kia chỗ cung điện, thời gian một phút một giây quá khứ, đến sau lại thiếu kiên nhẫn đằng xà đứng lên không ngừng đi tới đi lui. Thanh long liếc liếc mắt một cái đằng xà, hãy còn bất động, một tay ngón trỏ lại là vô ý thức đánh tay vịn. Vì cái gì lâu như vậy đằng xà rốt cuộc nhịn xuống không cắn nha nghiến răng nói, này đều đã bao lâu, cửu ú không biết tiết chế điểm sao. Thanh long hừ cười, huyết tộc chính là tuyên dương chủng tộc, cửu ú đi theo vương tử bên người không biết đã bao lâu, tích góp lâu như vậy, cửu ú như thế nào sẽ bỏ qua vương tử, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng một chỗ còn ở không ngừng mạo giấm chua. Tình chiều quần quận vương tử sẽ mỹ thành bộ răng gì? Vương tử hiện tại mới 19 tuổi, còn không có đột phá độ kiếp kỳ, đột nhiên như vậy không biết là đã xảy ra sự tình gì, bên ngoài có cùng kỳ ở, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cùng kỳ nhất định sẽ ngăn cản. Thanh long ngẩng đầu nhìn xem như cũ không có động tĩnh kết giới, này đó chỉ có thể chờ vương tử ra tới sau mới có thể biết. Vân tiêu vũ nghỉ, vương tử choáng váng bái ở cửu u trên người. Thần trí dần dần hoàn toàn trở lại thân thể, vương tử né tránh cửu u đôi mắt, mơ hồ nhớ tới đã xảy ra sự tình gì. Ở đột phá chiến vu cấp bậc trạm kiểm soát khi, vốn là thực thuận lợi sự tình, lại ở thời điểm mấu chốt như thế nào đều không thể đột phá bích trướng, rồi lại vô pháp dừng lại, rằng có hồi lâu tiến thoái lưỡng nan hết sức, một trận sóng nhiệt đánh úp lại, nàng cả người đều lâm vào một mảnh khốn cảnh, nàng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể cực nóng khó nhịn. Ứ động vu nguyên lực ở bên trong thân thể xung đột, chân chính nàng lại như là bị nơi thân thể nào đó góc không được giải thoát. Tiểu công chúa cửu u kêu. Ân. Vương tử theo bản năng đáp. Ta đem ta chính mình hiến cho ngươi đi. Cửu u nhìn vương tử nói. Vương tử mở to hai mắt, đột nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia một màn. Tiểu công chúa. Cửu u kêu, mới vừa nhận thức không lâu thời điểm, cửu u như hôm nay giống nhau thần bí xoáy khí. Ngươi ở kêu ai? Vương tử hỏi, so sánh với cửu u, khi đó nàng chỉ có 15 tuổi, đi theo ẻn mì tỷ xuất hiện ở cái kia yến hội, nàng ăn mặc một kiện cổ điển Âu thức công chúa váy, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đó là nàng cuộc đời, duy nhất một lần xuyên trắng tinh váy, vừa vặn ở trong yến hội cửu u đi ở bên người nàng như thế kêu. Ngươi a? Cửu u thực khẳng định chỉ vào vương tử nói, là bởi vì cái này. Vương tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Mới chỉ vào chính mình váy hỏi, khi đó vương tử, trừ bỏ cái kia vừa mới chết đi thiên sứ nữ hải, không có người dám đến gần bên người nàng. Vừa rồi là, về sau liền không phải, từ đây, ngươi chính là ta cửu u công chúa, chỉ cần cửu u tồn tại, chắc chắn tùy tiểu công chúa tả hữu, không rời không bỏ, hảo sao? Nàng nhớ rõ, cửu u nói như thế nói, vừa mới trải qua một lần nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến phản bội, nàng tựa hồ vô pháp giao phó tín nhiệm, liền tính cửu u lúc ấy màu đỏ sậm trong mắt nghiêm túc cùng chân thành thật sâu mà lạc vào nàng đáy lòng, trong yến hội mọi người phản ứng như thế nào nàng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ nàng dường như không có việc gì từ cửu u bên người đi qua khi, cửu u trong mắt kia một mặt không thể tin tưởng. Ngươi không tin sao? Ta đem chính mình hiến cho ngươi đi. Nàng mới vừa đi ra vài bước, liền nhìn đến bước đi đi lên cửu u, hắn một tay bưng rượu vang đỏ, một tay cắm ở trong túi, cong eo ở nàng bên tai nói, nàng nghiêng đầu, vừa lúc thấy nàng cuộc đời này nhớ kỹ cái thứ nhất mỉm cười. Nàng xem nhẹ cửu u những lời này đó, khi đó, nàng chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình, thời gian lâu rồi, kia đoạn chuyện cũ tựa hồ cũng theo hiến hội nội khiếp sợ ồn ào thanh dần dần bao phủ, hiện giờ đông nhiên nghe thế câu nói, nàng tựa hồ mới nhớ tới, thân phận thần bí cửu lũ không biết như thế nào vào liên minh sát thủ, vẫn luôn cùng nàng cộng sự, như hắn ngày đó lời nói, ở hai người đều tồn tại thời điểm, cửu lũ vẫn luôn tùy ở nàng tả hữu, không rời không bỏ, thậm chí, ở nàng bỏ xuống hắn khi. Hắn vẫn cứ khắc phục những cái đó khó có thể tưởng tượng khó khăn tìm được rồi nàng. Nàng không có đương hồi sự nói, cửu u lại đem hắn coi như suốt đời hứa hẹn. Vương tử nhìn cửu u đôi mắt, ngơ ngác, đôi mắt mạc danh chua xót, có thứ gì tưởng trào ra tới, nàng rốt cuộc có tài đức gì, làm cửu u như thế khăng khăng một mực. Thế cho nên thật lâu trước kia, hắn liền đem hắn thế giới đặt ở tay nàng chung, nàng cũng không biết, cũng không biết. Tiểu công chúa. Đừng khóc. Cửu U nói, giơ tay che thượng vương tử đôi mắt. Nhưng mà lúc này, lại thấy Cửu U đột nhiên đâm thủng chính mình ngón tay, một tay ôm vương tử, một tay nhanh chóng ở không trung múa may, một cái thần bí đồ án dần dần ở không trung xuất hiện hình dạng, mà Cửu U trong ánh mắt đỏ như máu càng ngày càng nghiêm trọng, đến sau lại lan tràn huyết vụ cơ hồ bao trùm toàn bộ hốc mắt, giờ phút này Cửu U ngưng trọng biểu tình hơn nữa huyết hồng hốc mắt, khí thế khiếp người. Vương tử thực mau cảm nhận được cửu u hơi thở biến hóa, muốn nhìn khi đôi mắt lại bị cửu u chắn kín mít, vương tử sốt ruột, lại có thể cảm giác được cửu u kiên trì, đành phải nôn nóng chờ. Không trung đồ án đã hình thành, lại thấy cửu u thao tác kia phiếm huyết sắc đồ án đột nhiên in lại vương tử trần trụi lưng, kia đồ án ở cửu u chỉ huy hạ đột nhiên chui vào vương tử thân thể, chỉ nghe vương tử không khỏi đau kêu một tiếng, trong nháy mắt kia. Một cổ lực lượng cường đại thế không thể đỡ dũng mãnh vào thân thể của nàng, tựa hồ tại thân thể trung tìm kiếm thích hợp cư chỗ. Tiểu công chúa, ngươi nhịn một chút, thực mau liền hảo. Cửu U trấn an thanh âm truyền vào vương tử lỗ thai, vương tử cắn răng, thừa nhận kia cổ siêu phụ tải lực lượng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy vương tử trên lưng đột nhiên hiện ra một cái chạy huyết giá chữ thập, thần bí cùng nguy hiểm cùng tồn tại, kia giá chữ thập chỉ chợt lóe rồi biến mất. Thực mau ở vương tử trên lưng biến mất vô tung vô ảnh, mà mồ hôi lạnh ròng ròng vương tử thân thể mềm nhũn ngã vào cửu u trên người mất đi trí giác. Thẳng đến kết thúc, cửu u nhẹ nhàng đem vương tử đặt ở trên giường, thấy được vương tử xương quai xanh địa phương một cái ngón cái ấn lớn nhỏ giá chữ thập, kia màu đen giá chữ thập chung quanh tràn ngập đỏ như máu như là không ngừng mà chảy máu tươi. Cửu u yêu quý vớt ve kia giá chữ thập, nếu nhìn kỹ, cửu u huyết hồng ánh mắt đã cởi trở về đỏ sẫm. Tuy rằng đang cười, lại có thể nhìn đến tái nhợt sắc mặt, như vậy mang theo suy yếu cửu u, chưa từng có bất luận kẻ nào gặp qua. Ta đem chính mình hiến cho ngươi, tiểu công chúa, ngươi cần phải thu hảo nhẹ nhàng nỉ non tự cửu u trong miệng tràn ra. Không biết qua bao lâu, vương tử từ từ chuyển tỉnh, đầu tiên nhìn đến chính là cửu u ôn nhu cười, vương tử chống thân thể ngồi dậy, lại thấy chính mình đã mặc chỉnh tề, chắc là cửu u giúp nàng xuyên, cửu u cũng là một thân chỉnh tề. Chỉ là sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Cửu U, ngươi làm sao vậy? Vương tử hỏi, lại đột nhiên một đốn, nàng nhớ rõ hôn mê phía trước có một cổ lực lượng bị đánh tiến thân thể của nàng. Vương tử nội coi thân thể của mình, lại đột nhiên cảm giác bên trái xương quai xanh chỗ một mảnh nóng rực. Vương tử kéo ra một chút cổ áo nhìn lại, dư quang chỗ chỉ nhìn thấy một đoàn vượng nhiễm khai huyết sắc sương mù. Đây là lực lượng của ta, nếu là tất yếu, tiểu công chúa nhớ rõ lấy tới dùng. Cửu U cười mở miệng. Cái gì? Kia đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Vương tử tức khắc hỏi. Không có, tiểu công chúa yên tâm. Cửu U duỗi tay hệ hảo vương tử cổ áo, nói. Vương tử nhìn kỹ cửu u nhẹ nhàng lời nói, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói thanh hảo. Người muốn đi đâu? Vương tử đột nhiên hỏi, ngồi ở kia màu hoa hồng chăn gấm chung, lọt vào trong tầm mắt đều là tươi đẹp màu đỏ. Vương tử đột nhiên tưởng, ở phương đông, động phòng nên là như vậy bộ dáng đi. Hồi huyết tộc, sẽ thực mau trở lại, ta bảo đảm. Cửu u ôm quá vương tử, cằm đặt ở vương tử đỉnh đầu, nói. Nô. Vương tử gật đầu, nhấp môi, nói không nên lời chính mình không tha. Đi ra ngoài đi, hiện tại đã khuya. Cửu u nói, ở vương tử trên môi ấn một cái hôn, trong lòng đã quyết định trở về tốc chiến tốc thắng. Hắn không thể làm phương Tây ma tộc nhuộm dần đến phương Đông tới. Đối vương tử bất luận cái gì hình thức uy hiếp hắn đều không cho phép. Chờ kia tổ cung điện kết giới xuất hiện dao động thời điểm, Thanh Long cùng Đằng Xà đồng thời xem qua đi, lại thấy vương tử cùng cửu u sóng vai đi ra. Thanh Long vốn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng nhìn đến vương tử trên mặt nhiều một mặt diễm sắc thời điểm, lại cái gì đều hỏi không ra tới. Vương tử cùng Thanh Long, Đằng Xà hai người vội vàng chào hỏi qua liền cùng cửu u rời đi Xích Linh. Đằng Xà cũng chỉ ngây ngốc lên tiếng, sốt ruột đợi lâu như vậy, thế nhưng như thế vội vàng mà đừng. Cung Kỳ ngồi ở trên giường, nhìn đột nhiên xuất hiện vương tử cùng cửu u, huyền thật lâu tâm rốt cuộc trở về chỗ cũ. Cùng Kỳ đứng lên đi đến vương tử trước mặt, không hề cố kỵ đoan trang vương tử biến hóa, thẳng xem vương tử một mà tưởng đỏ vượng lên gương mặt, cùng Kỳ ánh mắt làm nàng kỳ dị không được tự nhiên. Chủ nhân, thân thể của ngươi, có chỗ nào không thoải mái sao? Cùng Kỳ hỏi, con eo nhìn thẳng vương tử đôi mắt. Không có. Vương tử dừng một chút nói, tỉnh lại thời điểm nàng liền kiểm tra qua, trừ bỏ cửu hữu cho nàng lực lượng, không có gì thường. Ta nhìn xem. Cung Kỳ đáp thượng vương tử mạch đập, đầu tiên là nghi hoặc nhìn vương tử, cuối cùng, cái loại này loại nghi hoặc đều biến thành yên tâm, vương tử thuận lợi tiến vào thiết giáp chiến vu, tu vi cũng không có trượt xuống, ngược lại ngưng thật không ít, mặc kệ như thế nào, vương tử thân thể cùng tu vi không có bởi vậy bị hao tổn liền hảo. Cung Kỳ, vương tử nghi hoặc đều, Cung Kỳ hiện giờ trầm mặc bộ dáng nàng thấy thế nào đều có điểm quái. Ta chỉ là lo lắng ngươi, hiện tại 3 ngày đã qua. Các ngươi lại không ra thế ngoại vực thuyền cần phải đi. Cung Kỳ cười nói, đem trong lòng suy nghĩ tất cả giấu đi, không cho vương tử miên man suy nghĩ. Cái gì? 3 ngày đã qua. Vương tử kinh ngạc hỏi, lại nhìn cửu u. Tới kịp, đi trước đi. Cung Kỳ trấn an nói, dứt lời dắt vương tử tay tính toán ra cửa. Kia nhắn đâu? Liên sinh đâu? Vương tử bị Cung Kỳ nắm đi ra khách điếm, không khỏi hỏi. Liên sinh đã đi bến tàu. Nhãn cũng tìm được rồi, ngươi không cần quan tâm. Cung Kỳ nói. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, càng tới gần bến tàu, sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm càng thêm rõ ràng, hàm sáp nước biển hương vị lan tràn mở ra, trên đường người đi đường trên cơ bản đều là hướng tới bến tàu phương hướng kích động, chờ mấy người thật vất vả xuyên qua đám đông tiến vào bến tàu thời điểm, lại thấy một cái rộng mở bến tàu thượng đậu một con thuyền xa hoa phi thường thuyền, kia thuyền chỉnh thể trình tầng 3. Trung quanh trong chăn tầng 3 ngoại tầng 3 tu sĩ vây trợ. Như nêm cối, nghị luận thanh làm cái này bến tàu xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Ngươi đồng bạn rốt cuộc ở nơi nào? Thời gian đã qua, nếu là nàng lại không tới, ngươi cũng đừng đi, đến thế ngoại vực như thế vinh quang sự tình, thế nhưng như thế chậm trễ. Tiếp cận, một cái lược hiện không kiên nhẫn lại nỗ lực khắc chế thanh âm vang lên. Ngài chờ một chút ta bảo đảm nhanh. Lần này là thật sự nhanh. Một cái khác thanh âm cười theo nói, lại cũng có thể nghe được trong thanh âm sốt ruột. Vương tử theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được thanh âm chủ nhân, Liên Sinh, lại thấy Liên Sinh một tay gắt gao mà bắt lấy một người khác quần áo, cổ rỗi thật dài nhìn đông nhìn tây, ở nhìn đến bước nhanh đi tới cùng Kỳ cùng vương tử khi, cặp kia mắt mèo cọ tỏa sáng, liền kém không có ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng cảm ơn trời đất. Nàng tới. Liên Sinh hưng phấn hô. Về phía trước khẩn đi rồi vài bước. Ai người trước buông ta ra? Bị Liên Sinh chết sống túm lâu như vậy người rốt cuộc cau mày gầm nhẹ, chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người, kỳ thật này thuyền ở một canh giờ trước nên đi rồi, không có Liên Sinh như vậy cắn định thanh sơn không thả lỏng, vương tử mấy người nói không chừng liền bỏ lỡ. Người nhắn đâu? Kia người phụ trách nhìn mắt vương tử ba người, cuối cùng hỏi vương tử. Ai này đâu? Liên Sinh thực chuyển phát nhanh ra một cái nhãn. Tiền bối, chúng ta có thể lên rồi sao? Liên Sinh lấy lòng hỏi. Chạy nhanh. Người nọ mày nhăn lại, thúc giục nói, giơ tay ý bảo người trên thuyền mở ra kết giới, vương thăng đu. Là. Liên sinh đáp, xoay người liền đi, vương tử cùng kỳ cũng đuổi kịp, nhưng vương tử vừa mới bán ra hai bước, một bàn tay lại bị phía sau cửu lưu kéo lại. Cửu lưu. Vương tử vốn là nghi hoặc nhìn cửu lưu, lại ở quay đầu khi, đột nhiên nghĩ tới cửu lưu là vì chuyện gì, vương tử nhìn về phía cửu lưu. Lại chỉ nhìn đến cửu lưu sùng nịch cười, vương tử mân khẩn khoe môi, đôi mắt đột nhiên phiếm toan, vương tử giật giật miệng, kỳ thật cũng muốn cười, chính là vô luận như thế nào đều làm không được như vậy biểu tình, không phải chưa từng có chia lịa, vì sao lúc này đây như thế không tha. Tiểu công chúa, ta biết ngươi cười rộ lên là bộ dáng gì, cho nên ngươi không cần thử, ta sẽ mau chóng trở về, ta bảo đảm. Cửu lưu ngón tay nhẹ ấn ở vương tử khoe miệng, trong lòng rất đau. Lại cười đến thực ôn nhu. Ta vương tử mở miệng, một tay bị cùng kỳ nắm, một tay bị cửu lưu nắm, bên cạnh cái kia người phụ trách lại ở thúc giục, liên sinh khô cằn trấn an người nọ, vương tử đứng ở chỗ cũ, lại không biết nên nói cái gì, ảo não nhắm hai mắt lại. Lại thấy vương tử bỗng nhiên nhón mũi chân, túi người đem một cái khẽ hôn khắc ở cửu lưu mang cười trên môi, mặc kệ chung quanh đột nhiên tăng vọt ồn ào, chỉ có cửu lưu nghe được, vương tử cánh môi khép mở nói ta chờ ngươi. Ngay sau đó, vương tử xoay người, đi lên thang đu, mai cho đến bước lên bong tàu, vương tử mới quay đầu lại nhìn về phía cửu u. Cửu u thẳng tắp thân ảnh đứng ở chỗ cũ, ánh mắt ôn nhu. Cùng kỳ lạc hậu vài bước, đột nhiên xoay người vô vô cửu u bả vai, kỳ quái chính là cửu u thế nhưng không né tránh. Sớm một chút trở về. Cùng kỳ nói như thế nói, tuy rằng cửu u chiếm thiên đại tiện nghi, nhưng nếu là vương tử không vui, hắn là trăm triệu không được. Cửu lưu mày kiếm hơi trọn, không có trả lời, đáp án lại là khẳng định. Hắn là ai? Một người lạnh giọng hỏi, ngón trỏ vương, thẳng tắp chỉ vào vừa mới theo kịp cùng kỳ, bất đồng với vừa rồi người nọ, người này thái độ rõ ràng rất kém cỏi, không biết là bởi vì vương tử đến muộn lâu như vậy, vẫn là bởi vì đại gia trong miệng vương tử không biết liêm sỉ hành vi, hay là cùng có đủ cả. Ta khế ước đồng bọn. Vương tử bình đạm đáp. Nhìn thoáng qua kia căn liền sắp chọc đến cùng kỳ chóp mũi ngón tay, ánh mắt có chút biến lãnh. Hắn là linh thú. Người nọ không quá tin tưởng hỏi, cũng không có ý thức được chính mình động tác có cái gì không ổn. Đây là chủ nhân của ta, thế ngoại vực quy định không thể mang khế ước đồng bọn tiến đến sao. Vẫn là, ngài xem không ra ta tu vi như thế nào. Cùng kỳ cười cùng người nọ nói, chỉ là kia cười thực hiển nhiên đều không phải là thiện ý. Hừ, nhanh lên đi vào. Nói cho các người, tại đây chiếc thuyền thượng, thiếu cho ta gây chuyện. Người nọ giận dữ, cùng kỳ này rõ ràng cười nhạo hắn nhìn không thấu hắn tu vi, mở ra đi thông thuyền nội kết giới, vây vây tay không kiên nhẫn nói, cuối cùng còn cảnh cáo dường như nói một câu, cùng kỳ đột nhiên cười, lôi kéo vương tử đi vào thuyền, trước khi đi kia không hề cảm xúc ánh mắt vô cớ làm người nọ đánh cái dùng mình. Liên sinh ở phía sau xem ngu ngốc dường như nhìn người nọ liếc mắt một cái. Muốn tìm đa dạng cách chết cũng không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Thế nhưng đi chọc cùng kỳ, thiện đà lảo đảo lắc lư đi vào đi, chút nào không đem người nọ tức giận để vào mắt. Chương 39 bên vực người mình. Ta còn ở a. Cùng kỳ nắm chặt vương tử tay nói, này thuyền tốc độ thực mau, đã phiêu ra lạc thủy cảng cảng, sóng gió mơ hồ tầm mắt, trong tầm mắt lạc thủy cảng đã biến thành một cái nho nhỏ điểm, nhưng vương tử còn ở dựa vào lan can nhìn cảng phương hướng. Nhìn không ra biểu tình, cũng không nói lời nào. Ta cũng ở a. Liên sinh ngay sau đó nhược nhược nói. Nô, chúng ta trở về. Vương tử nhìn thật cẩn thận cùng kỳ cùng liên sinh, thu hồi trong lòng về điểm này cô đơn, tái kiến sẽ có kỳ, không cho chính mình suy nghĩ, cửu u có chính mình sự tình, nàng không thể tổng làm cửu u như vậy đai ở bên người nàng, nàng chỉ là, quá thói quen. Hảo a, ta dẫn đường, chúng ta phòng là, ta xem, hẳn là ở tầng 2. Liên sinh chạy vội nói, đối lập trong tay phòng tạm, ở tầng 1 cuối hướng vương tử vây tay. Cứ như vậy đi. Vương tử vốn là muốn tránh thoát cùng kỳ tay, lại bị cùng kỳ nắm chặt nói. Vương tử nghi hoặc nhìn cùng kỳ, lại không có kiên trì, hai người nắm tay mà đi. Trên thuyền bên ngoài hành lang thực rộng mở, chung quanh có thực an toàn kết giới, thuyền lớn trung ương là hai bài phòng, một cái hành lang từ giữa xuyên qua. Mỗi cách mấy cái giữa phòng có một cái tỉ mỉ bố trí phòng nghỉ hai mặt rộng mở, một mặt chiều nội vây hành lang, một mặt hướng ra ngoài vây biển rộng. Lúc này khai thuyền không lâu, thượng này thuyền liền ý nghĩa tiến đến thế ngoại vực danh ngạch Trần Ai Lạc Định, không ít tuổi trẻ nam nữ hội tụ ở phòng nghỉ chung bắt chuyện, không khí rất tốt, chỉ là ngươi tới ta đi này đó vương tử cũng không cảm thấy hứng thú, đi ngang qua những cái đó phòng nghỉ khi, không ít người mang theo khắc thường ánh mắt cùng nhỏ giọng nghị luận nhìn vương tử, nhưng vương tử mắt nhìn thẳng, thẳng xuyên qua hành lang đi vào tầng một cuối. Nay thuyền bề ngoài nhìn qua hết sức xa hoa, giường cột chạm trổ toàn không giống phương tiện giao thông, đảo như là một đám chặt chẽ tinh xảo kiến trúc đàn, gỗ đỏ chế tài nơi trốn trương hiển cổ vận cùng đại khí, vương tử cùng kỳ đi vào tầng 2, liên sinh hưng phấn ở nơi xa kêu vương tử, đã tìm được rồi từng người phòng. Đi giữa trên hành lang, không ít tầm mắt tập trung lại đây, thuyền bởi vì vương tử đến trễ vãn đi rồi một canh giờ, không ít người đối vương tử cái này khác loại ban cho chú ý, mặc kệ hoàn cảnh bố trí nhiều ưu nhã, những cái đó hoặc đại gia công tử, hoặc danh môn khuê tú người trong mắt khinh thường vẫn là nhiều hơn bao nhiêu ô nhiễm này lịch sự tao nhã hoàn cảnh. Vương tử là không thèm để ý, cùng kỳ lại sát tâm tiệm khởi, vương tử nói cái gì làm cái gì há là này đó con kiến có thể nghị luận. Nếu không phải hiện tại băn khoăn rất nhiều, hắn một hai phải một đám đào ra những người này đôi mắt ném vào trong biển uy cá. Bị cùng kỳ ý vị không rõ ánh mắt đảo qua người, đều trong lòng run lên, ánh mắt có điều thu liễm. Chủ nhân, ngươi tại đây, ta ở kia, cách ba cái phòng. Đại vương tử đến gần, liên sinh cười nói, cầm trong tay một cái phòng tạp đưa cho vương tử. Ân. Vương tử gật đầu, đang muốn mở cửa hết sức, ánh mắt bất chợt dừng hình ảnh ở hành lang một khắc đầu, đôi mắt trợn to, lộ ra một chút không thể tin tưởng, cùng kỳ cảm nhận được vương tử khác thường, cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại. Lại thấy cuối thang lầu chỗ, một người nhặt dai mà xuống, đầu tiên xuất hiện chính là tuyết trắng góc áo, dần dần hân trường tú nhã thân hình triển lộ ở mọi người trong tầm nhìn, tuyết trắng cẩm y áo khoác tầng một mỏng như cánh ve băng tơ tầm áo ngoài, to rộng vân tay áo thượng thêu sinh động như thật đào hoa, như gió thổi rơi xuống đầy trời đào hoa cánh, bay lả tả rơi xuống, bên hông một mạc khắc kim đai lưng, một nửa mạc phát dùng một cây mỡ dê ngọc châm cài văn khởi, một nửa kia rối tung ở. Tuyết trắng cẩm y thề thượng. Người nọ cách hành lang vọng lại đây, một mạt ôn hòa cười bò lên trên ngọc nhan, đáy mắt thanh lanh tận tán, đựng đầy một mạt bóng hình xinh đẹp, người nọ phất tay háo đi tới, lại tựa như tự họa chung mà đến, ven đường không ít người kinh ngạc cảm thán tại đây người phong hoa, một hình như mỹ ngọc, cười so xuân phong, nhấc tay một đầu đủ quý công tử phong phạm tất hiện. Tiểu tử, ta rất nhớ ngươi. Nam tử ngừng ở vương tử trước mặt, ôn hòa ánh mắt chuyên chú nhìn vương tử, môi mỏng mở ra, lại là nói. Cung ký nhướng mày, buông ra vương tử tay, vương tử lại là nhìn trước mắt nam tử sửng sốt sau một lúc lâu. Ta nói, ta rất nhớ ngươi nam tử tiến lên một bước, duỗi tay ôm quá vương tử, nhị tấn tư ma, nhẹ giọng lặp lại, to rộng vân tay háo cơ hồ đem vương tử chính xác người đều bao lại. Tử, tử khiêm. Vương tử rốt cuộc đều, chóp mũi quấn quanh nhàn nhạt dừa hương vị, hai tháng không thấy, vệ tử khiêm thế nhưng hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không riêng gì bề ngoài, còn có hơi thở, còn có rất nhiều thâm tàng bất lộ. Tiểu tử, không phải hai tháng, là tu chân giới 31 năm, tiên giới lại 42 thiên, ta không thấy ngươi đã có 1.1372 thiên. Như là biết vương tử suy nghĩ cái gì, vệ tử khiêm ở vương tử bên tai nói nhỏ thanh âm mang theo không dễ phát hiện run rẩy, ôm vương tử tay buộc chặt, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian như thế gian nan quá, rốt cuộc nhìn thấy nàng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, giờ phút này nàng chỉ nghĩ, đời này đều không cần lại rời đi vương tử bên người, lại đến một cái 31 năm, hắn không dám tưởng tượng hắn nên như thế nào ngao xuống dưới. Vương tử phản ôm lấy vệ tử khiêm, thật sự tái kiến, chỉ là nàng xem nhẹ, hắn ở quỷ giới cùng tiên giới vội vàng mà qua hai tháng, ở vệ tử khiêm trên người xác thật dài dòng 30 mấy năm, lâu như vậy thời gian, vệ tử khiêm sao có thể bất biến. Đối với tu sĩ tới nói, 30 năm đột phá độ kiếp kỳ phi thăng đến tận đây, hắn lại trải qua như thế nào trưởng thành. Ta vốn tưởng rằng phải đợi các ngươi thật lâu. Vương tử nói, ngươi có chờ ta, chờ chúng ta sao? Vệ tử khiêm có chút kích động đích xác nhận, ôn hòa hai tròng mắt mang theo chờ mong nhìn về phía vương tử. Đương nhiên là có, ta nói muốn ở tiên giới chờ các ngươi, nếu là đợi không được, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Vương tử nói, lại bỗng nhiên nhìn đến vệ tử khiêm nở rộ cười, mang theo tính trẻ con hạnh phúc, đơn giản tựa hồ chỉ thỏa mãn với này một câu, vương tử tâm lại bởi vậy bất quy tắc nhảy lỡ một nhịp. Không biết xấu hổ, không biết nơi nào truyền đến một câu nhục mạ, mang theo là cá nhân đều có thể nghe ra tới chán ghét, thanh âm này không thêm che lấp, nhẹ nhàng đánh vỡ vương tử cùng vệ tử khiêm chi gian ấm áp bầu không khí. Vương tử theo địch ý nhìn lại, lại thấy nghiêng đối diện phòng nghỉ chung, một cái người mặc xanh nhạt lưu tiên trưởng váy nữ tử ngồi ở một cái hoa lệ kim đằng mặt tiểu thư ghế chung, nghiêng mắt thấy vương tử, trong mắt tràn ngập địch ý, nàng phía sau một tả một hưu đứng hai cái tuổi trẻ. Nam tử, vừa rồi kia lời nói chính là này nữ tử theo như lời. Thủy Nhi hà tất đi theo loại người này chấp nhận, xin bất giận xin bất giận. Một cái nam tử trấn an cùng nàng kia nói, kia làm vẻ ta đây nhiều thuộc lính hót. Mới bao lâu thời gian à, cùng mấy nam nhân thật không minh bạch, trước công chúng dây dưa không rõ, thật là thói đời ngày sau. Một cái khác nam tử lại là ứng hòa nữ tử nói nói. Này rõ ràng nhằm vào vương tử, lúc trước có người trong lén lút nói vài câu cũng liền thôi, hiện tại chính là làm cho vương tử mặt nhi gọi nhịp, hơn nữa mang theo không biết từ đâu mà đến địch ý. Phong nghỉ chung người thấy này mấy người chi gian không khí vi diệu, đều ngậm miệng lại chờ xem kịch vui, ngay cả nơi xa mấy cái phòng nghỉ người đều dò ra thần thức tới quan sát, từ hải hành trình vừa mới bắt đầu, có điểm náo nhiệt tự nhiên hảo, cũng tỉnh một đường nhàm chán. Nghe kia mấy người nói xong, dọc theo đường đi phiêu tiến lỗ thai ngôn ngữ cũng không ít, lúc này mới hiểu được bọn họ trong miệng không biết xấu hổ linh tinh nói nói chính là nàng. Vương tử chậm rãi thối lui vệ tử khiêm ôm ấp, xoay người nhìn thẳng vào kia môi mang cười lạnh nữ tử. Không biết xấu hổ. Vương tử môi đỏ khẽ mở, thần sắc nhàn nhạt. Như thế nào, cảm thấy này tử không thích hợp người sao? Nàng kia nói, vốn là cái linh tú nữ tử, như vậy biểu tình bộ dáng lại vô cớ làm người buồn nôn, bưng cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng, lại làm người khinh thường đố phụ bộ dáng. Ta xác thật không biết. Vương tử lại là nói, dôi tay cản lại cùng kỳ. Thế nhưng chính mình nói chính mình không biết xấu hổ, Thủy Nhi tiên tử đều cho nàng để lại mặt mũi. Là nàng chính mình không biết xấu hổ, mới độ kiếp kỳ tầng 2 liền muốn đi thế ngoại vực, hôm nay còn ăn đến một canh giờ chậm trễ đại gia hành trình. Tiến đến thế ngoại vực lộ trình cùng thời gian đều là tỉ mỉ quy hoạch tốt, nếu là này trên đường ra đường rẽ ai phụ trách? Nàng sao? Hừ! Một cái nam tử chán ghét nói, kia nam tử vốn là áo mũ chỉnh tề bộ dáng, nhưng một đôi xương mí trên thoạt nhìn làm hắn cả người đều tràn ngập gian xảo. Như thế không lưu tình nói càng là làm mọi người vì hắn méo đem hãn, thật là dám nói. Không thấy được kia vương tử bên người mấy cái nam tử đã mau giết người sao. Nàng phụ đến khởi khởi trách nhiệm sao. Một cái độ kiếp kỳ nữ nhân, nhãn nói không chừng là nàng cái nào váy hạ chi thần cường đoạt tới. Nay từ hải chính là hung hiểm nam sườn, đừng tưởng rằng thượng này thuyền liền vạn vô nhất thất, giống nàng như vậy tu vi, ai biết có thể hay không kiên trì đến thế ngoại vực đâu. Này trên thuyền nhưng có 3.000 hơn người đâu, không chuẩn nhân ra có thể tùy tiện câu dẫn mấy cái vì này cống hiến nam tử hộ giá hộ tống, làm theo có thể tới rồi thế ngoại vực đâu. Thật không biết coi trọng nàng nam nhân có phải hay không đều là người mù, luận dáng người luận tướng mạo luận tu vi, nàng nào điểm so được với chúng ta Thủy Nhi tiên tử. Kia mấy cái hai cái kẻ sướng người họa nam tử rốt cuộc nói xong, nhìn đến vương tử bên này người thế nhưng không hề phản ứng. Lời nói càng thêm không kiêng nể gì lên, sau khi nói xong nhìn đến kia cái gọi là Thủy Nhi tiên tử vừa lòng cười, hai người vui vẻ, rốt cuộc làm này Thủy Nhi vừa lòng một lần. Cung ký vớt ve bàn tay, ám hắc hơi thở lăn lộn ở trong máu, bọn họ nói mỗi một chữ đều đủ bọn họ chết một vạn lần. Cung ký liễm mi, nghiêm trọng sát khí cuồn cuộn, dùng hết sức lực lịch sự tao nhã chính mình thị huyết hơi thở cùng muốn thu hóa tay, vương tử không cho hắn động, hắn liền bất động, chỉ là... Hai người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương tử từng câu nghe xong kia hai cái nam tử nói, trầm như ám dạ con ngươi càng thêm sâu thẳm, nàng từ trước đến nay không cùng thế nhân tranh chấp, không muốn đem thời gian lãng phí ở này đó nhân thân thượng, trên đời này không có việc gì tìm việc người quá nhiều, nàng gặp được tính thiếu, này hai người luân phiên vũ nhục với nàng nàng kỳ thật nghe không hiểu, chỉ là nhìn đến kia hai cụ đáng ghê tởm linh hồn, nàng sẽ không bao giờ nữa muốn nhìn đệ nhị mắt. Tiểu tử vệ tử khiêm tê, này hai cái đáng chết người, liền tính không thể đường trường giết bọn họ, cũng muốn làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, nhưng hắn mới vừa có động tác, đã bị vương tử đè lại tay. Lúc này, kia thưởng thức móng tay Thủy Nhi đột nhiên nhìn lại đây, cau mày nhìn vương tử cùng vệ tử khiêm giao nắm tay vịn tay siết chặt, phía sau kia hai cái gió chiều nào theo chiều ấy nam tử, vừa thấy đến Thủy Nhi sắc mặt không đúng, lập tức thẳng khởi eo liền phải tiếp tục mắng. 19 tuổi độ kiếp kỳ tu sĩ không thể đi tu chân giới, 800 tuổi cùng 1000 tuổi địa nguyên kỳ tu sĩ liền có tư cách đi. Vương tử buông ra vệ tử khiêm tay, cất bước đi hướng kia gian phòng nghỉ, thanh âm bình đạm nói, bất đồng với giống nhau nữ tu sĩ ăn mặc, vương tử người mặc màu đen kính trang, phập phồng quyến rũ dáng người, kính trang cổ tay áo cùng cổ áo chỗ thêu tinh xảo ám văn, cổ áo kín mít bọc cổ, làm một thân lạnh băng hơi thở nhiều vài phần cấm dục hương vị, hiếm khi thấy tóc ngắn, tại đây nhóm người chung nhiều ít có chút khác loại, quái lại là kia tự thành một cái thế giới khí chất, ngăn cách mọi người tìm kiếm. Vương tử đi bước một đến gần, kia buồn muốn mở miệng nói chuyện hai người bị nghẹn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, âm thầm nghe người cũng ở trong lòng cười thầm. Vương tử thật là 19 tuổi nữ tử, này liếc mắt một cái nhìn lại liền biết, kia hai cái nam tử lại là một cái hơn 800 tuổi, một cái 1000 hơn tuổi, chỉ là tiên linh mới mấy năm mà thôi, đối lập dưới, vương tử mới là vạn trùng vô nhất thiên tài. Ta bên người nam tử ta đều chưa từng nói qua một câu lời nói nặng, hai người các ngươi tính thứ gì, có cái gì tư cách nói ra nói vào. Vương tử từng câu từng chữ rõ ràng nói, theo nàng nói cho hết lời, một lưu kinh ngạc ánh mắt nhìn qua, đặc biệt là lúc trước vinh váo tự đắc hai cái nam tử, khí vươn tay cùng được dương điên điên giống nhau chỉ vào vương tử. Vương tử nói bình đạm, nhưng kia dần dần cường đại khí chàng, mỗi nói một chữ đều giống như thiên thần giống nhau nhìn xuống hai cái chi bộ trời cao đất rộng con kiến. Vương tử đứng ở kia phòng nghỉ chung, thân hình hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, trước mặt mọi người người nhìn đến kia mỹ đến không giống lệnh người hít thở không thông dung mạo khi, hết đợt này đến đợt khác nước nở tiếng vang lên, tức khắc toàn bộ phòng nghỉ không khí tựa hồ đều loãng, vô luận từ góc độ nào đều hoàn mỹ kỳ cục dung nhan, thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Quanh thân tản ra người khổng lồ ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh, mọi người không khỏi tưởng, như thế cao cao tại thượng không dung người khinh nhờn nữ tử. Mới vừa rồi kia hai cái nam tử thế nhưng như vậy nói, thật là mắt bị mù. Đừng nói 3000 người, chính là 3000 trăm triệu người, làm sao so được với bọn họ một cây tóc. Vương tử lại nói, trên người khí thế dần dần cường thịnh, đột nhiên bước hướng kia hai cái nam tử, đây là vương tử uy áp. Vương tử thế nhưng thật dám trước công chúng ra tay, này nhiên kia hai người kinh ngạc rất nhiều lại không thể không vận khởi uy áp chống cự. Hai người tiếp chiêu thời điểm không cấm hừ lạnh một tiếng. Vốn tưởng rằng vương tử chỉ là ra chiêu mánh rồi sau đó thế tiệm được, hơn nữa vương tử một người đối hai người, không đáng để lo, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, vương tử uy áp không hề có tiệm nhược dấu hiệu, hơn nữa ở nhanh chóng tăng mạnh, thế lực ngang nhau chỉ rằng co vài giây, kia hai người trong lòng khiếp sợ rất nhiều thuyên chuyển toàn bộ uy áp. Uy áp là một người tu vi tích lũy đến trình độ nhất định khi lắng động lại khí thế, cũng là một người tâm tính độ lượng, mấu chốt nhất chính là một người thức hải mạnh yếu. Nói như vậy tu vi cùng uy áp là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng người ngoài tuyệt đối tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được vương tử hiện tại uy áp ở cái gì trình độ. Nói cách khác, nàng thức hải, xa xa vượt qua hai cái địa nguyên kỳ người thêm lên tổng hòa. Này thật là đáng sợ. Một cái độ kiếp kỳ người có được sâu không lường được thức hải, như thế mạnh mẽ uy áp, còn tuổi nhỏ như vậy công lực, ở đây mọi người ngã xuống đầy đất trong mắt. Không bao lâu. Kia hai người đã đặng đặng chừng lui ra phía sau vài bước, này như Thái Sơn áp đỉnh uy áp, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Trung gian bàn ghế dập nát đầy đất, sau một lúc lâu, chi gian kia hai người miệng phun máu tươi, vương tử nếu lại không đình chỉ, này hai người chống cự không được vương tử uy áp, đến lúc đó thức hải bị thương nặng, tại đây tử hải chi trên đường, bọn họ định là không có đường sống. Cho ta dừng tay. Một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó một đạo mạnh mẽ trưởng phong bay tới, đánh hết ba người rằng co không khí chung, rằng co vừa vỡ, vương tử thu hồi uy áp, từ đầu đến cuối thân thể không có hoạt động một bước, cũng không giống như là trải qua một hồi lấy ít thắng nhiều uy áp so đấu, giống như này đầy đất vụn gỗ, cách đó không xa chật vật ho ra máu hai người đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Dám ở chỗ này gây chuyện, không đem ta chờ để vào mắt sao? Người tới cả giận nói. Chỉ thấy người nọ 40 tới tuổi bộ dáng ở, mặt chữ điền, người này tên là Ngũ Đức Hậu, là này trên thuyền người phụ trách chi nhất, tu vi tại địa huyền kỳ, bực này tu vi tại thế ngoại vực không tính cái gì, nhưng tại đây viết bình quân đều tại địa linh kỳ dưới tu sĩ trung, kia chính là khó lường tu vi. Bọn họ tưởng tu luyện đến nước này, ít nhất còn muốn mấy trăm năm. Ngũ Đức Hậu gắt gao mà cau mày nhìn về phía trên mặt đất bị một nữ tử chấn hộp máu hai người, lại nhìn về phía vương tử, lại âm thầm kinh ngạc với vương tử trên người khí thế, trong lòng đột nhiên sinh ra nữ tử này không đơn giản phán đoán, mới vừa rồi ở hắn trưởng phong đưa ra sau, vài giây lúc sau này nữ tử mới thu hồi uy áp, này ý nghĩa hắn trưởng phong vẫn chưa đối nàng uy áp tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là nàng cuối cùng thu hồi, nếu như bằng không, hắn chẳng phải tại đây chết mặt mũi. Tiền bối. Là này nữ tử không phân xanh đỏ đèn trắng muốn giết ta hai người, tuyệt phi ta hai người gây chuyện, thỉnh tiền bối nắm rõ a. Kia trên mặt đất hai người cơ hồ là quỳ đi vào Ngũ Đức Hậu trước mặt, ác nhân trước cáo trạng. Mọi người đều là các đại thành trì tuyển ra tới thiếu niên anh tài, lên thuyền chỉ là tiền bối cũng nói qua, tuần tự giao lưu tâm đắc luận bàn võ nghệ, mới vừa rồi này hai người hùng hổ muốn tìm ta ra tiểu tử luận bàn. Hai người bọn họ một cái địa nguyên kỳ tầng 2, một cái địa nguyên kỳ tầng 3, tiểu tử lại là độ kiếp kỳ tầng 2, luận bàn kết quả như thế, chỉ đổ thừa hai người các ngươi học nghệ không tinh, hiện tại còn dám làm phiền Ngũ tiền bối vì ngươi hai người phí này đó cân não. Vệ tử khiêm thanh âm truyền đến, giam ba câu đem việc này khái quát vì hai cái không biết tự lượng sức mình người tìm tới vương tử luận bàn lại thua không nổi, tuyết trắng và táo phất quá, đứng ở vương tử bên cạnh người. Ôn hòa khuôn mặt làm người không khỏi tin tưởng hắn nói mỗi một câu. Quả thực như thế. Ngũ Đức Hậu nói, đối vệ tử khiêm theo như lời nói đã tin chín phần, chỉ dẫn vương tử cùng kia hai người tu vi bại ở kia. Vương tử không có khả năng không có việc gì tìm việc đi tìm hai cái cao hơn chính mình tu vi người đua uy áp. Không kia hai người còn muốn nói cái gì, lại bị một người đánh gãy. Quả thực như thế, tại hạ mới vừa rồi thấy toàn quá trình. Này hai người hùng hổ doa người, vị tiên tử này bất đắc dĩ mới ra tay. Lúc này, một thanh âm từ mặt bên vang lên, lại có người cấp vương tử làm chứng. Mặc kệ là tu chân giới vẫn là tiên giới, mỗi cái tu sĩ trước hết học được chính là bo bo giữ mình, thế nhưng có người nguyện ý ở hỗn loạn cảnh tượng hạ vì vương tử nói chuyện. Vừa mới khởi hành liền phát sinh chuyện như vậy, hai người các ngươi đi giá thuyền thất hiệp trợ, 5 ngày phía sau nhưng ra tới, đây là khiển trách. Nếu là lại có cùng loại sự tình phạm phải, đừng trách Ngũ Mỗ mở ra kết giới đem này ném xuống thuyền. Ngũ Đức Hậu trực tiếp làm quyết định, lạnh giọng nói, lại nhìn thoáng qua vương tử, trong mắt có tìm kiếm, ngay sau đó hướng trên mặt đất quỳ hai người nói câu đi theo ta liền phất tay háo rời đi. Này to như vậy thuyền không có giá thuyền thất đương nhiên không thích hợp, này thuyền đều không phải là giống nhau thuyền, mà là một cái thượng phẩm tiên khí cấp bậc pháp khí, điều khiển này thuyền động lực là linh lực. Nhưng tiêu hao cực đại, đến thế ngoại vực ít nhất muốn hơn 40 thiên, nếu là dùng linh thạch, phỏng trưng một ngày liền phải mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, bởi vậy là trăm triệu không có khả năng dùng linh thạch. Nay trên thuyền 3.000 người sớm bị phân phối hảo tiểu tổ, tiến hành cùng lúc gian đoạn đi giá thuyền thất, đem nhân thể linh lực chuyển nhập thân thuyền, lấy này điều khiển con thuyền, như vậy nhân thể linh lực tiêu hao cực đại, giá thuyền thất lại trực diện nguy hiểm mặt biển, nếu là có cái gì đột phát chẳng huống. Giá thuyền thất là đầu tiên tao ngộ địa phương. Cho hay tan cuộc, kia chủ đạo trận này diễn nữ tử lại là xem cũng chưa xem kia hai cái bị trừng phạt nam tử, cũng không đối vương tử bày ra thực lực lộ ra sợ hãi, ngược lại là đôi mắt không chớp mắt nhìn vệ tử khiêm, chỉ là vệ tử khiêm ánh mắt đều đặt ở vương tử trên người. Vương tử hướng vừa rồi vì nàng nói chuyện nam tử nhìn lại, lại thấy là một cái người mặc thiên lam sắc áo dài nam tử, mặc phát cao cao dựng thẳng lên, khuôn mặt tuấn dật. Khí chất thanh tuyển, hướng về phía vương tử triển diễn cười, rất là rộng rãi. Tại hạ nạc thần, tiên tử hảo phong thái. Kia nam tử chắp tay nói, hảo phong tan thưởng. Cảm ơn. Vương tử nói, kỳ thật người này là gặp qua, ở Lạc Thủy Cảng trong khách sạn, ngày ấy hướng điếm tiểu nhị hỏi thăm chu tức người chính là hắn. Vương tử lại nhìn về phía hắn bên người, quả nhiên gặp được ngày ấy cùng hắn ngồi cùng bàn hai cái nam tử, một người ôm kiếm mà đứng. Một người rũ mắt không có xem nơi này. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, tiên tử không cần nói cảm ơn. Nặc thần cười nói. Vương tử gật gật đầu, nhìn về phía kia rũ mắt liễm mi nam tử, ngày ấy tuy không nhìn kỹ, nhưng lại không phải như vậy hơi thở, không biết nơi nào có chút quái gì, lại không có nghĩ lại, ngay sau đó xoay người rời đi. Chương 40 phân tổ.